Chương 523, Phong Vân đột biến chương 523, Phong Vân đột biến đêm khuya, hoàng cung, Tử Thần Điện. Chính là đế vương, cũng là không ngủ. Triệu Minh cực mặt không thay đổi liếc nhìn hình bộ cùng ám vệ thượng trình, đi lại lâm ra bốn phương thông suốt, có thể xưng kinh khủng thương nghiệp bản đồ, còn có so triều đình ám vệ còn muốn chuyên nghiệp khổng lồ gián điệp tình báo tổ chức tương quan đấu. Lâm ra Triệu Minh cực thần sắc bình tĩnh, thấy không rõ hỉ nộ. Chỉ có đối hoàng đế cực kỳ hiểu rõ Tào Khôn, mới biết giờ phút này bệ hạ tâm tình đã đến khó mà hình dung cực đoan. Muốn nói lần trước bệ hạ toát ra nhìn như vậy dường như lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm mãnh liệt trạng thái, phải là bức thoái vị đoạt vị vậy sẽ. Tào Khôn cũng thực không nghĩ tới, kỳ thật nhỏ Lâm đại nhân tại bệ hạ bên này, khá tốt cảm giác không tệ, nghĩ không ra một ngày kia Lâm gia nội tình thấy hết, đúng là cái loại này cả gan làm loạn. Triệu Minh cực thở dài một hơi, thuận miệng hỏi, những này đều là thái tử điều tra ra. Ngự tọa phía dưới, lệ thuộc Đông cung mặt theo hộ vệ và mấy vị hình bộ quan viên cùng ám vệ quỳ gối cùng một chỗ, thấy bệ hạ ánh mắt nhìn đến, vô ý thức có chút cúi đầu, chắp tay kính âm thanh đáp lại, đúng vậy, thái tử điện hạ, một mực không hề từ bỏ điều tra Lâm gia. Triệu Minh cực ý vị thâm trường cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói, hắn phải có bản sự này, làm sao đến mức đế vương nắm đấm nắm chặt phát ra đôm nốt tiếng vang. Tại mặt sẹo hộ vệ nghe tới thẳng có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, đội vàng dập đầu nói, ti chức không thể bảo vệ tốt thái tử, là ti chức thất trách, mời bệ hạ giáng tội. Triệu Minh cực từ chối cho ý kiến, không có đem một cái nho nhỏ hộ vệ để vào mắt, việc đã đến nước này, thái tử bỏ mình đã là chuyện không cách nào thay đổi, hộ vệ này tự nhiên sắp đứng trước nghiêm trọng trách phạt. Chỉ là loại sự tình này, còn không cần cao cao tại thượng hoàng đế tự mình hỏi đến. So với thất trách hộ vệ, Triệu Minh cực quan tâm hơn là cung cấp Lâm gia những này nội tình nơi phát ra, không có đoán sai, tất nhiên là đại thương thiên cơ các tại giúp người làm niềm vui. Dương Như A, Triệu Minh cực âm trầm nhẹ răng cười. Thiên cơ các tiết lộ Lâm gia cơ mật, Lâm gia giết thái tử diệt khẩu. Nếu nói trước đó, dù là Lâm gia nội tình lộ ra ánh sáng, hắn cũng sẽ không vô cùng lo lắng liền phải cầm Lâm gia khai đao, chắc chắn sẽ chậm chậm mưu toan. Nhưng mà tại thái tử bỏ mình một phút này, triều đình cùng Lâm gia không nghi ngờ gì trực tiếp đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thủy hỏa bất dung, trực tiếp không có hỏa hoan chỗ trống. Vô ý thức, Triệu Minh cực cũng không có đem Triệu Quan cũng nghĩ đến trận cục này bên trong. Ngay vào lúc này, hình bộ thị lang thông truyền sau, bước nhanh đi vào, thở dài bẩm báo, bệ hạ, hợp thành thông thương đi, văn phủ, văn hiên chờ nhân viên chủ yếu đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại một chút bảng chi nhân viên, hình bộ đã đem khống chế. Triệu Minh cực ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói, động tác cũng là thật nhanh. Bệ hạ, hình bộ thượng thư lúc này ra khỏi hàng, vái chào lễ nói, Lâm gia xem kỷ luật như không, tự mình nuôi dưỡng trọng binh, sát hại thái tử, tội ác tại trời. Thần mời bệ hạ, lập tức phong tỏa Lâm gia. Cắt không thể để cho Lâm Dịch lâu thoát đi kinh thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Ngay tức khắc, tử thần trong điện hình bộ quan viên hưởng ứng một mảnh. Triệu Minh cực nhất thời trầm mặc, không phải là không muốn xử lý Lâm gia, chỉ là như những tài liệu kia bên trên lời nói Lâm gia, nội tình quá mức cứng hãn, cho dù là hoàng thất, muốn động Lâm gia, cũng không phải tùy tiện có thể làm được chuyện. Huống chi, hắn giờ phút này còn có một đôi nhi nữ còn tại Lâm phủ bên trong. Chỉ là như đặt ở bình thường, có thể tự lấy chậm rãi mưu đồ, nhưng mà hôm nay, thái tử chết. Tào Khôn. Thần tại. Triệu Minh cực thâm trầm nói rằng, đi tuyên nhạc cử bí mật tiếng cung, chấm, cần cùng hắn thật tốt tâm sự. Mặt khác, truyền lệnh chưa về đóng giữ chi điệu Bùi Viễn Hề cùng Túc Giang, còn có Thẩm Kính Sơn, chờ lệnh nghe chỉ. Tào Khôn nhịn không được giật mình trong lòng, tràn đầy mưa gió sắp đến cảm giác, cúi đầu ứng thanh, là, vậy hạ. Đêm khuya, Lâm phủ, thư phòng. Lâm Dịch lâu giống nhau trắng đêm chưa ngủ, thái tử chết, Lâm gia lộ nội tình, tỉ mỉ bày kế tình cảnh, mặc người xem xét, đều giống như Lâm gia vì bảo trụ bí mật của mình mà giết người diệt khẩu. Nhạc Thanh Linh đã kinh ngạc không sai ngồi hồi lâu, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tân hôn ngọt ngào còn chưa tan đi đi, đột nhiên ở giữa, bọn hắn liền đứng ở tơ thép bên trên. Ngươi định làm gì? Trầm mặc thật lâu, Nhạc Thanh Linh tra hỏi có vẻ hơi bất lực. Lâm Dịch lâu khẽ thở dài, thật xin lỗi. Ngươi này sẽ xin lỗi cái gì a? Nhạc Thanh Linh có chút kích động đứng người lên, trực diện trợ phu, kế tiếp, ngươi đến cùng định làm gì? Ta không có giết thái tử, chuyện này rõ ràng là thiên cơ các mượn Triệu Quang tay bày kế. Triệu Quang muốn báo mâu thủ, thậm chí còn có thể thuận tiện đánh dụng cùng Triệu Hằng quan hệ hòa hợp Lâm gia. Nhưng không có chứng cứ, hơn nữa, ta coi như liên quan vu cáo Triệu Quang cũng vô dụng. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, chuyện này bản chất cũng không phải là thái tử án mạng, mà là Lâm gia bản thân tồn tại, chính là vì hoàng thất, là triều đình chỗ không cho. Cho nên, Nhạc Thanh Linh tức giận nói, ngươi đến cùng định làm gì? Về Đồng Châu. Lâm Dịch lâu không có lại nói nhảm, dứt khoát nói, trong phủ liền có truyền tống trận, mang lên mãi mãi, còn có tiểu ma cô, còn có một số tâm phúc hạ nhân, mặc thuốc bố trí truyền tống trận, so món hàng tầm thường lợi hại chút, tới Đồng Châu khoảng cách, một lần có thể mang 20 người, Lâm phủ nhân khẩu nhẹ giản, đầy đủ, đều không cần chờ pháp trận thời gian cún độ phân lượt rút lui. Nhạc Thanh Linh cười nhạo một tiếng, Đồng Châu. Sau đó thì sao? Ngươi cho rằng chạy đến Đồng Châu liền không sao sao? Lâm Dịch lâu nói, ngươi không hiểu rõ Lâm gia nội tình, mới có vấn đề này. Nơi đó là Lâm gia đại bản doanh, tại Đồng Châu, Lâm gia có thể không e ngại bất luận kẻ nào, bao quát hoàng tộc. Ở nơi đó, Lâm gia còn có cùng triều đình chỗ để đàm phán. Chờ tại kinh thành, sẽ lâm vào thú bị nhốt chi cục. Hiện tại, chỉ có một vấn đề. Nhạc Thanh Linh có chút ngơ ngẩn, vấn đề gì? Ngươi. Lâm Dịch lâu dương mắt nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là đại hạ đệ nhất tướng cửa độc nữ, cũng là ta vừa cưới vào cửa thế tử. Chuyện cho tới bây giờ, hai cái này thân phận, sợ là rất khó cùng tồn tại. Cực độ nặng nề trong yên lặng, Lâm Dịch lâu dừng một chút, vừa rồi khẩn trương hỏi, phu nhân, ngươi bằng lòng theo ta đi sao? Nhạc Thanh Linh thân thể run rẩy, còn có chút phản ứng không kịp, hơi có vẻ sụp đổ nâng chán, buồn bã nói, thời gian này thật tốt, thế nào đống nhiên cứ như vậy? Lâm Dịch lâu không phản bác được, chỉ có thể lần nữa tạ lỗi, thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn nhịn không được thở dài nói, cũng là a, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày a. Nhạc Thanh Linh nhất thời lâm vào trầm mặc, Lâm gia nội tình, nàng một mực chứa khó được hồ đồ, chưa từng cẩn thận hỏi đến qua, lại không nghĩ rằng, một khi phong vân đột biến, kia trong tưởng tượng biết bắt nhất hình tượng, vậy mà không hề có điểm báo trước, tới khó lòng phòng bị. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút, các ngươi Lâm gia đến cùng nội tình mạnh đến mức nào? Lâm Dịch lâu thở dài một hơi, lần này lại không tàng tư, theo khổng lồ thương nghiệp bản đồ, tới thần bí khó lường bí cát, tới Đồng Châu đại bản doanh cường đại nội tình, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Nhạc Thanh Linh càng nghe, càng lâm vào một loại trước nay chưa từng có trong rung động. Trinh Lăng hồi lâu, nhịn không được hỏi, ngươi khi đó thật không có nghĩ tới tạo phản? Chương 524, nơi này ta rất xin lỗi. Chương 524, nơi này ta rất xin lỗi, vấn đề này trước ngươi đã hỏi một lần, lại trả lời một lần, ta còn là đáp án kia. Thương sinh lê dân trách nhiệm quá lớn, quá nặng, quá nặng. Ta chưa từng có rảnh đến nhàm chán, muốn đem dạng này trọng trách chức trách lớn gánh trên vai. Lâm Dịch lâu chậm rãi nói, cho nên ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng, ta chưa từng nghĩ tới tạo phản loại chuyện này. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ nói, vậy ngươi vì cái gì muốn đem Lâm gia phát triển tới trình độ này? Vì cái gì a? Lâm Dịch lâu thổn thức thở dài một tiếng, ban đầu là ra ngoài cảm giác an toàn cùng hiện thực cân nhắc a, xuống dốc dòng dõi, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nhưng đã ta có năng lực nhường Lâm gia biến tốt hơn, cùng lúc đó cũng làm cho cuộc sống của mình biến càng thêm giàu có hài lòng, cớ sao mà không làm? Nhưng khi Lâm gia chuyện làm ăn bản đồ giống đống tuyết cầu như thế càng lăn càng lớn thời điểm, ta liền ý thức tới, hoặc là ta từ đây chú ý cẩn thận là người, không chút nào có thể khiến cho người ngoài biết được Lâm gia phú khả địch quốc chân tướng. Hoặc là Lâm gia nhất định phải nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, nếu không, lúc có một ngày tiết lộ phong thanh, thượng vị người tất nhiên dung không được căn cơ quá mức cường thịnh Lâm gia. Thế là ta thành lập bí cát, thu thập thiên hạ tình báo, lung lạc nhân tài tứ phương. Nhạc Thanh Linh nghe được trăm mối cảm xúc nổ ngang, lúng ta lúng túng nói, ngươi chưa hề nghĩ tới tạo phản, nhưng ngươi từ lúc mới bắt đầu địch giả tưởng chính là triều đình, chuẩn xác mà nói là quý tộc. Lâm Dịch lâu chỉ ra chỗ sai nói, ta đối triều đình không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng tán thành chính mình thân làm đại hạ con dân sự thật. Như đại hạ có cần, ta không ngại đem hết toàn lực tương trợ. Nam Lĩnh Châu Hồng Thai tràn lan thời điểm, ta chính là làm như thế. Chỉ là diệt môn chi phủ, phá nhà huệ lệnh. Bình thường thương nhân bị thượng vị người uống máu hút thủy, ăn đến cốt nhục không dư thừa ví dụ, cũng không phải là không có, thậm chí không tính là hiếm thấy. Có người xuất sinh ngay tại rôn, có người xuất sinh chính là châu ngựa. Thế giới này chưa từng có tuyệt đối bình đẳng. Hôm nay tình hình, nếu là đổi một loại tình cảnh, Lâm gia chỉ có tài phú mà không sức tự vệ, đối mặt có người tận lực làm cục, ý đồ vu hãm Lâm gia giết thái tử. Dù là ta Lâm gia kỳ thật chẳng hề làm gì, cũng không có cái nào đế vương dung hạ được dạng này phú thương. Ta thậm chí liền bằng lòng chắp tay nhường ra Lâm gia tất cả cơ hội đều không có. Hắn cười nhạo một tiếng, thuận miệng nói rằng, coi như gặp gỡ Vu Hoan không phải thái tử án mạng như thế không có quay về chỗ chống chuyện, Lâm gia từ bỏ tất cả, có lẽ bệ hạ cảm thấy thượng đạo, còn nguyện ý giữ lại Lâm gia một đầu sinh lộ, chứa chút nước canh sống qua. Chỉ là kể từ đó, Lâm gia vất vả nhiều năm, tương đương bạch bạch cho người khác làm áo cưới. Mà Lâm gia nếu là không lên nói, phu nhân, ngươi không phải người ngu, hẳn là minh bạch. Nhạc Thanh Linh lại lần nữa trầm mặt xuống. Cũng tại lúc này, cửa phòng nhẹ vang lên. Lâm Dịch lâu đáp lại một tiếng, tiến đến. Khoảnh khắc, Lăng Thần đẩy cửa vào, nói thẳng, mới vừa lấy được tin tức, Nhạc tướng quân bị đêm khuya triệu kiến tiến cung. Nhạc Thanh Linh kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Cái này giờ, cha ta tiến cung? Lăng Thần nhẹ gật đầu, thanh âm hơi trầm xuống, là bệ hạ bí mật triệu kiến, bất quá Văn Hiên tại rút lui trước đó, liền hạ xuống nghiêm lệnh, tất cả nhãn tuyến nhìn kỹ tiên phong thần tướng phủ cùng hoàng cung, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được chúng ta. Nhạc Thanh Linh ha ha cười khẽ, minh bao thầm chề, thật đúng là lợi hại a, các ngươi. Lâm Dịch lâu không đếm xỉa tới sẽ tâm tình bực bội thê tử âm dương quái khí, yếu ớt thở dài nói, đây là một cái tín hiệu, bệ hạ nếu muốn động Lâm gia, nhạc phụ đại nhân tự nhiên đến tiến cung, thậm chí sẽ không ý chỉ, không được thiện ra. Dù sao ngươi là phu nhân ta, cũng là hắn độc nữ, bệ hạ cũng không chừng nhạc phụ đại nhân là thái độ gì. Bất quá phu nhân, thời gian không nhiều lắm, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ rút lui Đồng Châu? Nhạc Thanh Linh lạnh lùng hỏi, bằng lòng như thế nào? Không nguyện ý lại như thế nào? Lâm Dịch lâu nói, bằng lòng là ta may mắn, ngươi nếu không nguyện, kia chính là ta mệnh. Vậy ta cha mẹ làm sao bây giờ? Nhạc Thanh Linh không thể nhịn được nữa, đại phát tính tình, tiên phong thần tướng phủ làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân đối đại hạ nhiều năm hiệu trùng, văn võ ba quan nhìn ở trong mắt, chiến công của hắn cùng trung thành, không phải ta một cái con rể liên lụy liền có thể hoàn toàn xóa đi. Lâm Dịch lâu nói, đặc biệt là bây giờ khổ hải đại sư biên tịch, đại hạ mất đi thiên khải thần thoại che chở, nói là kết minh phi long thành, nhưng ít nhiều có chút phụ thuộc cảm giác. Tại cái này mấu chốt, trừ phi nhạc phụ đại nhân chuyển ném Lâm gia cùng triều đình đứng tại mặt đối lập, bằng không mà nói, bệ hạ sẽ không động, cũng không dám động. Chỉ cần nhạc phụ đại nhân tỏ thái độ trung tâm hoàn toàn như trước đây, sẽ không đúng tay triều đình cùng Lâm phủ ở giữa chuyện, cũng sẽ không có việc. Vậy ta đâu? Nhạc Thanh Linh rất có nghiến răng nghiến lợi cảm giác, ngươi dạng này đem ta đặt chỗ nào? Chúng ta mới vừa vận thành thần, ngươi liền phải ta đánh lên loạn thần tặc nữ thanh danh. Nơi này ta rất xin lỗi. Lâm Dịch Lâu giống nhau có chút bất lực, cục diện này, thật không phải ta mong muốn. Là ta xem thường Thiên Cước Các, không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tra ra nhiều đồ như vậy. Nhạc Thanh Linh tức giận nói, ngươi bây giờ cảm thấy xem thường Thiên Cơ Các có làm được cái gì? Xác thực vô dụng. Lâm Dịch Lâu dương mắt nhìn chăm chú có chút tức hổn hển phu nhân, mang chút khẩn cầu mà hỏi thăm, Thanh Linh, cùng ta cùng đi à, được không? Nhạc Thanh Linh im lặng không nói, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lâm Dịch Lâu nhìn, chậm rãi nói, Lâm gia nội tình phát nổ quang, lại có thái tử cái chết lửa cháy đổ thêm dầu, bệ hạ vô luận như thế nào, là dùng không được Lâm gia. Người coi như lưu lại, bệ hạ cũng sẽ không cảm niệm ngươi thân là người Nhạc gia trung nghĩa. Tỷ lệ lớn, ngươi sau này chính là triều đình kiểm chế Lâm gia thẻ đánh bạc, ngươi lưu tại Thượng Kinh, tất nhiên sẽ khắp nơi nhận hạn chế, thậm chí, ngươi ta đời này, sợ là lại khó gặp mặt một lần, ngươi hiểu chưa? Nhạc Thanh Linh thân thể run rẩy, ánh mắt tối nghĩa, thật lâu trầm mặc mới xuất hiện thân, thanh âm lạnh lùng, ngươi ta đã làm phu thê, kia Lâm gia thế lực mặc kệ bao lớn, ta cũng là nữ chủ nhân, không sai à? Lâm Dịch Lâu gật đầu đáp, không sai. Nhạc Thanh Linh nói, vậy ta muốn ngươi bằng lòng một sự kiện. Lâm Dịch Lâu nói, ngươi nói. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí chăm chú, Lâm gia thế lực, từ nay về sau, không cho phép làm ra bán đại hạ lợi ích sự tình. Lâm Dịch Lâu gật đầu cười khẽ, ta đã nói rồi, ta cũng là đại hạ con dân, trước đây, Lâm gia cũng chưa từng làm qua làm trái quốc triều lợi ích sự tình. Nhạc Thanh Linh im lặng một lát, rất có thế sự vô thường cảm giác, nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ trở thành triều đình trong mắt phản nghịch người, yên lặng quay người, tại tự rêu cười miễn cưỡng, cất bước đi ra ngoài. Người Lâm Dịch Lâu vô ý thức mở miệng, đi cái nào? Cũng không thể lặng yên không một tiếng động liền đi a. Nhạc Thanh Linh cũng không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, triều đình giờ phút này tất nhiên nhìn chòng chọc Lâm phủ, đi ra ngoài không tiện, ta đi viết phong thư, cho nhà nói một tiếng. Lâm Dịch Lâu hơi lỏng khẩu khí, nhìn qua ngoài cửa hơi có vẻ xào xạc bóng lưng, biết rõ xuất thân trung nghĩa đem cửa thê tử giờ phút này nội tâm không nghi ngờ gì khó chịu đến cực điểm, cảm thấy ấy nấy, yếu ớt thở dài nói, vô cùng thật có lỗi, để ngươi lâm vào dạng này lưỡng nan cục diện. Nhạc Thanh Linh bước chân hơi ngừng lại, tâm tình phức tạp, cũng không biết nên tiếp lời gì, chỉ có thể tiếp tục cất bước rời đi. Chương 525, chào từ giã. Chương 525, chào từ giã. Ngay tại Nhạc Thanh Linh nội tâm rời sông lớp biển, tại trong tính thất mày ủ mà đê, không biết nên tại chào từ biệt trên thư viết cái gì thời điểm. Được rời vào cung, tử thần trong điện Nhạc Cử nhìn xem trong tay giấy bản thảo bên trên chỗ ghi lại cái cọc kiện kiện, giống nhau ở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn không phải không rõ ràng, Lâm gia có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, nhưng khi thật không nghĩ tới, cố lực lượng kia sốc lên khăn che mặt thần bí, vậy mà lại triển lộ ra như thế dữ tợn kinh khủng. Lui tả hữu thiên điện bên trong, Triệu Minh cực không giận mà uy nhìn xem tọa hạ Nhạc Cử, lạnh lùng nói, Lạc Sơn chi chiến, ngươi cũng tại. Nhưng lại chưa bao giờ đã nghe ngươi nói, Lâm Dịch Lâu tại Tê Hà Phong bên trên là loại kia lôi kéo khắp nơi, Nhạc Cử, ngươi giấu giếm chấm. Nhạc Cử sắc mặt thâm trầm, cầm trong tay giấy bản thảo buông xuống, một gối một quỳ, thở dài nói, vậy hạ cho bẩm. Thân vô ý lừa gạt, xác thực biết, Lâm gia nắm giữ lấy thế lực không nhỏ, chỉ là xem khắp quan to quyền quý, có mấy người không có nuôi dưỡng một chút tư mình. Lại có Khổ Hải đại sư tự thân vì thư xác nhận, thần, lúc này mới, ai? Bệ hạ, là thần thiếu giám sát, mời bệ hạ giáng tội. Ngươi muốn làm sao giáng tội? Triệu Minh cực lạnh lùng cười một tiếng, chấm nếu để ngươi tự tay đi đem con rể của mình cho chấm bắt trở lại, ngươi đi không? Nhạc Cử chắp tay đáp, đã là bệ hạ ý chỉ, vi thần người, tự nhiên tuân chỉ. Ngươi nên được cũng là dứt khoát. Triệu Minh cực lạnh lùng mở miệng, còn chưa nói xong, liền bị một hồi ồn ào cắt ngang. Khuấy khắc, nghe nói hoàng hậu ngất tiến cung tham viếng Triệu Ngọc Dung cùng phò mã gốc, tại vương hoàng hậu dẫn đầu hạ, bay thẳng sông xông vào. Triệu Minh cực nao nao, các ngươi làm cái gì? Vậy hạ. Vương hoàng hậu ánh mắt phẫn hận liếc qua Nhạc Cử, quỳ xuống đất giật đầu, ngựa khí tràn đầy oán hận. Lâm gia sát hại thái tử, tội ác tày trời, còn mời bệ hạ lập tức đem Lâm phủ đám người đuổi bắt hạ ngục, lực trảm không buông tha. Là thái tử báo thù, ngăn không được hoàng hậu Triệu Ngọc Dung cùng cốc đang đành phải quỳ theo hạ, cúi đầu, không dám nhiều lời. Đối mặt vương hoàng hậu quỳ xuống đất gõ cầu, Triệu Minh cực trầm mặc một lát, một vẻ ý vị thâm trường tự rêu ý cười tại bên miệng chớp mắt là qua. Kê biên tài sản Lâm gia, bắt người hạ ngục, là hắn không muốn sao? Tại Lâm gia chân thực nội tình bại lộ trước tiên, phàm là có khả năng, bất kỳ một cái nào hoàng đế đều sẽ không cho phép dạng này gia tộc tồn tại. Hợp thành thông thương đi văn gia tốc độ phản ứng nhanh như vậy, những cái kia vạch trần Lâm gia nội tình tư liệu, không nghi ngờ gì 89 phần 10 là chân thật. Xem như từng trải qua vô số sóng gió đại hạ quân chủ, Triệu Minh cực biết rõ vô cùng, Lâm gia có nội tình như vậy, căn bản không phải tùy ý xúc động một chút, liền có thể nổ tận gốc. Nếu không phải thái tử án mạng đột phát, biết Lâm gia nội tình như vậy về sau, cách làm ổn thỏa nhất, tự nhiên là ra vẻ vô tri, sau đó chầm chậm lưu toan. Hết lần này tới lần khác, thái tử chết. Vừa nghĩ đến đây, buồn giận chi tình xông lên đầu, Triệu Minh cực ánh mắt che lấp, không tự giác siết chặt nắm đấm, dựa vào trong lòng cuối cùng một phần lý trí, cắn răng ở giữa ra vẻ bình tĩnh, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể võ đoán bọc động. Theo giải cái gì thương nghị? Võ đoán bọc động cái gì? Vương hoàng hậu ngẩng đầu, thanh lệ trượt xuống ở giữa, ánh mắt thanh lãnh, lạnh giọng nói, Lâm gia nuôi dưỡng tư binh, dụng ý khó dò. Bị thái tử tra được mánh khỏe, không tiếp phạm thượng, đi mưu phản tiến hành. Sự thật chứng cứ đều tại. Bệ hạ vẫn còn ở chỗ này không quả quyết. Là sợ Lâm gia, còn là bởi vì Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn còn tại Lâm phủ, cho nên sợ ném chuột vỡ bình. Bệ hạ liền đuổi bắt thái tử hung thủ dứt khoát đều không có, không cảm thấy làm lòng người rét lạnh sao? Hoàng hậu. Triệu Minh cực trọng trưởng vô án, lạnh giọng quát, ngươi nói qua. Chấp niệm tình ngươi bi thống, minh bạch ngươi nội tâm bức thiết, không có tận lực ngăn cản ngươi nghe ngóng tử thần điện nhận được tin tức, nhưng đây không phải vì để cho ngươi tại cái này khóc lóc om sòm đuổi nghịch bị điên. Phụ hoàng bất giận, thái tử đột nhiên bị ách nạn, mẫu hậu trong lòng bị thương, nhất thời thất ngôn, còn mời phụ hoàng khoan thứ. Triệu Ngọc Dung đổi đội vàng khuyên nhủ, mẫu hậu, chớ có như vậy kích động, tin tưởng phụ hoàng tự có tính toán trước. Cốc Đăng cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, hoàng hậu nương nương, chúng ta lại nghe bệ hạ định đoạt. Vương hoàng hậu vẫn như cũ không buông tha, kêu khóc nói, bệ hạ, nếu không trừng trị Lâm gia, thần thiếp chết không nhắm mắt. Triệu Minh cực thở sâu, cưỡng chế nội tâm đã là cực độ bực bội, nhớ tới hoàng hậu mất con thống khổ, không tốt giận dữ mắng mỏ, còn muốn trấn an một hai, chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu. Hôm nay là cách, đến bẩm ám vệ chưa thông truyền, đã thẳng vào trong điện, hành lễ nói, bệ hạ, thất hoàng tử cùng tam công chúa theo Lâm phủ hiện ra. Ngươi nói cái gì? Triệu Minh cực nao nao, chợt vội la lên, người đâu? Ám vệ đáp, hoàng tử cùng công chúa vừa ra Lâm phủ, phụ cận đồng liêu âm thầm quan sát một hồi, nhìn cũng không dị dạng, liền đem hoàng tử cùng công chúa trước tiên tiếp trở về hoàng cung, tính hạ thời gian, ứng đã tiến nhanh cửa cung. Triệu Minh cực liền nói ngay, để bọn hắn hồi cung mau tới thấy chấm. Là thái tử ngộ hại, tối nay ám vệ trên dưới đều biết thượng kinh thành phong vân sắp nổi, không dám chậm trễ chút nào, hộ tống theo Lâm phủ đi ra hoàng tử công chúa tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp vận dụng trận pháp truyền tống, tử thần trong điện, chờ đợi thời gian cũng không có quá lâu, không đến nửa khắc thời gian, Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn cũng có chút nơm nớp lo sợ đi vào tử thần điện. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tỷ đệ người tâm tình có thể nói là mười phần trầm động chập trùng, đầu tiên là sư phụ sư nương không giải thích được để bọn hắn rời đi Lâm phủ, chỉ nói sau khi ra ngoài, ngoài cửa tự có người tiếp ứng. Quả nhiên, ra Lâm phủ không lâu, liền gặp được ám vệ, mà tại ám vệ trong miệng, bọn hắn mới biết, thái tử điện hạ hôm nay ngộ hại bỏ mình. Chỉ tin tức này, liền trực tiếp đem hai tỷ đệ người dọa đến đầu nào trống rỗng. Khó có thể tin sau khi, càng là nghi hoặc, thái tử bỏ mình, vì sao Lâm phủ sẽ có phản ứng như vậy? Cung đình bên trong lớn lên tỷ đệ không đốc, thực không dám suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, tỉnh tỉnh không sai liền đến tới phụ hoàng trước mặt, hành lễ bái kiến. Triệu Minh cực phất phất tay, ra hiệu miễn lễ, ngựa khí hơi trầm xuống, Lâm gia, cứ như vậy thả các ngươi hiện ra. Không nói gì. Triệu Ngọc Mẫn lắc đầu, trong tay áo lấy ra hai phong thư kiện, vô ý thức hồi bẩm nói, sư phụ mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt xem ra, phát giác được cực độ không thích hợp bầu không khí. Triệu Ngọc Mẫn thanh âm hơi ngừng lại, nuốt ngụm nước bọt sửa lời nói, dừng giáo thở, cũng không nhiều lời, chỉ nói ta cùng đệ đệ sau khi rời đi, tự có người tiếp ứng. Hắn chỉ làm phiền chúng ta, hôm sau đi học đường, đem cái này hai phong thư chuyển giao tế tiểu đại nhân, khác cũng không có cái gì bằng giao. Triệu Minh cực ánh mắt khẽ nhúc đích, Tào Khôn lập tức hiểu ý đem thư tín theo Triệu Ngọc Mẫn trong tay lấy ra, đương nhiên sẽ không để ý thư này muốn chuyển giao cho ai, không nói hai lời trực tiếp mở ra, chuyển hiện lên ngự tiền. Triệu Minh cực nhìn một chút, có chút nhíu mày, chắc không được nói là chuyển hiện lên học đường tế tiểu, lại là hai lá đơn xin từ chức. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh song song từ đi Long Vân học đường giáo tập chức vụ, công bố có vạn phần khẩn cấp chi yếu sự tình, nhất định phải chạy về Đồng Châu, trong thời gian ngắn không cách nào hợp thời điểm danh, càng không xác định đến tuột cùng phải bận rộn bao lâu, không có thời gian quan tâm nhiều, cho nên chào từ giã. Chương 526, chạy án chương 526, chạy án dưới bóng đêm, rộn rộn ràng ràng đám người quan sát từ đằng xa lấy bị cấm quân vây quanh Lâm phủ, riêng phần mình châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Cũng không biết cái này vừa mới đã cưới đại hạ thiên chi tiểu nữ, hảo hảo náo nhiệt một phen Lâm gia, đến tuột cùng phạm vào cái đại sự gì trọng tội, thế mà bị thần tướng Thẩm Kính Sơn tự mình dẫn đội cho vây quanh phủ trạch. Không bao lâu, riêng phần mình tự mình bấm bửa, loạn thất bát tao lời đồn đại liền cực nhanh lưu truyền đến phố lớn ngõ nhỏ. Thẩm Kính Sơn dẫn binh vây quanh Lâm phủ, phá cửa mà bảo, đợi thời gian cũng không tính quá dài, dù sao lúc đó Lâm phủ trên dưới, ngoại trừ một chút vô tri hạ nhân, không nói Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, cùng Lâm lão phong quân trọng yếu như vậy nhân vật, chính là một chút ngày thường phải dùng tâm phúc thuộc hạ đều sớm đã không thấy tăm hơi, cả nhà trên dưới, vàng bạc tiền tài loại hình vật, càng là cơ hồ quét sạch không còn, tràn đầy một loại chạy án cảm giác. Trang cảnh này, xem như số ít biết Lâm gia nội tình Thẩm Kính Sơn, đối với cái này chỉ có thể nói không tính ngoài ý muốn. Dù sao liền thần phụ sư đều có, Lâm phủ bên trong có bình thường khó gặp trận pháp truyền tống, thực sự không cách nào nói là chuyện ly kỳ gì. Lướt qua những cái kia người không liên hệ trở, Lâm phủ có thể nói là người đi nhà trống. Tin tức như vậy truyền về từ thân điện, Triệu Minh cực cũng không tính ngoài ý muốn. Làm một vài thứ gặp quang, đã không phải có tội vô tội mà nói, Lâm gia có nội tình như vậy, phạm vào tối kỵ đồng thời, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Triệu Minh cực phất tay nhường hồi bẩm ám vệ lui ra, Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn sớm đã rời đi, Nhạc Cử trầm mặc đợi trong điện, Tào Khôn cũng là im miệng không nói không nói. Triệu Ngọc Dung cùng Cốc đang lặng lẽ đối mặt ánh mắt, chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, ai có thể nghĩ tới, Lâm gia vậy mà gan lớn đến tận đây. Vương hoàng hậu càng thêm khó mà ức chế kích động, chạy án. Đây rõ ràng chính là chạy án. Bệ hạ, còn mời nhanh chóng truyền lệnh Đồng Châu quân coi giữ, vây quét Lâm phủ, đuổi bắt Lâm gia trọng phạm. Đồng Châu quân coi giữ. Triệu Minh cực cười lạnh một tiếng, đem hai lá cái gọi là chào từ giã tin tại lòng bàn tay bóp làm một đoàn, chân khí chấn động ở giữa, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, trầm giọng nói, ngươi cho rằng Đồng Châu quân coi giữ có thể bắt được Lâm gia? Nếu như nói Lâm gia là tại Lâm Dịch Lâu trong tay phát triển, vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian, Bách Thảo Biên hợp thành thông thương đi, còn có lớn nhỏ vô số hiệu buôn, còn có thể cùng Đại Hạ Ám Vệ, Đại Thương Thiên Cơ Cát, Đại Yến Lũ Ảnh Đường, Tam Đại Hoàng Triều điệp dò xét tổ chức sánh vai bí cát, vẻn vẹn hơn 10 năm, có thể làm được trình độ này. Lâm gia tại Đồng Châu tu sinh dưỡng tức lâu như vậy, xem như bọn hắn đại bản doanh, Đồng Châu lúc này đến tuột cùng là cái gì cái tình huống? Hoàng hậu, ngươi thật trong lòng có số sao? Vương hoàng hậu bị hỏi đến nghẹn lại, chợt phất mất chất vấn, kia chẳng lẽ bệ hạ muốn thả mặc cho Lâm gia? Sắc bén phong mang tại đế vương trong mắt chớp mắt là qua, Triệu Minh cực không làm nô nữ, chỉ tùy ý phất tay, đi, đều lui ra đi, Lâm gia chuyện, chấm tự sẽ xử trí. Nhắc cử, lập tức lên, ngươi tạm thời cách trước, không chấm ý chỉ, không được tự ý rời thần tướng phủ. Nhắc cử không người nhấc tay, thượng trình binh phủ, thần lĩnh chỉ. Tào Khôn tiện tay chống rỗng một chảo, liền đem đệ nhất thần tướng điều binh lệnh phủ thu vào trong lòng bàn tay. Vương hoàng hậu nội tâm không cam lòng, Lâm gia sát hại thái tử, bây giờ chuyện xảy ra sau nâng nhà thoát đi kinh thành, Nhạc Thanh Linh theo phu mà đi, lớn như thế nghịch, Nhạc cử xem như Lâm gia quan hệ thông gia, chỉ là thu hồi binh quyền, cấm túc trong phủ, thậm chí liền chức vụ cũng không từng từ bỏ. Vậy hạ tất cả lui ra. Triệu Minh cực lạnh lùng cắt ngang hoàng hậu chưa mở miệng lời nói, thần sắc ngựa khi đã là rõ ràng không kiên nhẫn. Thần cáo lui. Nhạc cử dẫn đầu rời đi. Còn muốn phân trần thứ gì, Vương hoàng hậu cũng bị Triệu Ngọc Dung có chút quân chức thất lễ sinh kéo cứng rắn chảnh lôi ra từ thần điện, cốc đang vội vàng xin lỗi một tiếng, theo sát phía sau. Ngươi làm gì? Vương gia bản cung. Vương gia. Bị trưởng nữ cường ngạnh lôi ra từ thần điện, lại đi ra một khoảng cách, Vương hoàng hậu một tiếng giận dữ mắng mỏ, cuối cùng tránh ra, trợn mắt nhìn, nhịn không được vung tay liền phải một cái bàn tay ra ngoài. Nương nương bất giận. Cốc con mắt tật nhanh tay chặn lại, trong miệng liền nói, nương nương bất giận. Triệu Ngọc Dung kéo ra cốc đang, cùng Vương hoàng hậu chiếu mắt đối lập, thanh âm lạnh lùng, thần tình nghiêm túc, mẫu hậu coi là phụ hoàng tâm tình vào giờ khắc này, so ngươi tốt hơn chỗ nào? Triệu Anh đồng dạng là phụ hoàng hải tử, mẫu hậu có mất con thống khổ, phụ hoàng làm sao không có? Nhi thần biết ngài cảm thấy phụ hoàng đối Nhạc cử, đối Nhạc gia xử lý quá nhẹ, nhưng mẫu hậu coi là phụ hoàng có thể làm sao? Trực tiếp đem Nhạc gia cả nhà trên dưới đuổi bắt hạng ngục sao? Khổ hải đại sư biên tịch, phi long thành coi như kết minh, cuối cùng chỉ là ngoại viện. Đại thương nhất thời trị bình, không có nghĩa là vĩnh cửu hòa bình. Nhạc thần tướng đối đại hạ tầm quan trọng, có thể nói là hết sức quan trọng. Linh Nhi không phải loại kiên lại phôn ma vô chi nữ hải, chính là minh bạch đoạn mấu chốt này, biết được triều đình vô luận như thế nào không dám khinh động Nhạc gia, nàng mới có thể cùng Lâm Dịch Lâu cùng nhau rời đi. Dù sao nàng đã là Lâm gia phụ, coi như lưu lại, cũng vì Nhạc gia tranh không có bao nhiêu thanh bạch, mà nàng xác thực cùng Lâm Dịch Lâu hữu tình, lưu lại, ngược lại sẽ trở thành Lâm gia cả tay. Thở dài, Triệu Ngọc Dung xa xa nhìn về phía Tử Thần Điện, buồn bã nói, Lâm gia giấu rốt nhiều năm, âm thầm thế lực thậm chí có thể di động quốc triều căn cơ. Đối nhất quốc chi quân mà nói, đây là uy hiếp, càng là sỉ nhục. Giờ phút này phụ hoàng trong lòng, tất nhiên là biệt khuất tới cực điểm. Mẫu hậu lại tiếp tục dây dưa không ngớt, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể tăng thêm phụ hoàng phản cảm mà thôi. Vương hoàng hậu bị Triệu Ngọc Dung một phen nói đến không phản bắt được, thân thể run rẩy, trong mắt phẫn nộ hóa thành nồng đậm bi thương, cắn răng giọng căm hận, kia thái tử, anh nhi, cứ như vậy chết vô ích sao? Đương nhiên sẽ không. Triệu Ngọc Dung cũng là thở dài cất tiếng đau buồn, nếu không có thái tử cái chết, phụ hoàng có lẽ còn có thể chậm chậm lưu toan. Nhưng thái tử cái chết đã đem triều đình cùng Lâm gia gác ở không chết không thôi cục diện bên trên, phụ hoàng nhất định sẽ có động tác. Vẫn là câu nói kia, thái tử cũng là phụ hoàng hải tử. Mẫu hậu tạm chờ phụ hoàng xử trí, giờ phút này chớ có tại trong lời nói nhiều hơn bức bách, cho phụ hoàng áp lực. Như thế tại chúng ta mà nói, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì có ích. Vương hoàng hậu hoàn toàn không lời nào để nói, ngơ ngác một lát sau, phất tay áo rời đi, không nói một lời trở về tầm cung. Đại hạ hoàng triều, Đồng Châu thành, Lâm gia láo trạch. Lão Phong Quân, thiếu gia, còn có lần đầu gặp mặt thiếu phu nhân bọn người thông qua trận pháp truyền tống không hề có điểm báo trước hồi phủ, nhường trong nhà đám người hầu đội vàng không kịp chuẩn bị bận rộn. Quản gia y theo phân phó, cho mới tới Đồng Châu Lâm phủ Dương Phàm an trí chỗ ở Lăng Thần trước sớm liền tìm nơi nương tựa qua Đồng Châu, đối Lâm gia lão trạch không tính lạ lắm, cáo từ một tiếng sau, liền mang theo Lăng Hân trực tiếp trở về phòng. Chính đường bên trong, Lâm Dịch Lâu kiên trì, đối mặt với vẻ mặt thanh lãnh Nhạc Thanh Linh, cùng khuôn mặt ngưng túc Lao Phong Quân, gượng cười cười ha hả. Cười cái gì? Lao Phong Quân lần đầu tiên đối với mình tới yêu yêu, không có bày qua một lần sắc mặt cháu trai hiện vẻ giận dữ, trong tay quải trượng mạnh mẽ trên mặt đất gõ lại gõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thái tử chết sẽ liên lụy tới ta Lâm gia? Chúng ta lại để cho như thế vội vàng, vận dụng pháp trận rời kinh. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mãi mãi châm cầu khí. Hít sâu, đừng kích động như vậy. Lâm Dịch Lâu liên tục khoát tay, Tôn Nhi thật chẳng hề làm gì a? Là đại thương cố ý hãm hại, cho ta Lâm gia đảo hố a? Lão Phong Quân nổi giận đùng đùng nói, nếu có hiểu lầm, sao không giải thích rõ ràng? Ngươi như thế làm việc, cho dù ai nhìn, đều là chạy án ngươi có biết hay không? Giải thích không rõ ràng. Nhạc Thanh Linh nhịn không được lại là thở dài một tiếng, nhìn về phía Lão Phong Quân, xem ra mãi mãi còn không biết, phu quân cùng Lâm phủ mấy vị trưởng bối, những năm này đem Lâm gia phát triển tráng đại thành cái dạng gì? Thất phu vô tội, ma ngọc có tội a? Lão Phong Quân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lời ấy ý gì? Chương 527, không có cách nào chương 527, không có cách nào đối Lâm Lão Phong Quân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đêm không ngủ. Nàng quả thực không nghĩ tới, tính tình kỳ thật hơi có bại hoại, luôn yêu thích du sơn ngoạn thủy cháu trai, vậy mà cùng Mặc Lăng, Trương Điểm, tại những năm này ở giữa, đem Lâm phủ thế lực bồi dưỡng phát triển tới liền triều đình đều muốn vì đó kiêng kỵ trình độ. Còn nhường đại thương gián điệp, mượn thái tử chi mệnh, đem mâu thuẫn mở rộng tới nhường đại hạ triều đình cùng Lâm gia đi tới không thể điều hòa mặt đối lập. Nhạc Thanh Linh trăm mối cảm xúc hỗn ngang, nhớ tới đã từng Lạc Sơn kiếm tông cùng đại thương hoàng triều, tuy biết không quá thỏa đáng, nhưng lại kìm lòng không được có loại thương thiên bỏ qua cho ai cảm khái. Năm đó phu quân bố cục, đem Lạc Sơn cùng đại thương đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay thiên cơ các cũng là dựng đại xem kịch, đem Lâm gia cùng đại hạ đặt tới tương tự cục diện. Đám người này, chơi âm mưu, đùa nghịch quỷ kế, tâm đều bận. Trong lòng oán thầm một câu, dù là biết được triều đình dưới mắt không dám khinh động Nhạc Gia, nhưng không nghi ngờ gì giờ phút này cha mẹ tình cảnh cũng sẽ không quá dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Thanh Linh nhìn về phía trượng phu ánh mắt có chút u oán. Đối đầu ánh mắt Lâm Dịch Lâu đành phải lộ ra ấy náy lấy lòng ý cười. Chính đường bên trong trầm mặc nửa ngày, lão Phong Quân cuối cùng một câu cũng không nói, trải qua cả nhà trung liệt chiến tử xa trường, độc thương một mình nàng đem Lâm phủ trẻ mồ côi nuôi lớn, kinh thành phong vân quấy động, quyền lực đấu tranh nghiền ép, nàng cũng là từng trải qua vô số sóng gió, biết rõ vô cùng, tới mức này, lời gì đều là nhiều lời vô ích. Trực tiếp đứng dậy, liền phải trở về phòng. Mãi mãi, Lâm Dịch Lâu vô ý thức tiếng gọi. Ta giả. Lão Phong Quân miễn cưỡng cười vui nói, ngươi là ta một tay nuôi lớn hài tử, nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra quả thực không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế lòng cao hơn trời người. Trong mắt ta, còn cảm thấy ngươi tính tình tàn mạn. Thật đúng là ta làm tổ mẫu nhìn lầm. Ta Lâm Dịch Lâu nhất thời nghẹn lời. Không cần nhiều lời cười khổ qua đi, lão Phong Quân kéo dài thở dài nói, ngươi là ta tự tay nuôi lớn, yêu thương tới thực chất bên trong hài tử, lão thân nói không nên lời những cái kia muốn ngươi tự đoạn căn cơ, cầu triều đình mở một mặt lưới lời nói. Cũng biết, ngươi sẽ không nghe. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, nói gì với ngươi quân thần chi lễ, gia quốc đại nghĩa đều đã là chuyện vô bổ. Nhưng là Lâu Nhi, ngươi đừng quên, chúng ta chung quy là hạ triều con dân. Đại hạ, đây là bao quát cha mẹ ngươi ở bên trong, vô số Lâm gia tiền bối ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết đều muốn bảo vệ quốc gia địa phương. Tôn Nhi minh bạch. Lâm Dịch Lâu chỉnh trọng vai trò lễ trả lời, Tôn Nhi có thể cùng mãi mãi cam đoan, Lâm gia lúc trước sẽ không, tương lai cũng sẽ không làm có hại đại hạ lợi ích sự tình. Như thế liền tốt. Lão Phong Quân mệt mỏi nhẹ gật đầu, cùng thiếp thân chiếu cố thị nữ trực tiếp đi Phật đường. Lao Trạch chính đường bên trong, nhất thời chỉ còn Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, một trận trầm mặc sau trong lúc lơ đãng chiếu mắt đối lập, Nhạc Thanh Linh cuối cùng là nhịn không được hỏi một câu, bây giờ đã đến Đồng Châu, về sau đâu? Muốn thế nào ứng đối? Lâm Dịch Lâu khẽ thở dài, đánh trước một đợt thiểm điện rút lui a không biết rõ thiên cơ các đến tuột cùng sốc Lâm gia nắm chắc bao nhiêu bài. Căn cứ trước mắt tình báo, Bách Thảo Đường đa số sản nghiệp, còn có hợp thành thông thương đi là xác định vững chắc giữ không được. Cái khác Lâm gia dưới cờ, mặc kệ là bình thường hiệu buôn vẫn là bí các cứ điểm, muốn cùng triều đình đoạt thời gian, triển khai một trận đại quy mô rời đi. Chuyện này còn không có rời kinh, ta liền đã phân phó xuống dưới. Phu quân thật đúng là núi lở tại trước mà sắc không thay đổi. Nhạc Thanh Linh hử cười nói, ứng đối tỉnh táo a. Lâm Dịch Lâu chắp tay trước ngực xin khoan dung nói, nương tử. Thanh Linh muội muội, đừng âm dương, ta cũng không muốn. Nhạc Thanh Linh ánh mắt phức tạp, cảm khái than nhẹ, thay ta tìm cái địa phương, ta muốn bế quan. Ngươi cùng triều đình về sau như thế nào giao phong so chiều, ta không hứng thú biết, cũng không muốn lẫn vào. Đang khi nói chuyện, nàng đứng người lên, lặng im một lát sau, nắm quyền trầm giọng nói, như thật tới tối hậu quan đầu, Lâm Dịch Lâu, ta là phu nhân ngươi, điểm này sẽ không thay đổi. Lâm Dịch Lâu thở dài một hơi, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, ôn nhu nói, tốt, ta sẽ thay ngươi an bài chỗ thanh tĩnh địa phương, yên tâm, ta sẽ không để cho tình thế chuyển biến xấu tới một bước kia. Nhạc Thanh Linh trầm mặc nhẹ gật đầu, lập tức thở dài nói, ngươi phải chú ý an toàn. Bây giờ, ngươi sợ là triều đình số một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm Dịch Lâu bình tĩnh nói, không cần lo lắng, trong lòng ta đều biết. Trăng sáng như câu, trời tối người yên. So với Lâm Dịch Lâu bình tĩnh, thượng kinh trong thành, tiên phong thần tướng trong phủ tướng quân phu nhân sớm đã luôn cuống tâm thần. Lúc đêm khuya, trưởng phu đông nhiên bị bí mật chuyển triệu vào cung, không lâu sau đó, liền thu được nữ nhi ly biệt truyền tin. Nô Tĩnh trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, quả muốn đi Lâm phủ xác nhận tình hình bên dưới huống, chưa từng nghĩ, thần tướng phủ thế mà đã sớm bị ám vệ cùng cấm quân vây quanh. Phát giác được chuyện không đúng, Nô Tĩnh đang lo lắng vô cùng tâm tình bên trong dậy vò chờ đợi mấy cái giờ, mới rốt cục đợi đến theo hoàng cung hồi phủ nhạc cử, còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy Lâm phủ hành vi người tiên, cả người trong nháy mắt hoàn toàn ngơ ngẩn, bờ môi lúng túng, lại là im lặng ngưng nghẹn, thật lâu muốn nói lại thôi sau, mới có khí bất lực biện xuất một câu, cái này về sau, có thể nên làm cái gì à? Nhạc cử nụ cười hơi chua chát, yếu ớt thở dài, có thể làm sao đâu? Yên lặng theo dõi kỷ biến a. Nô Tĩnh nắm tay đấm chân, ngữ khí bán giận, cái này Lâm gia, thật sự là gan to bằng trời. Chỉ là Linh Nhi tự dưng bị dính líu vào, cái này sớm biết thế gian này, nào có cái gì sớm biết. Nhạc cử cười khổ nói, nếu sớm biết, lúc trước liền không cho Linh Nhi đi Lạc Sơn. So với Lâm gia này sẽ phiền toái, lúc trước bệ hạ cố ý nhường Linh Nhi cùng thái tử chuyện kết thân, bắt đầu so sánh, cũng là việc rất nhỏ. Nô Tĩnh mày ủ mặt ê xoa thái dương, ngươi vậy sẽ theo Lạc Sơn trở về cũng đã nói, Lâm gia thế lực sau lưng khả năng không tầm thường. Ngươi lúc đó nếu là nhiều vững tin khẳng định một chút, ta liền không lội lần này nước đục, thật sự là Nhạc cử ánh mắt chớp động, cảm khái nói rằng, chính là mơ hồ có nhận thấy cảm giác, kỳ thật ta cũng không đem cái này quá coi ra gì. Dù sao Lâm gia thực lực càng mạnh, giải thích rõ bọn hắn càng có thể bảo vệ được chính mình, cũng càng bảo vệ được Linh Nhi. Chỉ là ta quả thực không nghĩ tới, Lâm gia lại đem tự thân thế lực phát triển lớn mạnh đến trình độ này. Hăng quá hóa dở, vật cực tất phản a. Bây giờ ngược lại là mang ngọc có tội. Coi như không có thái tử cái chết, không có cái nào triều đình có thể cho phép hạ dạng này gia tộc. Nô Tĩnh lo lắng nói, kia Linh Nhi làm sao bây giờ? Nàng còn tại Lâm gia, là Lâm gia nàng dâu. Nếu không, ta chuyển tin một phòng, khuyên đủ khuyên đến động sao? Nhạc cử ngắt lời nói, nàng tối nay lựa chọn cùng Lâm gia người cùng nhau rời kinh, liền đã tỏ thái độ. Nô Tĩnh không khỏi nổi giận nói, cái kia nha đầu điên, nàng biết mình đang làm gì sao? Người trẻ tuổi, chính vào tân hôn, tình yêu đang nồng thời điểm, nàng như thế cũng không tính là kỳ quái. Nhạc cử nhắm hai mắt lại, khuôn mặt điều hiu, đi một bước nhìn một bước à, dưới mắt quả thực không có biện pháp khác. Chương 528, Triệu Ngọc Chân chương 528, Triệu Ngọc Chân thái tử ngộ hại bỏ mình. Vừa mới tân hôn không lâu, hôm qua vừa rồi làm trở lại một ngày Lâm Dịch Lâu bị nhận định là trọng yếu nghi phạm. Toàn bộ Lâm gia, tại thần tướng Thẩm Kính Sơn dẫn binh vây phủ trước đó, liền cơ hồ người đi nhà trống, 10 phần chạy án tiến hành. Bởi vì Lâm gia cô dâu chính là thanh danh vang dội thiên chi tiêu nữ Nhạc Thanh Linh, lại vị này mới thành cưới không lâu Lâm phu nhân, cùng Lâm Dịch Lâu trở Lâm phủ hoạch tâm nhân viên như thế, lựa chọn thoát đi kinh thành, chịu này liên lụy, đệ nhất thần tướng Nhạc Cử bị đình chỉ tất cả chức vụ, trực tiếp giam lỏng trong phủ, không chỉ không được tiện ra. Đối thượng kinh thành hoạch tâm vòng tròn bên trong các đại quan quý nhân mà nói, những tin tức này là hôm qua ban đêm liền lưu truyền tới kinh thiên giật mình nghe, cho không ít quan to hiển quý mang đến một cái hai hùng khiếp vía đêm không ngủ. Nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói, những tin tức này cho đến hôm nay mới chính thức đến nghe. Trải qua một đêm ấp ủ, mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, toàn bộ thượng kinh thành dường như nên đón một trận im ắng địa chấn, kinh động tứ phương. Theo miếu đường văn võ tới bên đường tối tớ, mọi thứ bị kinh hại đến khó nói lên lời. Còn tại đông bộ chỉnh đốn duyên hải thối nát quân chính sự vụ Tả Giang Lang bị cấp lệnh chuyển triệu về kinh. Mà sớm tại vị này Kỳ Lân thần tướng chưa đạp vào hồi kinh con đường, tứ hoàng tử Triệu Phàm cùng trưởng công chúa Phò Mã Cốc đang tạm thời thụ mệnh tại Tả Giang Lang về kinh trước đó, đại trưởng ám vệ xuất đội đối chỗ hiện lên tấu bên trong tất cả Lâm gia hiệu buôn tiến hành niêm phong, cùng phá hủy toàn bộ bí các cứ điểm. Đại hạ hoàn thành, lệ tú cung. Nhàn phi nương nương tâm tình cũng là kinh nghiệm một phen 10 phần trầm động chập trùng. Thái tử đông nhiên ngộ hại, hoàng hậu ngoại trừ Triệu Anh cũng không có khác nhi tử, kể từ đó đại hoàng tử Triệu Thành liền thiên nhiên chiếm cứ trưởng tử ưu thế. Huynh trưởng Bùi Viễn Hề bởi vì xích viên xâm nhập chi nhiễu, lần này cũng cùng Chu Hiển cùng Nhạc Cử kết mấy phần giao tình. Chuyện này đối với cố ý nhường thân tử tranh vị nhàn phi mà nói, không thể nghi ngờ là thích nghe ngóng chuyện. Nhưng mà còn chưa kịp cao hứng quá sớm, hai họa bất ngờ, đại hoàng tử danh hạ rất nhiều chuyện làm ăn, lại là cùng Lâm gia bại lộ thương nghiệp bản đồ độ cao trung điểm, tỉ như Bách Thảo Viên bên trong, Triệu Thành hoàng tử liền chiếm không ít cổ phần danh nghĩa. Việc này trực tiếp nhường nguyên bản định muốn thụ mệnh Triệu Thành cùng Cốc Đang đại trưởng ám vệ Triệu Minh Cực không thể không cải biến ý nghĩ. Lúc đầu Cốc Đang xem như hoàng hậu hết lòng, Triệu Minh Cực không cách nào không cho vừa đau mất ái tử hoàng hậu mặt mũi. Mà so sánh lên hoàng tử khác, Triệu Phàm bây giờ trong tay quyền hành đã là so hoàng tử khác cao không ít, lại có cơ hội này tại ám vệ bên trong bồi dưỡng thế lực, không khỏi quá mức. Chỉ là không nghĩ tới, ý chỉ chưa xuống, đại hoàng tử danh nghĩa kinh doanh cùng Lâm gia dây dưa quá sâu, vấn đề trước hết bị hình bộ cùng ám vệ đào lên. Đông nhiên bị truyền Triệu tra hỏi, Triệu Thành chỉ cảm thấy im lặng đến cực điểm, không may tới cực điểm. Cũng may hắn còn không biết mình kém chút quan mới tiền nhiệm, nếu không sợ là muốn phun máu ba lần. Nhàn phi nương nương, đại hoàng tử, chúng ta phụ mệnh làm việc, còn mời phối hợp. Dẫn đầu hình bộ quan viên có chút nghiêng thân thăm hỏi nói, ta cũng cùng đi chứ. Hai mặt nhìn nhau, Nhàn phi cùng Triệu Thành chưa mở miệng, nhị công chúa Triệu Ngọc Chân đẩy ra rèm châu đi ra, đối nghịch lệ tú cũng gọi đến hình bộ quan viên nhẹ nhàng thi lễ. Hạ quan gặp qua công chúa điện hạ. Hình bộ đám người vội vàng đáp lễ. Huynh trưởng danh nghĩa sản nghiệp đều là ta thay quản lý. Triệu Ngọc Chân diện mục bình tĩnh nói, nếu theo các ngươi lời nói, vậy bản công chúa danh nghĩa kỳ thật cũng không ít chuyện làm ăn, cùng Lâm gia là thoát không ra liên quan. Các ngươi tìm ta huynh trưởng, sợ là hỏi không ra như thế về sau. Vẫn là bản công chúa cũng đi với các ngươi một chuyến a. Chân Nhi, muội muội. Nhàn phi cùng Triệu Thành nghe vậy lập tức giật mình. Triệu Ngọc Chân trấn an khoát qua tay, ôn hòa nói, yên tâm đi Mẫu phi, hoàng huynh. Thông lệ cha hỏi mà thôi, không có gì không thể đối với người nói, chúng ta chỉ là vừa lúc cùng Lâm gia có mấy phần chuyện làm ăn qua lại mà thôi. Liên bản công chúa biết đến, nếu không phải thái tử đã ngộ hại, thật muốn mình cứu, kỳ thật Đông cung sản nghiệp cùng Lâm gia cũng là tồn tại không ít liên lụy. Liên hợp thành thông đô họ nửa cái chữ Lâm, Lâm thị sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề, ăn ở, thật muốn thông qua củ cải mang ra bùn, cái này thượng kinh thành thương nhân, sợ là không có mấy cái thanh bạch. Nhị công chúa lời nói rất là. Hình bộ quan viên phụ hòa nói, chính là thông lệ cha hỏi mà thôi. Triệu Ngọc Chân nuốt cằm nói, đi thôi. Hình bộ quan viên đưa tay kính nghiêm thành, công chúa điện hạ, ngài mời. Nhìn xem Triệu Ngọc Chân thản nhiên cất bước, Triệu Thành cũng không tốt dở tính trẻ con, trên thực tế, thái tử nội hại, Lâm gia đại nghịch bất đạo, hắn biết rõ phụ hoàng giờ phút này trong lòng tất nhiên tức giận, đối với việc này làm bộ làm tịch sĩ diện, vốn là chuyện không thể nào. Nhàn phi nhìn xem một trai một gái theo hình bộ mấy người rời đi, im lòng không được lo lắng lên, quay đầu liền đi Phật đường, cùng Lâm phủ lão phong quân như thế, cầu thần cầu nguyện. Tiến về hình bộ trên xe ngựa, Triệu Thành hùng hùng hổ hổ, liên tục nhả danh không ngừng, coi là thật người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Triệu Ngọc Chân nhắm mắt ngưng thần, nhìn xem lạnh nhạt điểm tĩnh. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên Triệu Thành lại nhìn ra được muội muội kia mặt như bình dưới hồ lòng có gợn sóng, trấn an nói, yên tâm đi, tựa như ngươi nói, thông lệ cha hỏi mà thôi. Không có chuyện gì. Thái tử sự tình cùng chúng ta một chút quan hệ không có, Lâm gia cả gan làm loạn là Lâm gia sự tình, lại như thế nào, cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta. Hoàng huynh lời nói rất là. Triệu Ngọc Chân dương mắt cười ứng một tiếng, chỉ là đến cùng là lần đầu tiên bị pháp tư gọi đến, quả thực để cho người ta không được tự nhiên. Triệu Thành lý giải gật đầu, vô vô muội muội bà bay, lấy đó trấn an. Triệu Ngọc Chân có chút cười khẽ, chợt ghé mắt, đáy mắt ám đảo mấy liệt. Không có ai biết, nàng cùng hợp thành thông thương đi qua lại bí mật cắt, sớm đã xâm nhập chặt chẽ. Nàng tốt hành hương, kiếm vàng bạc. Văn Hiên nói, nàng là trời sinh thương nhân, đối với nàng mà nói, Văn Đông gia cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nàng trưởng quản thương nghiệp quy mô, cũng xa xa không chỉ đại hoàng tử phủ cùng tam công chúa phủ ba dưa hai táo. Trên thực tế, nàng âm thầm nắm giữ thương nghiệp quyền hành, sớm đã không thể coi thường. Nàng coi là hợp thành thông thương đi sợ hãi cây to đón gió, cho nên đem không ít chuyện làm ăn cắt chém, thay đổi địa vị, lại giao cho trên tay nàng. Mà nàng cũng không muốn làm một cái bình thường khuê các nữ tử, như thế làm việc, nàng đã có thể hưởng thụ trên thương trường lôi kéo khắp nơi thông khoái, cũng có chính mình tài nguyên cùng quyền lực. Điều này thực là rất lớn dụ hoặc. Tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật đều sớm đã âm thầm tiêu tốt giá cả. Triệu Ngọc Chân chợt nhớ tới Văn Hiên nói qua câu nói này, không tự chủ được lộ ra tự rêu mỉm cười. Tốt một cái Lâm Dịch Lâu. Một khi tiến biến, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, chính mình đến tột cùng lâm vào như thế nào cục diện. Nếu như nói hợp thành thông thương làm được Văn gia là Lâm phụ tại kinh thành thương nghiệp bản đồ bên ngoài đồng ra, kia nàng cái này lại hạ nhị công chúa, những năm gần đây, kỳ thật chính là vụng trộm trưởng quỹ. Hóa ra nhiều năm như vậy đến, nàng cũng là cho Lâm gia làm công. Văn Hiên tại rút lui trước đó, trả lại cho nàng truyền đến mật tín, hy vọng nàng hỗ trợ che lấp, trợ giúp bọn hắn bỏ xe giữ tướng, tại triều đình về sau tất nhiên phong tra động tác phía dưới, tận khả năng hoàn thành hoạch tâm tài sản chuyển di. Chương 529, trình lên quên ngăn chương 529, trình lên quên ngăn sốc lên toa xe mà cửa, Triệu Ngọc Chân nhìn xem thượng kinh đường đi ngựa xe như nước, ánh mắt hơi có vẻ mê võng, nội tâm nhịn không được xoắn xuýt. Nàng là đường đường công chúa chi tôn, tự nhiên không tính là Lâm gia thuộc hạ, Lâm gia cũng không có thể nắm kế hoạch của nàng. Cho nên giúp cùng không giúp ở giữa, thuần túy là chính nàng cần làm ra quyết định. Như chuyện này nàng rút, từ nay về sau, mặc kệ bên ngoài kinh thành thứ nhất thương hội là sẽ rơi xuống binh thịnh trên đầu, vẫn là nhà ai khác hào cường, mà trên thực tế kinh vòng chân chính nhà giàu nhất, đều chỉ có thể là nàng. Nàng sẽ có được tài sản to lớn, mà có tiền tài, thế lực tự nhiên tùy theo mà đến. Cùng lúc đó, thực lực sâu không lường được Lâm gia sẽ còn tại nàng nơi này thiếu một cọc nợ nhân tình. Tiền nợ dễ kết, ân tình khó tiêu. Chỉ có điều đây hết thảy tiền đề, là Lâm gia có thể chống qua bố dượng hoàng vận dụng triều đình chi lực đối Lâm gia tiến hành rào sát. Triệu Ngọc Chân ánh mắt chớp động, vẫn suy nghĩ, nói trở lại, coi như Lâm gia cuối cùng không địch lại triều đình hủy diệt, nàng rơi túi là an tài phú, cũng là thực sự vàng dòng bạc trắng. Cho nên, nghĩ kỹ lại, chuyện này, nàng rút, về sau Lâm gia hủy diệt, nàng lĩnh hội kiếm. Nếu là Lâm gia có thể chống đỡ nổi, nàng tương đương với có cái này có thể gánh vác nhất quốc chi lực chèn ép kinh khủng gia tộc một cọc gân tình phiếu nợ, tạo thành một loại như có như không tình nghĩa ràng buộc, kiếm được có vẻ như càng nhiều. Cũng là, nếu không phải như thế, Văn Hiên sẽ không cho nàng phát tới như thế xin giúp đỡ tin, câu chữ thẳng thắn, hoàn toàn không có khẩn cầu ngữ điệu. Đại khái chính là liệu định nàng sẽ minh bạch đoạn mấu chốt này, chắc chắn nàng cái này tham tài công chúa không cách nào tại to lớn lợi ích trước mặt nhìn như không thấy, thậm chí sẽ không để ý cái gọi là gia quốc đại nghĩa đúng không? Triệu Ngọc Chân khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhỏ không thể thấy cười lạnh. Cái kia tên đáng chết, thật đúng là hiểu rõ nàng a. Bất chi bất giác, xe ngựa đã ở hình bộ nha môn trước dừng lại. Triệu Ngọc Chân ho nhẹ một tiếng, thu liễm cảm xúc vẻ mặt, ra vẻ lạnh nhạt tại Triệu Thành về sau xuống xe, nhìn qua túc mục trang nghiêm phủ nha đại môn, cất bước đi vào. Ngay tại Triệu Ngọc Chân cùng Triệu Thành đi tới hình bộ phủ ti nha môn thời điểm, tạm chú Diệu Pháp tự Tân Tấn Nam Sơn tự chủ trì từ tâm phụng chỉ vào cung, đi tới Tử Thần Điện, hành lễ bái kiến sau, cùng Triệu Minh Cực ngồi đối diện nhau. Triệu Minh Cực ngữ khí lạnh nhạt, thuận miệng nói, Tử Tâm đại sư có biết, chấm tìm ngươi chuyện gì? Tử Tâm vẻ mặt tiến tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti, ngữ khí ôn hòa, đại khái đoán được. Mặc dù Bần Tăng cùng Lâm gia thiếu gia là hảo hữu chí giao, nhưng còn mời bệ hạ yên tâm, Bần Tăng còn không đến mức đầu góc phát sốt tới bởi vì người hữu nghị mà cùng quốc triều đứng ở đối địch vị trí. Triều đình cùng Lâm gia xung đột, Bần Tăng sẽ không tham dự, Nam Sơn tự càng sẽ không tham dự. Triệu Minh Cực có thâm ý khác hử cười một tiếng, nhấp một ngụm trà sau nói, như chẳng muốn Nam Sơn tự làm thảo nghịch tiên phong đâu. Bệ hạ, Nam Sơn tự là chủ miếu, không phải quân doanh. Từ Tâm lạnh nhạt đáp, nếu là gia quốc tồn vong lúc, thất phu lưu trách. Ý gì hệt năm đó Xích Uyên xâm hạ, gia sư lực cản yêu hoàng, chính là chúng ta tấm gương. Chỉ là bây giờ, còn không đến mức tới cục diện như vậy a. Đại hạ thần tướng mấy vị, vương sư khỏe mạnh, một đám tăng nhân xông vào đằng trước, không khỏi tức cười chút. Triệu Minh Cực ánh mắt chớp lên, biết lời này mặc dù không sai, nhưng cũng không nghi ngờ gì biểu lộ Từ Tâm từ chối chi ý chỉ là xác thực, còn không đến mức nhường một đám hòa thượng công kích một tuyến. Hắn vung khẽ ống tay áo, lạnh nhạt nói, thuận miệng nói mà thôi. Từ Tâm vương trượng thái độ, chấm biết đại sư có thể là không an phận mình, chấm lòng rất an ủi. Hôm nay Triệu đại sư đến đây, ngoại trừ lên tiếng hỏi thái độ, còn muốn hỏi một ít chuyện. Từ Tâm chắp tay trước được nói, bệ hạ thỉnh giảng, bần tăng tất nhiên biết gì nói đấy. Triệu Minh Cực cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, chấm biết ngươi cùng Lâm Dịch Lâu tương giao tâm đầu ý hợp, đã như vậy, ngươi có biết Đồng Châu thành trước mắt tình hình như thế nào? Lâm gia thế lực đến tột cùng thẩm thấu đến trình độ nào? Từ Tâm suy nghĩ một chút nói, cụ thể không rõ lắm. Bệ hạ hẳn là minh bạch, bằng hữu thân thiết đi nữa, loại này mất đầu tội lớn cùng áp đáy hòm át chủ bài cũng là sẽ không dễ dàng lộ ra. Bần tăng chỉ biết Đồng Châu thành lớn nhỏ quan viên cùng địa phương quân coi giữ tướng lĩnh đều thầm thu lấy qua Lâm gia chỗ tốt, thậm chí từng chịu đại ân tại Lâm gia. Đương nhiên, cho dù không có những này, muốn dựa vào địa phương quân cầm xuống Đồng Châu Lâm gia, không nghi ngờ gì cũng là người xin nói một chuyện. Bần tăng không ngại nói đến ngay thẳng một chút, bệ hạ muốn đối phó Lâm gia, vậy liền đem Lâm gia coi như đã từng lạc sơn đến xem a. Triệu Minh Cực ánh mắt đột nhiên lẫm, ngựa khí bỗng nhiên kinh, nghĩ không ra, Từ Tâm phương trượng đối Lâm gia đánh giá vậy mà như thế chi cao. Từ Tâm cười nhạt nói, Lâm gia có thần phụ sư, có độc vương, có mạnh nhất bán yêu bằng lòng hết sức giúp đỡ, có thứ nhất sát tay có thể ưu tiên tiếp đơn. Đã từng Tê Hà Phong nhị đệ tử Dương Phạm, bây giờ cũng là Lâm gia thủ tịch cung phụ. Ban luận cường giả số lượng, Lâm gia là không thua triều đình mảy may. Còn lại, chỉ là có thể hay không dựa vào đại hạ quân đội ưu thế, phá Đồng Châu, phá tan Lâm gia, Tiêu bệ hạ đại họa trong đầu mà thôi. Bần tăng khuyên nhủ bệ hạ, không nên xem thường Lâm gia, khinh thị Đồng Châu một thành chi địa, nếu là thật sự muốn đánh, cần đem hết toàn lực. Triệu Minh Cực nghe lần này khuyên nhủ lời hay, nhất thời trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, triều đình đã không có ra vẻ vô tri, lại cùng Lâm gia chậm chậm mưu toan chỗ trống, Đồng Châu là tất nhiên muốn đánh. Lâm gia cũng là thế tất yếu diệt. Lâm gia nội tình kinh khủng, lần này nội chiến, triều đình tự sẽ hao tổn vô số, hắn có cái này tâm lý chuẩn bị, cũng đã đầy đủ coi trọng, nhưng giờ phút này nghe từ tâm một phen khuyên nói, hắn dường như vẫn là coi thường Lâm gia. Im lặng một lát sau, Triệu Minh Cực duy nhất gật đầu, tiện tay vung khẽ, chờ biết. Đại sư lời nói, chấm sẽ cẩn thận suy nghĩ. Từ tâm minh bạch kia vung tay lên ra hiệu, đứng dậy cáo lui. Cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tử thần ngoài điện, thế mà gặp được Triệu Hằng, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, chần chờ nói, tam điện hạ, là muốn biết kiến bệ hạ. Không phải. Triệu Hằng lắc đầu nói, nghe nói ngươi hôm nay tiến cùng, chuyên tới để chờ. Tây cảnh chiến trường từ biệt, bởi vì khổ hải đại sư biên tịch, ngươi gấp về Nam Sơn tự. Tới kinh thành về sau, có vẻ như tất cả mọi người bệ bội nhiều việc, mặc kệ là hôn lễ của ta vẫn là Lâm Dịch lâu hôn lễ, từ tâm đại sư đều là lễ tới người không đến. Nói đến, lần này trùng phùng, thật là có chút không dễ cảm giác. Từ tâm cảm khái khẽ cười nói, tam hoàng tử bây giờ chạm tay có thể bỏng, bần tăng cùng Lâm Minh cố ý tị úy chút, lại nói bần tăng đi vào kinh thành, xác thực cũng có mình sự tình phải bận đột. Tị úy Triệu Hằng trăm mối cảm xúc nổn ngang cười cười, buồn bã nói, nếu sớm biết như thế, còn không bằng không tị hiểm, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên họp gặp. Từ tâm cười nói đến, thật đúng là như thế. Khó được tiến cùng một chuyến. Triệu Hằng nói, cùng một chỗ ăn bữa cơm lại đi thôi. Không biết rõ ta cái hoàng tử này, mời không nhờ được động Nam Sơn tự phương trượng đại sư. Từ tâm mỉm cười đưa tay, Triệu Minh, mời. Mời. Triệu Hằng thỏa mãn cười cười, hai người chợt sóng vai mà đi, hướng thuộc phi bình tâm trai đi đến. Trên đường, Triệu Hằng ý cười hơi liễm, ngữ khí mấy phần ngưng trọng, ta ở ngoài điện nghe được lời của ngươi nói. Phụ hoàng đã phi thường trọng thị Lâm gia, lại có ngươi kia lời nói, phụ hoàng lần này chắc chắn sẽ dùng cử quốc chi lực vây quét Lâm gia, Lâm Dịch lâu, thật gánh vác được. Từ tâm, ngươi đối Lâm gia, cuối cùng hiểu bao nhiêu? Từ tâm nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, ai biết được. Xem như bằng hữu, tự nhiên hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Triệu Hằng liền giật mình, vậy ngươi đối với ta phụ hoàng như vậy chỉnh lên quên ngăn. Từ tâm thuận miệng cười nói, Vân Tăng tuy là phương ngoại chi nhân, cũng là đại hạ con dân, bất quá là tận một cái bách tính bản phận mà thôi. Triệu Hằng ghé mắt đánh giá Từ tâm bình tĩnh không lay động sắc mặt, chần chờ nói, chỉ là như thế. Từ tâm bay đầu hai mắt nhìn nhau, mỉm cười hỏi lại, kia không phải đâu. Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, cười khổ hai tiếng, tính toán, không nói những thứ này, vẫn là trò chuyện chút vui vẻ à. Chương 530, tin tức tốt chương 530, tin tức tốt đại hạ Đồng Châu, Lâm gia láo trạch, thư phòng. Húc Nhật vừa rồi mọc lên ở phương Đông không lâu, Lâm Dịch lâu đã tại bản đọc sách sau bận rộn hơn 2 canh giờ, thời kỳ phi thường, cần hắn quyết định chuyện không ít, tân hôn thê tử lại bởi vì không muốn thấy Lâm gia cùng triều đình đối chọi gay gắt, dứt khoát bế quan, trở về cũng là phòng không gối chiếc. Cho nên, trên thực tế, Lâm Dịch lâu đã trực tiếp tại thư phòng chờ đợi mấy ngày. Mặc dù trước mắt triều đình chưa minh đao minh thương phát binh Đồng Châu cùng Lâm gia khai chiến, nhưng vô hình khói lửa, sớm tại Lâm phủ nâng nhà rời kinh, lui giữ Đồng Châu về sau, cũng đã bắt đầu tràn ngập. Không tính ngoài ý muốn, bao quát hình bộ ở bên trong các cấp phủ ti nha môn, tính cả ám vệ, trước tiên đối Lâm gia dưới cờ to to nhỏ nhỏ hiệu buôn cùng các nơi bí các cứ điểm tiến hành vây quét. Cũng may là Triệu Ngọc Chân không tính ngoài ý muốn vào cục, trong bóng tối hỗ trợ che lấp, cho hình bộ cung cấp nửa thật nửa giả tình báo, ngoại trừ không cứu về được Bách Thảo Viên cùng hợp thành thông thương đi, kinh vòng khu vực cái khác hoạch tâm tài sản chuyển di coi như thuận lợi, bị triều đình tịch thu, đều là một chút có thể tráng sĩ tay cụt tồn tại. Chỉ là, thiên cơ các điều tra ra đồ vật, không khỏi nhiều lắm một chút. Lâm gia thương nghiệp bản đồ đụng phải đả kích, xa so với hắn trong dự đoán phải lớn hơn nhiều. Thậm chí, mấy chỗ bí các cứ điểm rút lui quá trình bên trong, còn bị ngoại ý muốn chặn giết, tổn thương không nhỏ. Lâm Dịch lâu ngưng thần nhìn xem mới nhất báo hiện lên tin tức, ngón tay tại mặt bàn gõ nhẹ, phát ra vài tiếng giòn vang, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Chuyện có chút không thích hợp a. Hắn từ trước đến nay không coi thường bất kể đối thủ nào, cũng biết thiên cơ các có thể ở giang hồ sông ra lớn như vậy thanh danh, tự nhiên có bản lãnh của mình, thiên cơ các chủ Chu Đạt cũng coi như đánh qua mấy phần quan hệ, đúng là cái nhân vật, nhưng thiên cơ các khai quật ra đồ vật, không khỏi nhiều lắm một chút. Gõ nhẹ mặt bàn ngón tay dừng lại động tác, Lâm Dịch lâu ánh mắt lấp lóe, thanh âm thâm trầm, có vẻ như ra nội ứng a. Cái này sao có thể? Một Vân Sơ vô ý thức thoát ra, bí các yêu viên đều thân thụ khế sách lướt thuốc, căn bản không có khả năng lộ ra cơ mật a. Cố Nguyệt Ảnh gật đầu đáp lời. Vậy cũng chưa chắc. Lang Thần cũng là càng bình tĩnh hơn một chút, thế gian chưa từng có hoàn mỹ gì sự vật. Có lẽ, thiên cơ các thật đúng là có biện pháp cậy mở bí các thám tử miệng. Cũng không quá giống. Lâm Dịch lâu trầm ngâm nói rằng, mặc dù bọn hắn điều tra ra đồ vật không ít, nhưng liên quan đến hạch tâm đồ vật thì thật không nhiều. Chịu khế sách lướt thuốc ảnh hưởng, mong muốn cậy mở bí các điệp dò xét miệng là không thể nào, nhìn tình hình này, ta muốn Chu Đạt tên kia hẳn là tìm tới một loại nào đó nói bóng nói gió biện pháp, biến tướng địa thứ dò xét lấy tình báo. Một Vân Sơ cùng Cố Nguyệt Ảnh liếc nhau, âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, do dự nói, vậy chúng ta nên như thế nào? Mặc dù Bi Châu, Hoa Thuận Châu mấy nơi chuyện làm ăn cùng cứ điểm cũng nhận triều đình bỗng nhiên nổi lên, tại cái này mấu chốt, rất khó nói là trùng hợp, đoán chừng cũng là lần này bị bắt trận. Bất quá lần này, bại lộ nhiều nhất vẫn là chúng ta tại Thượng Kinh khu vực kinh doanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nội ứng, coi như giờ phút này không tại Thượng Kinh, cũng tất nhiên tại Thượng Kinh thành chờ qua một đoạn không tính ngắn thời gian. cho ta trước trọng điểm loại bỏ một chút, tự Chu Đạt đảm nhiệm thiên cơ các về sau, hai năm này kinh thành bí các nơi cứ điểm nhân vật chủ yếu, có thể tra ra nhiều đồ như vậy, không phải cái gì nhỏ tạp lạp mét làm được, tên kia tại bí các bên trong, thân phận sẽ không quá thấp. Lâm Dịch Lâu âm thanh lạnh lùng nói, liệt kê một cái khả nghi danh sách đi ra, lại dần dần thăm dò loại bỏ, chuyện này, Cố Tẩu Tử, liền giao cho ngươi. Ngươi kia mê hoặc lòng người công pháp, đang thích hợp dùng để bắt kẻ phản bội a. Cố Nguyệt Ảnh cười khẽ đáp, không có vấn đề. Bất quá nhóm danh sách chuyện, vẫn là giao cho hắn a. Ta cũng không có kia tính nhẫn mại nhìn nhiều như vậy ghi chép sổ. Thu được thê tử nhìn trộm trước mắt, một Vân Sơ ha ha cười nói, tốt, chỉnh lý danh sách sự tình, ta đến. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đâu. Đại hạ hoàng đế đang mài đao xoèn xoẹt hận không thể đem Lâm ra chặt thành tạm cái đâu. Lâm Dịch Lâu nhẹ mắt trợn trắng, lãnh đạm nhà rãnh, có thể hay không có chút ý thức nguy cơ. Còn đặt cái này liếc mắt đưa tình đâu. Cố Nguyệt Ảnh che miệng cười nói, ai nha, Đông gia, ngươi không thể bởi vì nhạc cô nương bế quan không để ý tới ngươi, liền lấy chúng ta chút giận à. Lâm Dịch Lâu mặt không chút thay đổi nói, Lan. Được rồi. Cố Nguyệt Ảnh biết nghe lời phải, chắp tay rời khỏi thư phòng. Một Vân Sơ lắc đầu cười khẽ hai tiếng, tiếp tục làm lấy báo cáo công tác. Phía Bắc Dương Quan thành, ngay tại tham dự năng lượng chuyển đổi pháp trận kiến thiết, có mấy vị các phương diện danh tượng người có quyền cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt rời đi. Mặc dù nói Đông gia không ngại bọn hắn ngón tay giữa đạo ý kiến lưu lại, nhưng bọn hắn hồi phục nói, hiện trường thứ nhất phán đoán mới là chân quý nhất. Trước mắt chỉ có đồ chơi lúc lắc chờ ba vị thợ rèn trước tiên triệu tập rút lui Dương Quan thành, ngay tại trở về Đồng Châu. Tình cảm a. Lâm Dịch Lâu buồn vô cớ thở dài, lúc ấy chọn lựa tham dự pháp trận kiến thiết những sư phụ kia, ngoại trừ đồ chơi lúc lắc khi còn bé theo chống không tên bốn biển là nhà, cái khác đều là đại hạ con dân bối cảnh xuất thân, thậm chí cường điệu chọn lựa Bắc địa cố hương đi ra. Chỉ có bọn hắn mới bản thân minh bạch, Bắc bộ hòa bình trọng yếu bao nhiêu, cùng Xích Uyên ngưng chiến trọng yếu bao nhiêu. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đối pháp trận kiến thiết tập trung toàn bộ tâm huyết. Bây giờ bọn hắn cái lựa chọn này cũng không tính kỳ quái. Lưu lại liền lưu lại đi, triều đình cũng chưa chắc biết bọn hắn là Lâm gia người. Coi như biết, Triệu Minh Cực không phải một Vân, Bắc bộ năng lượng chuyển đổi pháp trận đối đại hạ cùng Xích Uyên trọng yếu bao nhiêu hắn sẽ không rõ, ứng cũng không đến nỗi đi khó xử mấy cái thợ rèn. Một Vân Sơ gật đầu đáp, bác cảnh tất cả như thường, năng lượng pháp trận kiến thiết tiến trình không có nhận bất kỳ cản trở. Vậy là tốt rồi. Lâm Dịch Lâu nói, chống không tên cùng Quy Hải Lâm Viên đâu? Liên hệ với không có. Một Vân Sơ nói, chống không tên không yên lòng muội muội, đi Bắc địa tiếp ứng xuống, sẽ cùng đồ chơi lúc lắc mấy vị sư phó cùng một chỗ về Đồng Châu. Quy Hải Lâm Viên sáng nay vừa trở về truyền tin. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên hai bước, đưa lên màu trắng giấy viết thư. Lâm Dịch Lâu tiện tay tiếp nhận, liếc qua một cái, dù là biết dưới mắt thế cục bén nhọn, đối phương tất nhiên sẽ công phu sư thử ngoạm, vẫn là bị tên kia viết tinh báo giá cho chấn kinh xuống, cười nhạo nói, 3000 vạn linh thạch. Hắn tại sao không đi đoạn? Trong tiếng cười lạnh, giữa ngón tay hỏa phù tụ lên, giấy viết thư hóa thành cho tàn, Lâm Dịch Lâu bình tĩnh nói, trả lời hắn, 100 vạn linh thạch, nhiều không có. Nơi này là Đồng Châu, ta Lâm gia lực lượng đủ thật sự, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Một Vân Sơ kìm lòng không được thử dò xét nói, coi là thật. Lâm Dịch Lâu a cười nói, thế nào? Sợ hai a? Cảm thấy ta Lâm gia là đầu thuyền hải tặc. Một Vân Sơ khoan thai cười đáp, thế thì không có, đã Đông gia như thế lòng tin mười phần, vậy ta liền chiếu Đông gia phân phó hồi phục Quy Hải Lâm Nguyên. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, ngay vào lúc này, một vệ chuyển tin lưu quang bay tới, rơi xuống trong tay, chợt dương tin mà qua, nhất thời khỏe miệng dương nhẹ. Một Vân Sơ thuận miệng hỏi, Đông gia thật là nhận được tin tức tốt gì? Chương 531, thông báo một tiếng chương 531, thông báo một tiếng không tính là tin tức tốt gì. Thượng kinh thành cùng đại hạ hoàng cung, tại chúng ta rời kinh đêm đó lại bắt đầu tin tức phong tỏa, tin tức truyền lại gian nan. Lâm Dịch Lâu chậm rãi nói, khó được kinh thành tam điện hạ có lòng, thế mà còn muốn biện pháp vụ trộm mật báo xuống. Mấy ngày trước, từ tâm phụng chiếu vào cung, góp lời Triệu Minh Cực nếu thật muốn đụng đến ta Lâm gia, tất yếu đem hết toàn lực, đợi ta Lâm gia, như ngày đó Lạc Sơn kiếm tông, tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu nói nguyên bản Triệu Minh Cực đối Lâm gia đã có 10 phần coi trọng, lại bị như thế một kích, sợ là muốn nhấc lên 200% tinh thần. Lăng Thần nghe vậy liền giật mình, từ tâm đại sư cùng ngươi, không phải tương giao quá sâu sao? Hắn vì sao? Theo góc độ khách quan xuất phát, hắn nói cũng không có gì sai. Lúc đầu, triều đình cũng không có khả năng bỏ mặc chúng ta rời kinh rút lui Đồng Châu sau, qua lên tiêu giao thời gian. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, Triệu Hằng trên thư nói, hai ngày này, chúng ta bệ hạ cùng ngoại trừ nhạc phụ ta bên ngoài tất cả đại hạ thần tướng liên tục tại ngự thư phòng thương thảo mấy canh giờ, thẳng theo ban ngày hàn huyên tới vào đêm. Bây giờ, có thể khiến cho Triệu Minh Cực cùng chư vị đại hạ thần tướng coi trọng như vậy thương lượng ứng đối, ta Đồng Châu Lâm gia, sợ là việc nhân đức không được ai. Đại hạ binh phong, sợ là cách Đồng Châu thành không xa. Đây bất quá là chuyện sớm hay muộn. Một Vân Sơ bình tĩnh nói, bất quá ta nhìn, Đông gia đối với cái này cũng là rất là bình tĩnh. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Lâm Dịch Lâu tiện tay vung hai lần, đi, trong lòng ta có việc. Các ngươi trước bận điệu đi thôi. Nhường bí các nhìn chằm chằm kinh thành, tùy thời chú ý, đại hạ quân đội động tĩnh. Tốt. Một Vân Sơ đáp lại một tiếng, cùng Lăng Thần một đạo đứng dậy rời đi. Chờ cửa thư phòng bị nhẹ nhàng khép lại, Lâm Dịch Lâu đóng lại hai mắt, thâm trầm kéo dài thở ra một hơi thời điểm, lông mày đồng thời nhăn lại, lộ ra bình thường khó gặp vẻ u sầu. Bất luận đối mặt Nhạc Thanh Linh vẫn là mãi mãi, hoặc là một Vân Sơ bọn người, hắn đều biểu hiện được mây trôi nước chảy, nhưng kỳ thật chân chính nội tâm cũng không nhẹ nhõm, thậm chí rất cảm thấy áp lực. Cũng không phải là bởi vì cùng đại hạ triều đình lâm vào giằng co, Lâm gia dưới mắt thời điểm chuẩn bị nên đón triều đình phát binh Đồng Châu áp lực, mà là bởi vì Mạc Lăng cùng Trương Thiểm liên lạc không được. Từ hắn trở thành Lâm gia thiếu gia, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống. Cái này khiến Lâm Dịch Lâu vô cùng không thích ứng, thậm chí cả nội tâm có chút nôn nóng. Trước kia, Mạc Thúc chính là thâm niên lão trạch nam, đại môn không ra, nhị môn không bước, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được hắn. Trương Thúc ngẫu nhiên ra ngoài bận bịu chính mình sự tình, nhưng thu được hắn truyền tin, dù là không cách nào trước tiên hồi phục, cũng tuyệt đối sẽ không mấy ngày không có chút nào hưởng ứng. Bắt đầu hướng dẫn đổ lấy máu truy tung công năng, thế mà cũng đã mất đi hiệu dụng, không cách nào định vị ra giờ phút này hai vị trưởng bối đến tuột cùng người ở chỗ nào. So với đại hạ triều đình áp lực, chuyện này càng làm cho Lâm Dịch Lâu cảm thấy kiềm chế, thậm chí có chút hoảng hốt. Đây là hắn cực độ không thích cảm xúc, cũng không dám đối với người khác trước mặt biểu lộ bất kỳ. Mặc kệ ra ngoài tình cảm vẫn là hiện thực, hai vị thúc thúc với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Có thể nói, hai người bọn họ với cái thế giới này hắn mà nói như thầy như cha. Hít thở sâu mấy lần, hơi chậm tâm thần, Lâm Dịch Lâu mở mắt ra, lấy ra truyền tin giấy đến, thông lệ viết hai lá ân cần thăm hỏi tin, trong nháy mắt mà ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua truyền tin lưu quang biến mất chân trời. Lâm Dịch Lâu lặng im một lát, lại lần nữa lấy ra truyền tin giấy, nâng bút hành văn, sau đó đem viết xong giấy viết thư vung ra, lưu quang một cái chớp mắt, phát hướng Đại Yến Lạc Sơn Quốc Tông, sư phụ Trần Tô Ý Liễu chi thủ. Mặc thúc tại Lâm gia trạch hơn 20 năm, không phải hắn ra tay không thể lại sự, tùy tiện không ra khỏi cửa. Chuyến này đi Đại Yến Kim Xuyên lưu một vòng, mới biết hắn cùng Bách Hoa Tiên Cô lại là bạn cũ hảo hữu. Tại giải quyết đại thương quân đội Đông Trinh Đại Yến hoàng triều loạn cục về sau, lần đầu tiên cùng Trương Thúc đi xa đi, lại chuyện cho tới bây giờ trực tiếp thành mất liên lạc trạng thái. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu kiếm tiên sư phụ hỗ trợ, tìm Bách Hoa Tiên Cô hỏi thăm một hai, nhìn phải chăng có thể có chút manh mối. Đại Yến hoàng triều, Lạc Sơn Quốc Tông, Thủy Nguyệt Các. Trần Tô Y tiện tay triển khai vừa rồi vào tay truyền tin, hơi nhíu mày, ha ha cười nói, thật đúng là, vừa nâng lên người nào đó liền đến tin a. Thủy Nguyệt kiếm tiên đối diện, hôm nay đến thăm Đại Yến Lạc Sơn Tiêu Vũ Long uống trà động tác thoáng dừng lại, thuận miệng nói, thế nào? Trần Tông chủ bị kia đồ đệ cho ngươi phát tới cầu viện tin sao? Trần Tô Y vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp, nàng quả thực không nghĩ tới, trước đây không lâu còn đi tham gia Lâm Nhạc hai nhà đại hôn chi lễ, trong vòng một đêm, Lâm gia thế mà liền cùng triều đình thành thủy hỏa bất dung cục diện. Biết tiểu tử kia thâm tàng bất lộ, lại không nghĩ rằng, toàn bộ Lâm gia là cái loại này cao thâm mặt chắc, liền triều đình cũng không dám kinh thị, mười phần kiêng kỵ. Lâm Dịch Lâu cho nàng gửi thư, nói thật, nàng cũng không kỳ quái, chỉ là xem xét trong thư nội dung, lại có loại khó nói lên lời cảm xúc. Dưới mắt Lâm gia đứng trước đại hạ triều đình dốc sức mà công tình thế nguy hiểm, tiểu tử kia cho nàng gửi thư, lại là hỏi hai cái tung tích không rõ tộc thúc manh mối. Như thế mảy may không có đem đại hạ coi ra gì thái độ, tiểu tử kia có phải hay không tự tin quá mức một chút. Tiêu Thành chủ hiếu kỳ, liền tự mình xem đi. Trần Tô Ý tiện tay đem giấy viết thư hướng phía trước một đưa. Tiêu Vũ Long tiếp nhận nhìn một chút, cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, cười nhạt nói, có chút ý tứ. Lâm gia thiếu gia gửi thư Lạc Sơn, vậy mà hoàn toàn không có cầu viện chi ý, liền thuần túy hỏi. Cùng dưới mắt đại hạ cùng Lâm gia mâu thuẫn không hề quan hệ vấn đề. Cho nên Trần Tố Y ánh mắt hơi rét, thanh âm lạnh nhạt, nếu ta Lạc Sơn cố ý tương trợ Lâm gia, Phi Long Thành liền sẽ là Lạc Sơn địch nhân. Có thể hiểu như vậy. Tiêu Vũ Long mỉm cười gật đầu, Lâm gia thiếu gia dù sao sư thừa Tê Hà Phong, cùng Nhạc gia cô nương hai vợ chồng người, đều là Trần Tông chủ đệ tử. Tôn vong nguy cơ, mạng người quan trọng, lấy Trần Tông chủ tính tình, sẽ ra tay không tính kỳ quái. Những năm này, Lâm gia như thế như vậy không hề cố kỵ làm lớn, sát thực đã nguy hiểm cho triều đình, Trần Tông chủ hẳn là minh bạch, không có bất kỳ cái gì hoàng đế có thể tiếp nhận dạng này gia tộc tồn tại ở chính mình quốc cảnh bên trong. Trần Tô Ý im lặng lấy đúng, đây là lời nói thật, không cách nào phản bác. Kế tiếp, Triệu Minh Cực muốn cùng Lâm gia như thế nào đấu pháp, là bọn hắn đại hạ nội bộ chính mình sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta nhiều nhất, xem ở hắn từng đã cứu Kính Nguyên một mạng phân thượng, có thể tại tối hậu quan đầu, bảo đảm hắn một mạng. Điểm này, ta có thể hứa hẹn. Tiêu Vũ Long ánh mắt chớp động, cùng Trần Tô Ý đi chiếu mắt đối lập, mang theo vô hình khí thế, cười nhạt nói, nhưng bây giờ đại hạ chính là ta Phi Long Thành đồng minh. Trần Tông chủ nếu như có ý tương trợ Lâm gia, chịu hạ hoàng nhờ bả, ta cũng không tốt, nhìn như không thấy. Trần Tô Ý lãnh đạm nói, Tiêu Thành chủ hôm nay tới chơi, chính là đến cảnh cáo ta. Nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy đi. Tiêu Vũ Long mỉm cười khoát tay, chính là thông báo một tiếng mà thôi. Ta nhìn ta kia đồ nhi rất tự tin, cùng ta gửi thư, không có chút nào để cập tương quan sự tình. Nếu không phải Tiêu Thành chủ hôm nay cố ý chạy chuyến này, bản tôn cũng còn không biết rõ, đại hạ cùng Lâm gia đột nhiên đã đến cái loại này cục diện. Trần Tô Ý lạnh nhạt cười nói, bất quá nhìn, so với đại hạ bình phong lợi kiếm tại treo, tiểu tử kia dường như quan tâm hơn hắn hai cái thúc thúc hạ lạc. Hắn tự tin như vậy, để cho ta không khỏi có chút hiếu kỳ, như đại hạ triều đình không địch lại Lâm gia, Tiêu Thành chủ lại sẽ tương trợ đại hạ. Tiêu Vũ Long nao nao, chợt cười nói, cái này thật đúng là tốt vấn đề. Nói thật, ta còn thực sự không có như thế suy nghĩ qua. Lâm gia cho dù là mạnh, đối mặt nhất quốc chi lực, cũng không cái gì phần thắng a. Nói câu Trần Tông chủ không thích nghe, năm đó Lạc Sơn kiếm tông, thế nhưng không có liều đến qua đại thương hoàng triều a. Chương 532, chịu đổi. Chương 532, chịu đổi. Trần Tô Ý thì hai mắt nhắm lại, hàn quang chớp lên, nếu không phải trước mặt ngồi không phải danh xưng thiên hạ chí cường tiến khải, nàng cũng tự biết xác thực còn không phải người này đối thủ. Nếu không, bằng cái này bóc người vết sẹo lời nói, lấy Thủy Nguyệt kiếm tiên bạo tính tình, sớm rút kiếm hất bản. Nàng hư lạnh một tiếng, thuận miệng nói rằng, vậy sao? Tiêu Thành chủ cũng đừng quên, các ngươi cái kia có chút coi trọng hậu bối, vẫn là tiểu tử kia váy làm phong vân, thừa dịp Lạc Sơn cùng đại thương loạn chiến cứu ra. Thương quân Đông Trinh, đại yến chiến trường, có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng không thiếu được Lâm gia thế lực ở trong đó tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điều này cũng đúng, Lâm gia xác thực không thể khinh thường. Tiêu Vũ Long cười nhạt nói, vậy liền để chúng ta mang chờ lợi, rửa mắt mà đợi a, hy vọng này cục, Lạc Sơn quốc tông cùng Phi Long thành có thể an tâm làm của chúng. Tiêu thành chủ ý tứ, bản tôn biết được. Trần Tố Y Y lãnh đạm nói, đi thong thả không tiễn. Trần tông chủ, cáo tử. Đối Thủy Nguyệt kiếm tiên không có gì hảo sắc mặt thái độ, Tiêu Vũ Long chẳng hề để ý, mỉm cười gật đầu, khoảnh khắc, người liền biến mất vô tung. Trần Tố Y Y mặt không biểu tình liếc qua trống rồng cái ghế, không tự giác nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt sắc bén. Đại hạ triều đình cùng Lâm gia mâu thuẫn xung đột, lại nói như thế nào, cũng thuộc về nội chính công việc, Lạc Sơn giờ phút này thân làm đại yến quốc tông, xác thực không thích hợp tham gia trong đó, mặc kệ là Lâm Dịch Lâu vẫn là Nhạc Thanh Linh, cũng đều không có mượn sư đổ một trận tình nghĩa, hướng nàng phát ra xin giúp đỡ. Chỉ là hạ hoàng có chỗ cố kỵ, liên hợp Phi Long thành, nhường Tiêu Vũ Long tự mình đến nhà, hôm nay cái gọi là thông báo, kỳ thật chính là gõ chi ý, thực sự nhường Trần Tố Y khó chịu đến cực điểm, lòng có biết quất. Thế giới này, chung quy là từ cường giả, nắm giữ quyền nói chuyện. Trần Tố Y sắc mặt lạnh xuống, kiếm chỉ vừa ra, khoảnh khắc ngự kiếm lăng không, phá phong mà ra, thẳng hướng Bách Hoa Tiên cung phương hướng mà đi. Phi Long thành. Vạn dặm một cái chớp mắt, lúc trước còn tại Đại Yến Lạc Sơn Tiêu Vũ Long, chớp mắt về thành, đi vào chính mình trong tinh thất, đốt hương pha trà ở giữa, hơi cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Yêu vực hình như có dị động, nhà hắn phu nhân còn có mấy đứa bé đều trở về mê vụ xâm lâm. Bằng không mà nói, không nói Bắc Sơn Kính Nguyên, chính là giả dích cùng cây nhỏ đều cùng Lâm gia vị thiếu gia kia quan hệ không tầm thường, nếu bọn họ nhất định phải Phi Long thành tương trợ Lâm gia, tuy nói hắn sẽ không nghe theo, nhưng bị quấn lấy lời nói, cuối cùng khó tránh khỏi tâm phiền. Cũng là đuổi đuổi bạn, đi thanh tĩnh. Dù sao bây giờ Phi Long thành đã cùng đại hạ ký kết minh ước, như bởi vì tình cảm riêng tư, ngược lại đi trợ giúp đại hạ người thần, Phi Long thành tín dự còn cần hay không? Bất quá Lâm gia ngược lại là thực rất mạnh khí. Không nói Phi Long thành, chính là xem như sư phụ Thủy Nguyệt kiếm tiên bên kia, Lâm gia vợ chồng đều chưa từng chút nào để cập qua cầu viện chi ý thưởng trà lúc, Tiêu Vũ Long nhịn không được lần nữa nhớ tới Trần Tố Ý để tra hỏi. Như đại hạ triều đình không địch lại Đồng Châu Lâm gia, cũng là to gan ý nghĩ. Có thể sao? Tiêu Vũ Long lắc đầu cười nhạt hai tiếng, lười biếng dựa vào ghế, chén trà trong tay nhẹ chuyển, khoan thai tự nói, tốt, lại để ta xem một chút, có phải hay không có thể nhìn chúng một màn cho hay. Vào đêm, Đồng Châu Lâm gia. Lâm Dịch Lâu cầm trong tay không bụi kiếm, kiếm quang múa, hổ hổ sinh phong. Trải qua Lạc Sơn chi chiến cùng đại yến chiến trường song trọng tẩy lễ, Lâm Dịch Lâu khắc sâu nhận thức đến, ở cái thế giới này, cường giả đại biểu đồ vật, xa so với hắn đã qua coi là phải sâu khắc được nhiều. Hồi kinh về sau, hắn cũng coi như tu luyện cần cù. Đáng tiếc, trước kia lười nhác quá mức, tu hành một chuyện, luôn luôn không cách nào một lần là xong chuyện. Xem như Lâm gia người cầm lái, chỉ là thông huyền đỉnh phong cảnh, thật sự là quá mức xấu xí chút. Trước kia có Mạc Thúc cùng Trương Thúc tọa trấn hậu phương lớn, Lâm Dịch Lâu còn không có cảm thấy cái gì, đột nhiên hai vị trưởng bối tin tức hoàn toàn không có, áp lực trong nháy mắt bài sơn đảo hải mà đến. Thương Hoàng Lâm Kim Xuyên, tại Đại Yến Đế Đô ra tay đánh nhau, mặc dù cuối cùng bị Mạc Thúc mượn Đại Yến Hoàng Cung pháp trận hiện ra thần phù sư uy năng hù dọa, lựa chọn rút lui không có ngại công. Nhưng này một trận chiến, Bạch Hoa Tiên Cô thân chịu trọng thương, tăng thêm cho lúc trước Đại Yến Nữ Đế bỗng nhiên hiểu rõ, giúp tôn nữ cứng rắn kéo tu vi cảnh giới tiêu hao, bây giờ thực lực đã mười không còn một, đỉnh lấy Thiên Khải cường giả tiết tuổi, kỳ thực có thể nói đã không cách nào trở lại đỉnh phong, Thiên Khải chi danh giảm bớt đi nhiều. Đối mặt tình huống như vậy, tiến cảnh chiến sự kết thúc về sau, Bạch Hoa Tiên Cô trực tiếp bế quan ăn dưỡng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Liền thân nhất đại yến nữ đế dưới mắt đều không gặp được Bách Hoa Tiên Cô, cũng xác thực không tính là quá mức ly kỳ chuyện. Chính là hưởng phí sư phụ cố ý chạy một chuyến Bách Hoa Tiên Cung, cuối cùng liền Hà Tiên Cô mặt đều không có gặp, tự nhiên cũng không có bất kỳ liên quan tới Mạc Thúc cùng Trương Thúc tin tức. Mà phát cho hai vị thúc thúc truyền tin, vẫn như cũng là như là đá chìm đáy biển. Đột nhiên ở giữa, kiếm quang vừa ra. Lâm Dịch Lâu giật mình trong lòng, trong nháy mắt ngưng thần, ý tùy tâm động, giơ kiếm đón đỡ, bước chân lưng ngang, lưỡi kiếm xoay chuyển ở giữa, đem đánh tới chi kiếm liền cuốn mang bát, hướng bên cạnh cong lên. A! Lăng Thần nghi âm thanh bi kình, một kích không trúng, cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem Lâm Dịch Lâu ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, đây không phải Lạc Sơn kiếm pháp, cũng không phải Lâm gia vạn thủy kiếm. Ách, Lâm Dịch Lâu chính mình cũng run lên, lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vô ý thức động tác, đã cảm thấy nên dùng một chiêu kia, tâm niệm cùng một chỗ, thân thể cũng liền đi theo động. Muốn nói hắn quen thuộc nhất kiếm pháp, kỳ thật không phải Lạc Sơn kiếm, cũng không phải vạn thủy kiếm, dù sao kiếm chi nhất đạo, hắn là lên Lạc Sơn mới bắt đầu chân chính nghiên cứu, tính ra bất quá 2-3 năm quan cảnh. Nhưng Thái Cực kiếm, hắn nhưng là đã từng ngày ngày kiện thể dưỡng sinh, thật luyện tập nhiều năm cơ sở. Lúc trước Phúc Linh tâm trí, nghĩ không ra rung động lăng thần, cũng kinh diễm chính mình. Trước kia, đến một vị họ Trương đạo nhân chỉ điểm qua một hai, tiện tay học được mấy chiêu mà thôi. Lâm Dịch Lâu thuận miệng địa chuyện. Họ Trương đạo nhân. Lăng thần lại là trong đầu hồi tưởng lại chính mình biết tiện kiếm pháp họ Trương đạo nhân, tự nhiên đến không ra kết quả, chỉ là tán thưởng, vừa rồi một kiếm kia, lấy nu thắng cường, ảo diệu vô cùng. Ta trước đây lại chưa bao giờ thấy qua. Lâm Dịch Lâu sờ mũi một cái, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, tâm tình phiền muộn, cũng không có trang bức tâm tình, liền nói sang chuyện khác, Lăng đại ca tìm ta có việc. Mặc dù ngươi dứt khoát biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng ta nhìn ra được, trong lòng ngươi phiền muộn, nghĩ đến trong lòng áp lực không nhỏ. Lăng Thần nói, đứng ngoài quan sát ngươi luyện kiếm sẽ, chỉ nhìn ngươi kiếm chiêu càng thêm lộn xộn, liền biết tâm tư ngươi sớm cũng loạn. Cứng rắn luyện tiếp, không có gì tốt chỗ. Ta xuất kiếm, vốn là muốn cắt ngang tiết tấu, để ngươi lánh tĩnh một chút. Không nghĩ tới, tựa như là ta tự mình đã tỉnh. Lâm huynh đệ, kiếm pháp cao siêu a. Lâm Dịch lâu thán cười nói, Lăng đại ca chê cười. Lúc trước, đúng là tâm phiền ý loạn, ngươi nói không sai. Lăng Thần trầm mặc hạ, nhẹ xả giận, chậm rãi nói, kinh thành có động tác. Lâm Dịch lâu ánh mắt chớp lên, không tính ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi, tới nhiều ít người? 30 vạn nhạc gia quân, từ hồi kinh báo cáo công tác cấp Giang thần tướng dẫn đầu, mặc cho chủ tướng vị. Giống nhau hồi kinh báo cáo công tác, còn không có về Bắc địa trấn Bắc tướng quân Bùi Viễn Hề đảm nhiệm phó tướng. Liên Hỏa quân, Thần Phong quân kết hợp và tổ chức lại 20 vạn nhân mã, Chu Hiển lãnh binh, Thẩm Kính Sơn làm phó, coi là hai đường đại quân. Ngay tại một canh giờ trước, đã nổ trại, hướng Đồng Châu thành thảo lịch mà đến. Lăng Thần thanh âm hơi trầm xuống, nhưng còn không chỉ là như thế. Bị triều đình chiêu an vạn yêu doanh cũng xuất động 2 vạn yêu binh, Bạch Tư Phòng, Dương Khê, Tín Tiên Du, 3 vị yêu vương tề xuất. Lại thêm Long Vân học đường 1 vạn nhân mã, trong đó chủ yếu là chiến lực cao cường nghiêng võ sơn đệ tử, sơn chủ cô Thanh Hồng tự mình áp trận. Càng nắm chắc hơn vị ngươi đã từng quen biết học đường tinh anh giáo tập hộ tống. Cùng lúc đó, Tả Giang Lang xuất lĩnh 5 vạn kỳ lân quân, theo đông bộ xuất phát, cũng đang hướng Đồng Châu thành bộ tập. Nó ý là gì, không cần nói cũng biết. Lâm Dịch lâu im lặng một lát, yếu ớt than nhẹ, chúng ta vị này bệ hạ, khác ưu điểm không nói, là thật nghe quên à. Từ tâm nhường hắn không cần kinh thị, hắn thật đúng là coi trọng. Ngoại trừ ta vị kia thân phận lúng túng nhạc phụ đại nhân, quốc triều thần tướng ra hết, thật đúng là mẹ nó cho ta Lâm ra mặt mũi. Thật xấu, thật không có vấn đề sao? Đại hạ triều đình tu hành cường giả cơ hồ toàn ra, có thể nói vận dụng quốc triều hơn phân nửa quân lực. Lâm ra, thật chịu nổi. Lăng Thần do dự một chút, vẫn là mở miệng khuyên nhủ, như thực sự không được, kỳ thật, chúng ta không cần thiết không phải tử thủ Đồng Châu. Chương 533, nói thẳng a chương 533, nói thẳng a ngươi cùng nhạc cô nương sư Thừa Thủy Nguyệt kiếm tiên, đại hạ dung không được, đại thương đi không được, đại yến tóm lại có thể có Lâm ra đất dung thân. Không nói trận đánh lúc trước thương quân Đông Trình, bí các có thể làm ra không ít khí lực. Nhà ngươi vị kia thần phụ sư, không nói vẫn là Bách Hoa tiên cô lão bằng hữu sao? Làm gì tử thủ Đồng Châu? Trơ mắt chờ lấy đại hạ quân đội binh lâm thành hạ. Nghe Lăng Thần vẻ mặt chăm chú thuyết phục ngữ điệu, Lâm Dịch lâu nhẹ nhàng cười hai tiếng, hỏi ngược lại, Triệu Minh cực dùng không được Lâm ra, Lăng đại ca cảm thấy, Lý Thừa An liền có thể. Lăng Thần nhất thời ngơ ngẩn, cái này ngươi không có phụ trách đại yến chuyện bên kia, không hiểu rõ bình thường. Lâm Dịch lâu theo quân nói rằng, bí các trước đó động đại lực ý, đem đại yến tây cảnh lớn nhỏ thế lực phản thương chi sĩ kéo lên người nói chuyện vị trí, tiếp theo sắp tán loạn lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, đối thương quân tạo thành vây đánh chi thế. Cầm đánh cho là rất xinh đẹp. Nhưng lớn như thế động tác, tự nhiên cũng đưa tới đại yến nữ đế chú ý, dù là Mạc Thúc trước đó tại Bách Hoa Tiên Cô nơi đó bắt chuyện qua, đại yến nữ đế vẫn là không dám phớt lờ. Chiến hậu trong khoảng thời gian này, đại yến ưu ảnh đường đối bí các dò xét cùng đả kích, cũng không có so đại thương tiên cơ các nhân từ nhiều ít. Lâm Dịch lâu ghé mắt nhìn về phía Lăng Thần, mỉm cười hỏi lại, đầu nhập vào đại yến, dựa vào cái gì thân phận đâu? Nếu nói muốn đem Lâm gia tài phú thế lực chắp tay dâng lên, ta sao không trực tiếp đầu nhập Triệu Minh Cực? A, suýt nữa quên mất, thẻ thái tử một cái mạng ở đằng kia. Nhưng cho dù không có thái tử án mạng, Lăng đại ca, ngươi cảm thấy ta là sẽ buông tha cho tự thân tất cả, hướng người bên ngoài túi đầu xương thần người sao? Lăng Thần dừng một chút, lắc đầu cười nói, ta nhìn ngươi tại kinh thành, thích ứng đến rất tốt a. Kia không giống, gặp dịp thì chơi mà thôi, vì lại mấy lần, hô vài tiếng bệ hạ anh minh lại sẽ không rơi khối thịt. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, nhưng động tới bản thân lợi ích, chính là một chuyện khác. Ta hiểu được. Lăng Thần khẽ thở dài, là ta muốn đơn giản. Xác thực, Lâm gia thế lớn, là quân vương chỗ không cho. Mặc kệ là Triệu Minh Cực vẫn là Lý Thừa An, kỳ thật đều như thế. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực không có đường lui. Xem ra, chỉ có thể liều chết nhất bác. Cũng không cần nói đến như thế bị tráng. Lâm Dịch lâu ngắm nhìn bầu trời, từ tốn nói, dù sao có bằng hữu từ phương xa tới, vẫn là vui vẻ lên chút ta. Lăng Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi chăm chú. Lâm Dịch lâu nhún nhún vai, cất bước thua tay nói, đi, không còn sớm nữa, tắm rửa đi ngủ. Lăng đại ca, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Đầu hạ thời tiết, vẽ tiêu trận trận, nghe được Đồng Châu bách tính lòng người bàng hoàng, Lâm gia lão trạch tòa kia không tính rộng rãi trạch viện, liên tiếp thu hút sự chú ý của người khác. Lâm gia không có tận lực phong tỏa tin tức gì, cũng không có cần thiết này. Bây giờ không ai không biết, không người không hiểu, cái này Đồng Châu Lâm gia chính là đại hạ hoàng triều nhất gan to bằng trời phản nghịch đầu lĩnh. Đồng Châu bách tính mọi người chu chi, đại hạ quân đội đang hướng Đồng Châu thành đánh tới, mà trước đó Đồng Châu phủ nha cùng địa phương quân coi giữ càng là thu được triều đình chỉ lệnh kê biên tài sản Lâm gia. Đối với dạng này mệnh lệnh, Đồng Châu văn võ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt nhức cả trứng, nội tâm chỉ muốn hò hét, thần thiếp làm không được a. Tại Đồng Châu khu vực lan lộn, có tên tuổi văn võ quan biên, hoặc là bị Lâm gia nắm giữ lấy cán, hoặc là nhận qua Lâm gia đại ân, nói tóm lại, đại gia sớm đã rắc rối khó gỡ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Cuối cùng thực sự không được, Đồng Châu phủ nha cùng quân coi giữ vây quanh Lâm phủ, diễn phần mình ngầm hiểu ý diễn ra vở kịch, cuối cùng địa phương quân tự nhiên không địch lại bại lui, phủ nha nha dịch càng là cho đủ số mặt hàng. Đại gia đi đi ngang qua sân khấu, lại một phong thỉnh tội tấu đưa thượng kinh thành, xem như qua loa triều đình một thanh. Kết quả này, Triệu Minh Cực không tính ngoài ý muốn, cười giận dữ hai tiếng, chỉ tiện tay đem chướng mắt tấu vứt xuống trong chậu than. Tại vị này đại hạ quân vương trong lòng, cái nhóm này Đồng Châu Phương Văn Vũ quan viên, chính trị kiếp sống đã tuyên cáo tử vong, chờ đại hạ quân đội diệt trừ Lâm gia cái ưu ác tính này, đám người kia tự nhiên cũng là muốn thanh toán. Chỉ là dưới mắt, không có người nào đem bọn này tốn kép nhãi nhép để vào mắt. Tam đại hoàng triều, Phi Long Thành, Diêm Vương Cát, thậm chí yêu bực, tất cả hạch tâm quyền lực vòng tròn bên trong các đại nhân vật, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tới Đại Hạ Đồng Châu. Ngoại trừ sau lưng làm cục đại thương triều đình, đối cái khác tất cả thế lực mà nói, Đại Hạ cùng Lâm gia trận này bỗng nhiên bộc phát lại không cách nào điều hòa mâu thuẫn, có thể nói đột ngột tới cực điểm. Đại Yến Hoàng Triều, Kim Xuyên Thành. Trải qua Thương Hoàng Lâm Thành một trận chiến sau cơ hồ hóa thành phế tích, hoàng cung đã xây lại 7-8 phần, nhưng vẫn có không ít địa phương còn tại sửa chữa. Nữ đế trong tập cung, Lý Thừa An nhìn vào bên trong yết kiến phụ chính nữ quan Trương Trước Hồng vô ý thức hỏi, Đồng Châu Thành, còn không có tin tức sao? Trương Trước Hồng lắc đầu, khẽ thở dài, Đại Hạ quân đội tới gần Đồng Châu 80 dặm sau, liền triển khai nghiêm khắc tin tức phong tỏa. Hơn nữa, không nói tin tức truyền lại khó khăn, lúc đầu chúng ta tại Đồng Châu liền không có bất kỳ nhãn tuyến. Dương Phàm cũng là tại Lâm gia, nhưng cái kia tính tình Lý Thừa An thuận miệng cười nói, không cần suy nghĩ, hắn không thể lại hỗ trợ. Chậm đợi kết cục ca lúc đầu, Đại Hạ cùng Lâm gia hiệu chết vào tay ai, cùng chúng ta mà nói, không quan trọng. Chính là đáng tiếc, Trần Tông chủ đến nay không muốn tỏ thái độ. Nếu không, như lần này Đại Hạ triều đình bị sâu không lường được Lâm gia đánh cho nguyên khí đại thương, lung lay căn cơ. Có Quốc Tông duy trì, liên hợp đại thương, coi như Đại Hạ có Phi Long Thành làm đồng minh, cũng chưa chắc gặm không nổi đến. Trương Trước Hồng cười đến bất đắc dĩ, Trần Tông chủ tính tình, sợ là khó khăn. Đến một lần, nàng cùng đại thương có thâm cừu đại hận, hận không thể đem Võ Đông cùng Tập Thiên Việt chém thành muôn mảnh. Thứ hai, Lâm gia vợ chồng cùng nàng đến cùng sư đổ một trận. Nói thật, vi thần lo lắng hơn, nếu là Lâm gia mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng vì cứu đồ đệ, ngược lại sẽ tương trợ Lâm gia. Thủy Nguyệt Kiếm Tiên đúng là giàu cảm xúc. Lý Thừa An cười cười nói, nhưng cuối cùng, trên bờ vai gánh càng nặng, người chính là càng không cách nào tùy hứng làm vậy. Nàng bây giờ không chỉ là Thủy Nguyệt Kiếm Tiên, càng là Quốc Tông Tông chủ. Nàng chọn lấy Trấn Hưng Lạc Sơn Kiếm Tông trách nhiệm mang theo, liền đã định trước không cách nào giống như trước nhanh như vậy ý ân cửu. Lại nói, nàng cùng Lâm gia vợ chồng có sư đồ tình nghĩa, nhưng Lạc Sơn ngoại trừ đã từng Tê Hà Phong mấy vị, những người khác cùng Lâm gia cũng không có gì quan hệ. Nữ đế hơi có cảm khái thời điểm, ngoài cửa truyền đến thông truyền âm thanh, bệ hạ, nô thái y tới. Nhường hắn tiến đến. Lý Thừa An thuận miệng đáp. Kia vi thần liền đi trước. Trương Trước Hồng hành lễ cáo lui. Lý Thừa An nhẹ gật đầu, một vào một ra, trước mặt người liền theo tiểu tiếu khuê trung mật hữu, chính đàn tâm phúc, đổi lại hạc phát đồng nhan lão thái y đi chào qua đi. Nàng đưa tay trái ra, đặt vào lão thái y đặt vào bàn mạch trên gối. Nô thái y mặt mũi tràn đầy cẩn thận, nắm lấy nữ đế mạch đập, trong lúc nhất thời, thần sắc biến ảo liên tục, thì thào nói nhỏ, cái này. Thế nào? Lý Thừa An tùy ý liếc qua một cái vẻ mặt khẩn trương lão thái y, thuận miệng hỏi, thế nào? Nô thái y lập tức một cái giật mình, quỳ xuống đất nói, vậy hạ, lão thần học nghệ không tinh tốt, vội cái gì? Lý Thừa An nhàn nhạt cắt ngang, bình tĩnh hỏi, ngươi nói thằng a, chấm, có phải hay không mang thai? Ách, nô thái y nuốt ngụm nước bọt, có loại ngoài ý muốn biết được thâm cung bí mật sau tim đập rộn lên cảm giác, nói chuyện đều có chút cả lăng, vậy hạ, xác thực, thật là kỳ mạch. Lý Thừa An sắc mặt bình tĩnh, không chút gì giật mình, bình tĩnh nói, biết, cũng coi như chuyện vui một cái. Xuống dưới lĩnh thưởng a, bất quá chớp trước mắt còn không muốn để cho người bên ngoài biết tin tức này, nô lão thái y trải qua 3 triệu hẳn là minh bạch ý của chớp. Nô thái y đột nhiên lại là một cái giật mình, thở dài đáp, vậy hạ một ngày trăm công ngàn việc, nghỉ ngơi không đủ, cảm thấy u ám, lúc này mới mời bình ăn mạch, cũng không cái khác. Lý Thừa An thỏa mãn điểm gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt. Chương 534, đáng tiếc. Chương 534, đáng tiếc, rất tốt. Thiên Khải cường giả mênh mông thần thức theo Đại Hạ Đồng Châu thu hồi ánh mắt, mặc dù Đồng Châu thành bên kia một đoàn mê vụ chính là thiên khải cảnh giới, cũng khó có thể nhìn trộm, rõ ràng đã sớm hạ tương quan cấm chế. Mạc Lăng nhớ tới Tê Hà Phong bên trên mới gặp, tại Đại Yến Hoàng Cung lưu lại khắc sâu ấn tượng thần phụ sư, Lâm gia có loại kia nhân vật tồn tại, Đồng Châu thành xem như Lâm gia đại bản doanh, có dạng này ngăn cách phòng hộ, Thương Hoàng Võ Đông không tính là ngoài ý muốn, dù là thăm dò không đến Đồng Châu động thái, vẫn là hướng phía Chu Đạt nhẹ gật đầu, biểu đạt ý tán thưởng. Đâm lộ Lâm gia nội tình, lại thêm Đại Hạ Thái tử một cái mạng lãng kích nổ, Triệu Minh Cực cho dù là không nguyện ý, lại nghi chậm chậm lưu toan, cũng không có điều kiện. Ngồi nhìn địa phương gia tộc quyền thế không kiêng nể gì cả làm lớn, liên sát tử mối thù cũng không giảm báo, vậy cái này Đại Hạ hoàng đế làm được liền thật quá ngoan uổng, quá cùi mục. Tục nữ nói, người sống khuôn mặt. Đối với đế vương mà nói, có đôi khi mặt mũi thậm chí cao hơn tính mệnh. Tình thế bức người, đâm lao phải theo lao. Lần này dù là Triệu Minh Cực biết rõ Lâm gia cao thâm mặt chắc, biết rõ cùng Lâm gia khai chiến, Đại Hạ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cũng không thể không vì đó mấy chục vạn đại quân phát binh Đồng Châu, Đại Hạ nội chiến, gà nhà bôi mặt đá nhau, chỉ ở trước mắt. Quả thực rất hay. Vậy hạ quá khen. Ngự thư phòng ngự tọa phía dưới, Chu Đạt không quan tâm hơn thua, vẻ mặt lạnh nhạt, phát ra cùng loại đại yến nữ đế đồng dạng cảm khái, chỉ là đáng tiếc. Trần Tố Ý xem ta đại thương là cựu địch, khó tả hợp tác. Nếu không, thừa dịp này phiên ngao cỏ tranh nhau, thương yến hợp minh, đang có thể ngư nhân đến lợi. Thương Hoàng Võ Đông nghe vậy, nhất thời trầm mặc, khó được tâm tình kích động lập tức tỉnh táo mấy phần, nếu mày suy tư, lại chỉ là lông mày càng nhăn càng sâu. Trần Tố Ý đối đại thương căm thù mọi người đều biết, nữ nhân kia, tính cách cùng mỹ mạo hoàn toàn không có chỗ tương tự, không có chút nào yếu đuối vẻ đẹp, tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nhường nàng cùng đại thương hợp tác, quả thực khó như lên trời. Nếu là không có đại yến tương trợ, chỉ bằng vào đại thương chi lực, vẫn còn có cái phi long thành vướng chân vướng tay. Bết bát nhất chính là, đại thương như tại về sau, thừa dịp đại hạ nội chiến sau hao tổn, thừa lúc vắng mà vào, lại lần nữa phát động đồng trình, đại yến khó mà kết minh việc nhỏ, nếu bọn họ quay giáo một kích, cùng đại hạ liên thủ, mới là nhức đầu chuyện. Mà lấy Trần Tố Y đối đại thương thái độ, thương quân nếu dám xâm hạ, nữ nhân kia sẽ đứng đại thương vẫn là đứng đại hạ, Thương Hoàng Múa hầu như không cần suy đoán, đều có thể nghĩ ra được đáp án. Vừa nghĩ đến đây, Thương Hoàng Võ Đông không tự chủ được nắm tay lên án, rất có bóp cổ tay cảm giác, sắp thực đáng tiếc. Lý Thừa An kia tiểu mao hải, đến cùng là quá non nớt chút, không làm được quốc tông chủ, thật sự là hưởng là nhất quốc chi quân a. Chu Đạt khẽ thở dài, thân mạnh mà quân yếu mà thôi, xét xử thấy, không tính hiếm lạ. Thương Hoàng Võ Đông im lặng một lát, nhất thời cũng không biện pháp gì tốt, thản nhiên nói, cũng được, tạm thời ngồi trước nhìn phòng vân a. Ngay vào lúc này, ngự thư phòng ngoài có thông truyền tiếng vang lên, bệ hạ, Dược Vương Cốc, Lục Cốc chủ tới. Dược Vương Cốc chủ Lục Trầm vào cung yết kiến, vốn là hôm nay vốn có an bài. Thương Hoàng Võ Đông thuận miệng đáp, tuyên. Dược Vương Cốc chủ bước vào đại thương hoàng cung ngự thư phòng thời điểm, Đồng Châu thành Lâm phủ trạch viện cũng nên đón không ít người. Đồ chơi lúc lắc tỉ. Lâm Dịch Lâu vừa đi ra cửa phòng, liền nghe tới bánh mật ngạc nhiên tiếng kêu. U, ngày Tết ông táo bánh ngọt, hồi lâu không thấy, ngươi cao lớn không ít này. Dáng người luyện chuyển nữ tử cử chỉ thành thạo vớt vớt bánh mật đầu, chợt nhạy cảm chú ý tới một đôi không hề hữu hảo ánh mắt, đồ chơi lúc lắc nao nao, nghi ngờ nói, vị này là? A. Bánh mật đội và nói, đồ chơi lúc lắc tỉ, đây là Cửu Nguyệt, là sư muội ta, cũng là ta, vị hôn thê. Vị hôn thê. Nghe ngày Tết ông táo bánh ngọt hơi có vẻ ngượng ngùng lời nói, đồ chơi lúc lắc hai mắt chừng một cái, tràn đầy kinh ngạc, thốt ra, ngươi không phải cùng ngươi nhà thiếu gia là một đôi sao? A. Cửu Nguyệt đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía bánh mật. Bánh mật nâng trán im lặng, chưa kịp phản bác, trước hết nghe tới thiếu gia thanh âm. Ngươi đừng mù nói nhảm. Bóng người quen thuộc đàm thiếu, Lâm Dịch Lâu vừa có loại hồi ức trước kia dư vị cảm giác, liền bị đồ chơi lúc lắc lời nói kích thích tỉnh táo lại, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng mẹ nó loạn gặm chính phủ. Đồ chơi lúc lắc hứ cười một tiếng, thuận miệng nói, hắn từ nhỏ đã cùng cái đuôi dường như, chết kể cả ngươi, ngươi đến đâu hắn đến đâu, cùng con dâu nuôi từ bé dường như. Bánh mật vẻ mặt xin khoan dung, đầy dây thần cầu, đồ chơi lúc lắc tỉ, đừng nói nữa, cho đệ đệ chữa chút mặt mũi a. Đừng nói, tiểu cô nương vẫn rất xinh đẹp. Ngày Tết ông táo bánh ngọt có ánh mắt a. Bán yêu chi thân, quả thực không tệ. Đồ chơi lúc lắc đưa tay bốc lên Cửu Nguyệt cái cằm. Cửu Nguyệt để phòng nheo lại mắt, lùi bước hất đầu đưa tay, liền phải ngăn, trong lòng bàn tay chợt chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, liền giật mình ở giữa, chỉ thấy bàn tay phải bên trong đột ngột cầm nửa trong suốt hạt châu nhỏ. Hàn băng châu, ngẫu nhiên vào tay, ta cải tạo qua, xem như duy nhất một lần pháp khí, uy lực không tầm thường, lấy Hàn băng châu làm chủ thể, ở trong chứa xương tuyết chi lực, ngươi là tuyết yêu, cùng ngươi nhất là phù hợp, tính lễ gặp mặt. Đồ chơi lúc lắc tiện tay vung lên, mỉm cười nói, không cần khách khí. Cửu Nguyệt có chút ngơ ngẩn, ánh mắt trước nhìn về phía bánh mật, lại nhìn về phía đến gần tới Lâm Dịch Lâu. Thu cất đi. Vị này là ta Lâm gia thủ tịch luyện khí sư, trong tay pháp bảo vô số, vốn liếng rất dày, không kém ngươi cái này, cứ lấy. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói. Ai nói? Đồ chơi lúc lắc ngay tức khắc phản bác, Lâm thiếu gia, ta rất nghèo, chỉ xứng trở thành một cái vật trang sức. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, ân, ngươi kia vật trang sức có thể hố ta không ít bạc. Làm ăn đi, nuôi sống gia đình, không khó coi. Đồ chơi lúc lắc hỉ hỉ cười nói, đều là ngươi giáo. Lâm Dịch Lâu lười nhác đấu võ mồm, nhìn về phía bánh mật cùng Tiểu Nguyệt, kỳ quái nói, các ngươi sao lại tới đây? Sư phụ đem bây giờ đại hạ cùng Lâm gia lửa xém lông mày thế cục cùng ta nói. Bánh mật thanh âm nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú, thiếu gia, ta là Lâm gia người. Dưới mắt hạ quân tới gần, Lâm gia tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta tự nhiên muốn trở về. Tốt, không tệ. Lâm Dịch Lâu như cùng đi xưa kia, nhẹ nhàng vô vô bánh mật bả vai, cười nói, còn gạt cô vợ nhỏ trở về, là một nhân tài. Bánh mật cùng Cửu Nguyệt liếc nhau, song song khuôn mặt nhỏ xấu hổ bộ dáng. Thật sự là tinh khiết tình yêu a. Đồ chơi lúc lắc tán thưởng một tiếng, nói đến tiểu tình lữ sắc mặt càng đỏ. Tốt, đừng đùa bọn hắn. Lâm Dịch Lâu hỏi, người ca đâu? Hắn không phải đi một đường hộ tống ngươi trở về? Đồ chơi lúc lắc mặt không chút thay đổi nói, lúc vào thành nghe nói, trong thành dạ yến lâu, tới mới hoa khôi cô nương. Lâm Dịch Lâu hơi nhíu mày, nhìn một chút mặt trời chói chang sắc trời, cái này giờ. Đồ chơi lúc lắc tùy ý đứng thẳng xuống vai hỏi, ngã gục, còn chọn thời điểm. Lâm Dịch Lâu, ta càng không có cách nào phản bác. Bánh mật. Đồ chơi lúc lắc tỉ vẫn là như thế, ngôn từ sắc bén. Cửu Nguyệt trừng mắt nhìn, hơi có vẻ ngốc manh. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, tốt, cái này cả đám đều bị bức về tới, cũng là khó được người đủ. Bánh mật, đi cùng quản gia nói một tiếng, đêm nay an bài thu xếp tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ, náo nhiệt một chút. Chương 535, quá dễ dàng chương 535, quá dễ dàng dưới tác dụng của trận pháp, mắt mẹ thanh phong tại Lâm gia láo chạy phòng ngoài quân quẩn, để cho người ta chưa phát giác mảy may thời tiết nóng khô nóng, chỉ có toàn thân thư sướng cảm giác. Đình viện bên trong, bóng người xen vào nhau, chuyện trò vui vẻ, vì nương trước, tiểu ma cô quen thuộc một thân nam đồng cách ăn mặc, tràn đầy phấn khởi cho sắp xếp chỉnh tề sâu nướng soát lấy dầu, vung lấy hương liệu, đôn đốt vài tiếng bạo hưởng. Hòa với mùi thịt khí khói nhẹ chậm rãi phiêu tán trong không khí. Sư phụ, thanh thúy một tiếng kêu gọi, tiểu nha đầu hiến vật quý dường như đem mới xuất lô thịt xin đưa tới. Lâm Dịch Lâu mỉm cười xoa xoa hài từ đầu, tiếp nhận thịt xin ăn như gió cuốn, gật đầu khen, có thể. Mùi vị không tệ. Cửu Nguyệt chóp mũi khinh động, ngửi ngửi trong không khí làm cho người nước bọt thịt nướng mùi thơm, đem Tê Hà Phong bên trên cũng coi như gặp qua mấy lần tiểu ma cô sán lạn nụ cười thu vào đáy mắt, trên mặt mê hoặc vẻ mặt nhưng không khỏi tăng thêm mấy phần, nhìn về phía một bên bánh mật, cuối cùng là nhịn không được hỏi nén ở trong lòng mấy ngày vấn đề, Nam sư minh, chúng ta tới Đồng Châu là đến tương trợ Lâm sư minh, tương trợ Lâm gia, đúng không? Cũng đang ăn lấy thịt nướng niên kỷ bánh ngọt nghe vậy liền giật mình, thuận miệng đáp, đương nhiên a. Thế nào? Cửu Nguyệt nhất thời trầm mặc, Trần sư thúc nói, Lâm gia thế lực quá thịnh, là đại hạ triều đỉnh chỗ không cho, tăng thêm thái tử cái chết, song phương mâu thuẫn khó mà điều hòa, đã là dương cung bạc kiếm chi thế, bọn hắn xuất phát lúc, đại hạ quân đội cũng ngay tại ngày tiếp nối đêm tới gần Đồng Châu thành. Căn cứ nàng biết tình huống mới nhất, ba đường hạ quân, bàn bạc mấy chục vạn binh mã sớm đã binh lâm Đồng Châu thành bên ngoài, tuy nói tạm thời không có động tác, nhưng binh lâm thành hạ ngày, có thể nói đã gần ngay trước mắt. Vậy mà mặc dù như thế, tại Lâm phủ những ngày qua, mỗi ngày thường ngày tu hành cùng ở trên núi không cũng không khác biệt gì. Lâm gia lão trạch bên trong, nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ như gặp đại địch cảm giác, tuy nói thỉnh thoảng có công bố tiếp nhận điều lệnh đến đây Lâm phủ, chuẩn bị lĩnh mệnh cùng chống chọi với hạ quân các loại người đến nhà Lâm phủ. Nhưng những người này đến, ngược lại giống cho người ta miệng đơn giản, thôi có vẻ thanh lãnh Lâm gia lão trạch tăng thêm nhân khí. Ngược lại tại Cửu Nguyệt cảm thụ của mình đến xem, từ trước đến nay tới Đồng Châu Lâm gia, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khẩn trương cảm giác không có cảm thấy có bao nhiêu, chân tu rượu ngon cũng là coi là thật ăn uống không ít. Chuyến này, thật không giống đến liều mạng, ngược lại giống đến hưởng phúc. Nàng kim lòng không được có chút mê bóng. Bánh mật cười cười, trong lòng biết không ngừng Cửu Nguyệt, khả năng giờ phút này Lâm gia lão trạch bên trong không ít người đều giống nhau trong lòng nhịn không được hiếm lạ. Cùng Cửu Nguyệt giống nhau nghi hoặc, kỳ thật so với bọn hắn đến chậm Lâm gia 2 ngày Tùng Hương tỷ tỷ và Đồng Hồ đại ca đã sớm tìm hắn nghe qua. Kỳ thật bánh mật chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng đã thiếu gia đã tính trước, hắn cũng liền không nghi ngờ gì, sờ lên tiểu sư muội đầu, thuận miệng cười nói, yên tâm đi, thiếu gia xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Cửu Nguyệt vẫn là cau mày, nói lẩm bẩm, thật là đây cũng quá dễ dàng. Vừa vặn đến gần Lâm Dịch lâu nghe thấy tiểu sư muội chần chờ không chừng lẩm bẩm, mỉm cười, ý vị thâm trường, tiểu sư muội vẫn là đừng bảo là loại lời này tốt thiếu gia. Cửu Nguyệt nàng bánh mật đứng dậy nói một tiếng, ý đồ giải thích một chút, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Cửu Nguyệt đứng dậy hành lễ nói, chột dạ nói, Lâm sư minh, thật có lỗi, là ta không lựa lời nói. Lâm Dịch lâu ôn hòa cười một tiếng, thuận miệng nói, không phải ý tứ này, tiểu sư muội à, ngươi biết không? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, kiên kỵ nhất nhã dánh nhẹ nhõm nhàn nhã nha gì gì đó. Thường thường loại lời này vừa nói ra khỏi miệng a, phiền toái luôn luôn theo sát lấy liền đến. Ân. Cửu Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, sau một khắc, liền nghe tới phương xa bỗng nhiên truyền đến chân khí tiếng nổ tung, trong nháy mắt lấm mắt, rút kiếm nơi tay. Chập chờn khoảng cách Lâm gia lão trạch ba cái đầu phố bên ngoài, Bùi Viễn Hề xa xa nhìn qua hình dáng mơ hồ Lâm gia trạch viện phương hướng, ung dung nói rằng, nghe nói, cái này Lâm gia tỷ điển, gần đây ngày ngày không ngừng, biết đến, hiểu được Lâm gia lòng lang dạ thú, phạm triều đình tối kỵ, đã là bệ hạ khó chứa hình dạng. Không biết rõ, còn tưởng rằng Lâm gia là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, đều nói trước kia Lâm gia một cái thiếu gia một cái lao phu nhân, lại không có khác chủ tử, thanh lanh thật sự, chưa từng giống bây giờ náo nhiệt như vậy qua. Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh xuống, đám gia hỏa này là làm tơ tầm chút nào không có đem triều đình để vào mắt sao? Chu Hiển vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chớp động, đối Bùi Viễn Hề lời nói không có gì đáp lại, chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Bùi Viễn Hề cũng là ánh mắt lẫm liệt, hai người bước ra một bước, chưa triển khai thân pháp, hướng kia Lâm gia lão trạch bọn người mà đi, liền lại song song ngừng bước chân, một người tay cầm câu búa, một người trường đao ra khỏi vỏ, đối mặt như ưu linh ngăn khuất con đường phía trước thân ảnh, trong miệng một lời, ngựa khí thâm trầm gọi ra một cái tên, Quy Hải Lâm Nguyên. Nhà Quy Hải Lâm Nguyên cầm kiếm ôm ngực, lười nhác cười khẽ, đại hạ hoàng triều, cánh sắt thần tướng, trấn bắc tướng quân, khách quý ít gặp à? Chu Hiển cười lạnh nói, không hổ là thiên hạ thứ nhất sát tay, đủ nhạy cảm. Có biện pháp nào đâu? Quy Hải Lâm Nguyên thản nhiên nói, làm sát thủ đi, mẫn cảm nhất chính là sát khí chi ý a. Mặc cho các ngươi che giấu đến cho dù tốt, tối nay Đồng Châu thành vẫn là sát khí ngút trời hương vị, để cho người ta ăn cơm đều ăn không thoải mái. Không bằng liền đi ra gọi thống quái tốt. Nghe nói đại hạ thần tướng bên trong bàn luận thực lực tu vi, ngươi gần với Nhạc Cử, ta cố ý chọn lấy ngươi tổ này làm đối thủ, hy vọng tuần thần tướng đừng để ta thất vọng. Ta ngăn chặn hắn, ngươi đi Lâm gia. Chu Hiển khoái ngữ một câu, ngang nhiên xuất đao. Suy nghĩ nhiều, lạnh giọng lạnh lời nói bên trong, U Minh kiếm ra, cản đao ngăn búa, lấy một địch hai, khí bạo tiếng oanh minh nổ vang, mặt đất dạn nứt lan tràn chỗ cuối cùng. Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề bị đồng thời bước lui, hơi có vẻ chật vật. Bùi Viễn Hề liếc qua trước ngực thật dài vết máu, ánh mắt kinh hãi. Lúc trước, nếu không phải Chu Hiển bảo vệ hắn một chiêu, hắn đúng là kém chút bị một chiêu mất mạng, máu tươi tại chỗ. Thiên hạ thứ nhất sát tay chi danh, quả nhiên không giả. Thật mạnh. Bùi Viễn Hề kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Đã lâu không gặp. Một phương hướng khác, giống nhau khoảng cách Lâm gia lão trạch mấy cái đầu phố bên ngoài, cũng là bị kiếm khí cắt chém đầy giấy vừa buộc đường tắt, đồng dạng là kìm lòng không được cảm khái. Thẩm Kính Sơn nhìn qua cản hắn đường đi, quần áo một mạc kiếm khách, không khỏi thở dài nói, thật đúng là thế sự vô thường à. Còn nhớ kỹ, lần trước mới gặp, Lâm thiếu gia vẫn là thường thường không có gì lạ xuống dốc thế gia công tử, bản tướng phụng mệnh hộ tống hắn bên trên là sơn. Mà ngươi, vẫn là đại thương kim kiếm hầu. Một lần kia, ngươi là thích khách, ta là hộ vệ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, lần nữa gặp mặt, Lâm thiếu gia không ngừng vi phạm, còn để cho người ta khó có thể tưởng tượng căn lớn. Lần này, ta ngược lại thật ra thành thích khách, nhưng ngươi thành hộ vệ. Ha ha. Quả thực. Lăng Thần cười khẽ hai tiếng, tiện tay hất lên kim kiếm, cười nhạt nói, lúc đầu cũng là không có sâu như vậy cảm khái, nghe Thẩm tướng quân nói như vậy, không khỏi cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng tốt, ngày đó chưa phân thắng bại, không ngại chúng ta tối nay quyết cao thấp, cũng coi như toàn, ngươi ta ở giữa cái này. Quỷ dị duyên phận. Thẩm Kính Sơn dương kiếm cười nói, tốt. Mưa gió lên nhẹ nhàng. Kim kiếm chính thức. Lăng Thần ứng chiêu mà ra. Trong chốc lát, Lăng Tiêu kiếm khí bơ bở, hù dọa gió đêm như điên. Chương 536, tiếp tục nha. Chương 536, tiếp tục nha. Nhiên Sơn Phần Tiên. Lăng Thần cùng Thẩm Kính Sơn đối kiếm thời điểm, Lâm gia lão trạch phía nam, trong vòng hơn 10 dặm có hơn, một vân sơ giống nhau một kiếm chém ra, cực nóng kiếm khí mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, chiếu sáng đường phố, nhuộm đỏ bầu trời đêm, hiển thị rõ Lạc Sơn chí cường một kiếm chi hung hãn. Nhưng mà, Cốc Giang thần tướng cầm trong tay Bá Vương đại kích, múa cung phong, hàn mang như luyện, cực kỳ tinh chuẩn địa điểm tại nóng bỏng kiếm cương điểm yếu, chỉ 2-3 lần tình tuyệt chiêu thức, liền cứ gọi Nhiên Sơn chi kiếm thẳng muốn sụp đổ. Ảo mộng thần du, hư thực vô tướng. Từ nhãn lấp lóe, Cấu Nguyệt ảnh bóp lên pháp quyết, chân khí của ra. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Khoảnh khắc, Cốc Giang chỉ cảm thấy Đồng Châu thành treo ngược tại thiên, đầy trời tinh hà che phủ trên mặt đất. Cảm giác quỷ dị, nhường hắn nhất thời phân thần. Một vân sơ trường kiếm rung động, thừa cơ triệt thoái phía sau mấy bước, cùng thê tử đứng sóng vai. Hậu sinh khả úy a. Cốc Giang nhắm mắt than nhẹ một tiếng, phục mở mắt lúc, thị giác dị trạng còn tại, tâm tính cũng đã bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá, chỉ là huyết thuật, không gây thương tổn được lão phu. Ngươi trưởng pháp cùng kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của lão phu. Không sao. Một vân sơ thuận miệng cười nói, phân biệt đối xử, Cốc lão thần tướng còn chỉ điểm qua tuổi trẻ lúc nhạc cử, còn có thể tính nhạc thần tướng nửa cái sư phụ, hôm nay vãn bối có thể may mắn đến lao tướng quân chỉ điểm một hai, vinh hạnh đã đến. Cốc Giang hừ lạnh một tiếng, dương kích mà lên, uy thế tuân ra, lòng sĩ đầu. Một vân sơ vận kình trong lòng bàn tay, bao tắp chất khí, toái không trưởng toàn lực đánh ra. Cố Nguyệt ảnh vung tay mà ra, pháp quyết phun trào, nhà nhà đốt đèn như đao, sao lốm đốm đầy trời như tiễn, huyên tượng như thật, tề xạ mà ra. Chói mắt ngân quang bắn ra, xúc thế mấy ngày một thường, không cách nào ngăn cản mấy đạo thân ảnh tiếp tục phi tốc tới gần Lâm gia lao trạch, lại hung hăng đem Tả Giang Lang lưu tại Lâm gia đại môn vài trăm mét bên ngoài. Tả Giang Lang sắc mặt hơi ngạc nhiên, trong tay chấn long giản chân khí bao tô rót, đột nhiên rung động, đem hóa thành ngân quang đập vào mặt phóng tới truy mộng súng bắn bay trở về. Nhạc Thanh Linh đưa tay vừa tiếp xúc với, chuyển động mấy lần thương ảnh, vẻ mặt trang nghiêm. Nàng nói là bế quan, không để ý tới ngoại sự, nhưng tối nay động tĩnh chi lớn, ngoại trừ mắt mù hai điếc hạng người, làm sao có thể không phát hiện được? Huống chi, mặc dù không kịp phản ứng thời gian bên trong, nàng thật tốt một cái trung liệt đem cửa chi nữ, trong vòng một đêm, trực tiếp thành đại hạng lịch tặc. Đối với cái này nàng xác thực trong lòng tức giận, nhưng đến cùng chỉ là mặt ngoài lạnh lùng, nói là Lâm gia cùng triều đình phân tranh nàng vạn sự mặc kệ, kỳ thực khắp nơi lưu ý nàng phát giác được Lăng Thần, một vân sơ, chống không tên chờ một đám cường giả tuần tự rời phủ. Kia tại Tê Hà Phong bên trên có qua gặp mặt một lần thần phụ sư cùng Độc Vương Trương Tiệm, dường như giống như không tại Lâm phủ, từ trước đến nay tới Đồng Châu chưa bao giờ thấy qua, tối nay như thế thời khắc nguy cơ, như cũng không thấy bóng dáng. Rất nhiều đại hạ người tu hành vây công Lâm gia lão trạch, xúc thế nhiều ngày một thương trực chỉ kỳ lân thần tướng, tại dự đoán của nàng bên trong, còn thật sự không tính quá mức ngoài ý muốn hình tượng. Nghĩ không ra, cản ta người, lại là ngươi. Cũng là Tả Giang Lang quả thực cảm thấy kinh ngạc, khẽ thở dài, tiểu chất nữ, quay đầu là bờ a. Tục nữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nhạc Thanh Linh gật đầu thăm hỏi, Tả bá ba ý tốt, Thanh Linh tâm lĩnh. Mặc dù ta còn không có đất tiên đại thành cảnh giới, Tả Giang Lang thanh âm lạnh lùng, nhưng bằng ngươi thế thành viên mãn thực lực mong muốn cả ta, cũng là không thể nào. Có thể cản bao lâu, liền cản bao lâu. Nhạc Thanh Linh thản nhiên nói, đã bây giờ ta là Lâm gia chủ mẫu, tự nhiên chỉ có thể nhặt cứng rắn nhất xương cốt gặm. Còn mời Tả bá bá, thủ hạ lưu tình. Tả Giang Lang thanh âm lạnh hơn, ngươi làm nếu thực như thế chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp. Trả lời hắn, là Nhạc Thanh Linh chân khí phun trào, thương gia liệt phòng, ra tay chính là chí cường sát chiêu. Minh ngoan bất linh. Tả Giang Lang vẻ mặt thâm trầm, tiếng hừ lạnh bên trong, chân khí khuấy động, chấn long giản quét ngang mà ra, cùng truy mộng thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vang. Bầu trời đêm tiếng vang, không thấy mây đen, lại đột nhiên nghe kinh lôi thanh âm. Đồng Châu thành bên trong, lấy Lâm gia lão trạch làm trung tâm, mấy chỗ chiến cuộc nổi lên, đều là thế gian cường giả số một đối chiến, thanh thế tự nhiên không nhỏ. Mà giờ khắc này, nhường cả tòa thành đều vì thế mà choáng váng, không thể nghi ngờ là trên bầu trời hóa thân kinh lôi, mấy chuyến giao thủ, chính muốn khuynh thiên hai thân ảnh. Màn đêm buông xuống mưa kiếm cùng khuynh thành đao lại lần nữa giao phòng. Vỡ toang ánh lửa đơn giản là như một đoàn lôi đình nổ tung, xích hồng ánh lửa tại bầu trời đêm pháp phối, toàn bộ bầu trời đêm dường như một khối mặt ngọc, phân thành vô số mảnh vỡ, mỹ lệ vừa kinh khủng, thẳng giáo Đồng Châu bách tính nhìn mà phát khiếp. Cô Thanh Hồng cũng là kinh ngạc không thôi, không khỏi cảm khái, nghĩ không ra, Thê Hà Phong nhị đệ tử, càng như thế cao minh. Trước kia bản sơn chủ còn tổng tự so thủy nguyệt kiếm tiên, xem ra đích thật là ta tự cho mình quá cao. Cô sơn chủ khách khí. Dương Phàm lạnh nhạt đáp, sơn chủ đao pháp nhất tuyệt, không thể so với gia sư kém bao nhiêu. Thiếu, bất quá là một cái thời cơ đột phá mà thôi. Người sao lại không phải đâu? Cô Thanh Hồng cười nói, thương Hoàng Lâm Kim xuyên thời cơ, bản sơn chủ là không có, không biết tối nay, người ta nhưng có may mắn, có thể trở thành lẫn nhau thời cơ. Dương Phàm ánh mắt chớp động, thanh âm ngưng lại, nếu có thể, chính là ta may mắn cũng. Tốt. Cô Thanh Hồng cười quát một tiếng, vốn là ngưng túc trên mặt, tăng thêm mấy phần trịnh trọng, cái kia đêm mặc kệ cái khác trôi như thế nào, người ta, đánh trước thông khoái. Dương Phàm lẫm nhiên nói, còn mời cô sơn chủ chỉ giáo. Khoảnh khắc, đao kiếm cùng chấn động, minh thanh như lôi, toàn bộ bầu trời đêm, tại uy lực vô biên đao kiếm giao phong bên trong, dường như kinh nghiệm một lần lại một lần vỡ vụn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ra Yến lâu, xem như Đồng Châu thành thứ nhất hào động tiêu tiền, tối nay chuyện làm ăn hơi có vẻ tiêu điều, không ít khách nhân bị cường giả quyết đấu đưa tới rung động dị tượng dọa đến vô tâm phong nguyện, nguyên một đám vội vã không nhịn nổi lui về trong nhà. Dù sao đối tuyệt đại đa số có thể ở nơi đây tiêu giao quý khách mà nói, nhà mình hào trạch, cùng trong phủ thành đàn hộ vệ gia đình, khả năng cho mình tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Chỉ có kia uống đến say mềm khách nhân, còn ôm ôn hương nhuyễn ngọc, không để ý chút nào bên ngoài như thế nào đất dung núi chuyển. Phòng chữ thiên trong sư phòng, chống không tên đối chiến Bạch Tư phòng, Dương Khê, Tín Thiên Du ba vị yêu vương, thế cục cũng đã đến thời khắc mấu chốt, bốn người hai mắt nhìn nhau, đều là nghiêm nghị chi ý ngón tay tham hải, chống không danh mục quang kiểm động, giống như là chọn ra chật vật quyết định, dày đặc bàn tay hướng bàn kia vỗ một cái, cất cao giọng nói, năm bạn. Hồ. Dương Khê nhếch miệng dương môi, đem trước bàn mặt bài đẩy, cầm qua tấm kia năm bạn một gót, khoan thai cười một tiếng, thuần một sắc, 24 thiên, đa tạ không đại hiệp, đã nhường. Chống không tên trừng trừng mắt, đầy dây kinh ngạc, cái này ngươi có thể hay không chơi a? Tín Thiên Du nhịn không được nói, lại cho nàng nã pháo. Chống không tên, ngươi sắc quỷ, có phải là cố ý hay không? Cố ý quỷ. Chống không tên vô án nổi giận nói, lão tử còn hoài nghi ba người các ngươi liên thủ làm cục gian lận đâu. Từ đầu đến giờ, lão tử một ván cũng không thắng nổi. Bạch Tư Phong mỉm cười trấn an hai câu, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Tổng cộng cũng liền vừa chơi ba cục, tỉnh táo, tỉnh táo. Chống không tên hừ lạnh một tiếng, vung ra ngân phiếu, đem trước người bài rung động mà ra. Ngoại trừ kiếm tiền không rảnh Dương Khê, Bạch Tư Phong cùng Tín Thiên Du giống nhau trưởng phong vung ra, bài mặt trượt tử tại trưởng phong bên trong vô tự mã loạn, lại lần nữa gấp lại chỉnh tề. Đem ngân phiếu cất kỹ Dương Khê ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chân trời chân khí tung hành, sắc bén đao kiếm chi ý cựu thiên rơi xuống, tinh tế trải nghiệm phía dưới, nhịn không được có sởn hết cả gai ốc chi ý giống nhau cảm nhận được mạnh mẽ đao kiếm chi ý Tín Thiên Du không khỏi có chút chuẩn dạng, chúng ta dạng này, thật được không? Chương 537, nghe ngài. Chương 537, nghe ngài. Bạch Tư Phong thuận miệng cười nói, thế nào? Ngươi thật muốn phối hợp đại hạ thần tướng, dạ tập, đột kích ban đêm, lâm phủ, thi hành chém đầu kế hoạch. Chống không tên ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, tùy ý nhìn lại. Ta tự nhiên, không phải ý tứ này. Tín Thiên Du vào đầu gượng cười hai tiếng. Ta bạn yêu minh tuy nói thụ triều đình chiêu an, nhưng nói cho cùng, vẫn còn không tính là cái gì triều đình tâm phúc. Lâm gia cao thâm mặt chắc, chúng ta, nhưng không có hứng thú tranh đoạt vũng nước đục này. Bạch Tư Phong đi lòng vòng ban chỉ, cười nhạt nói, lại nói, chưa tới gần Lâm gia lão trạch, liền gặp không đại hiệp cả đường. Cốc Giang cùng Chu Hiển bọn hắn mong muốn xuất kỳ bất ý dạ tập, đột kích ban đêm, Lâm gia kế hoạch rất rõ ràng thất bại đến triệt triệt để để. Đương nhiên, cái này vốn là cũng liền nằm trong dự liệu. Đã không đại hiệp có thể ngăn cản ba người chúng ta, kia những người khác, tự nhiên cũng biết gặp phải cản đường người. Không có đoán sai, cái này ngay tại trên bầu trời đêm đánh cho như hỏa như đổ, một người trong đó tự nhiên là Nghiêm Võ Sơn chủ, về phần một cái khác, tuy nói khí tức xa lại chút, nhưng này kiếm ý mạnh, có thể cùng cô Sơn chủ sánh vai cao thấp, hẳn là trong truyền thuyết Tê Hà Phong nhị sư minh a. Chống không tên giữ im lặng, từ chối cho ý kiến. Ban đánh bài trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, thu hoạch rất nhiều Dương Khê tâm tình thật tốt, cười đến sáng lạ, lại nói, chúng ta cũng không phải cái gì cũng không làm a. Đây không phải chính hợp ba người chi lực, hết sức nâng mạnh nhất bán yêu, chống không tên không đại hiệp đi. Ngài thật là Lâm phủ một sự giúp đỡ lớn. Chống không tên a cười một tiếng, bằng một mình ta, nâng ba vị yêu vương, thật cho ta mặt mũi a. Không cần phải khách khí. Dương Khê thuận miệng cười nói, ngài thật là từng tại vạn yêu minh một quyền liền đánh chết chúng ta minh bên trong một vị yêu vương tồn tại. Chúng ta đối với ngài, kia tất nhiên là kính sợ có phép a. Ân. Chống không tên điểm tốt đầu, thuận miệng nói, kính sợ có phép, cho nên ngươi đi lên liền hổ thuần một sắc. Cái này Dương Khê lấy lòng cười cười, một mã thì một mã đi. Không đại hiệp, ta tiếp tục nha. Khoảnh khắc, sương phòng bên trong, ván bài tiếp tục. Sơ bài lúc, chống không tên thuận miệng nói rằng, tối nay liền đến các ngươi nhiều như vậy người à, đại hạ quân đội cũng là rất cẩn thận. Bạch Tư Phong mỉm cười đáp lại, hạ triều đại quân ở ngoài thành 20 dặm, hạ trại chờ lệnh. Từ khi đại quân tới gần Đồng Châu, quan sát mấy ngày, Đồng Châu thành mỗi ngày cửa thành mở rộng, bách tính ra vào tất cả như thường. Lâm gia nội tình kinh khủng, không có người sẽ cảm thấy đại hạ quân đội động tĩnh có thể hoàn toàn giấu giếm được Lâm gia thay mắt. Lại nói đại quân xuất hành, vốn cũng không dễ che lấp. Nhưng mà cho đến ngày nay, Đồng Châu vẫn như cũ không có chút nào binh lâm thành hạ cảm giác nguy cơ, thật sự là có chút không đúng. Chống không tên lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy Lâm gia đang hát không thành kế. Không thành kế. Danh tự cũng là chuẩn xác. Bạch Tư Phong cười nhạt nói, không tệ, tất cả thần tướng đều cảm thấy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn không dám khinh suất đại quân vào thành, cho nên đến nay đêm, định ra chém đầu kế hoạch, trong quân cao thủ tiềm hành vào thành, hợp lực vây công, dạ thở, đột kích ban đêm, lâm phủ. Nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Dương Khê sở lấy bài nói tiếp, đương nhiên, đại hạ những cái kia thần tướng, cũng biết Lâm gia cường giả như mây. Cho nên bọn hắn muốn cũng chính là cố ý nửa chặn nửa che, nhìn như bị Lâm phủ phát hiện hành tung, thực tế bất quá điệu hổ lý sơn. Người nào không biết đâu. Chống không tên khinh thường cười một tiếng, coi như bọn hắn toàn lực che lấp tung tích, thu liễm khí tức, tại cái này Đồng Châu thành bên trong, đồng dạng là không chỗ che thân. Ba ống. Dương Khê xếp tốt mặt bài, đánh ra này cục tờ thứ nhất bài, khoan thai cười nói, xem ra Lâm gia lực lượng rất đủ đi. Vậy chúng ta có thể an tâm đánh bại a. Đồng Châu thành, đêm hè phong vân nổi lên. Mấy chỗ chiến cuộc, tuần tự khai hỏa, Dương Phàm lực chiến cô thanh hồng, càng là thanh thế to lớn, chém giết đến thiên địa biến sắc. Lâm gia lão trạch bên trong, trong đình viện, hoan thanh tiếu ngự thịt nướng yến bị đột ngột cắt ngang tiết tấu và bầu không khí. Cựu Nguyệt cùng bánh mật phản ứng rất nhanh, tại tiếng thứ nhất chân khí nổ vang nổi lên trong nháy mắt, hai người song song rút kiếm, trước sau bảo vệ Lâm Dịch lâu. Đại hạ chư vị thần tướng lấy thân làm mồi, du địch điệu hổ Lý Sơn. Tối nay chui vào Đồng Châu thành, chấp hành vây công Lâm gia, muốn đối Lâm Dịch lâu thực hành kế hoạch chiến đấu đại hạ trong quân cao thủ, tự nhiên không ngừng bị ngăn lại đường đi mấy vị kia. Mấy đạo thân ảnh leo tường nhập phủ, chớp mắt vây đến đỉnh viện, đao binh giao minh âm thanh khoảnh khắc liên tục không ngừng, lâm phủ bên trong, loạn chiến nổi lên bốn phía, Lâm Dịch Lâu tùy ý liếc qua, liền thấy được mấy cái người quen. Như qua trong giây lát liền cùng bánh mật chém giết chiến đấu lên đồ cương. Giống cùng Cựu Nguyệt đối bính lấy pháp thuật tạ hương linh, còn có bị đồ chơi lúc lắc ngăn lại đường đi, đang chuẩn bị khởi ý vẽ bùa Mạc Thanh Dương. Mấy vị cùng ta, cũng coi là đã từng đồng liêu một trận, như thế xung phong tới giết ta Lâm Dịch Lâu mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ, yêu, quả thật là sẽ biến mất ta. Cũng đừng buồn nôn. Đồ cương cùng bánh mật đao kiếm tương bính, đều thối lui ba bước, thuận miệng cười nói, chúng ta cũng không phải nhạc cô nương, chẳng lẽ còn cùng ngươi cùng một chỗ lẩn trốn không thành. Lâm Dịch Lâu cười nói, Đồ cương huynh nếu như có ý thay đổi địa vị, ta Lâm gia, xin đợi lại giá. Rõ ràng, muốn ta đệ đệ gia nhập Lâm gia, ngươi cái này Lâm gia người tặng, trước tạm tiếp ta một đao lại nói. Trong gió đêm cười lạnh một tiếng, âm thanh đến đau rơi, Long Vân học đường hai vị điệu tiên giáo tập một trong, Đồ Uy Lăng không một đao chém xuống, sát ý dằn dào. Đồng Tùng Hương bước nhanh nhất chuyện, đem đang cùng chi giao thủ hạ quân phó tướng vung cánh tay lập ngã, màu lam hỏa dược pháp phối, quyền khắc hóa thành tàn ảnh, thuấn di mà tới, trước ngực hộ tâm kính quang hoa lập lòe ở giữa, cả người khí chất dây lát biến. An ý mười phần đồng hồ đem trong tay cự phong đao ném bắn mà ra, quát to, á tỷ, tiếp đao. Đồng Tùng Hương tiếp đao vào tay, một tiếng quát tháo, ánh mắt nghiêm nghị, dương đao mà lên, đao thế chủ tiên. Hai cố đao ý đột nhiên giao kích, chân khí rảo sát một đoạn, trong thời gian cực ngắn, va chạm đến cực hạn, ngang nhiên nổ tung. Khoe miệng nhỏ xuống huyết sắc, Đồng Tùng Hương toàn thân rung động, chú đao trên mặt đất, kịch liệt thở dốc mấy tiếng. Đồ Uy giống nhau bị đẩy lui mấy mét, rơi xuống đất thân rung động, khoe miệng giống nhau thấy máu, đầy dây kinh ngạc, đây là kinh hồng phá ảnh, áo vải đao vương, làm sao có thể? Xem ra có Bạch Lê Hoa làm khí linh hộ tâm kính, thật sự là vô thượng thần khí a. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười nói, ngươi thật sự là kiếm lợi lớn, Đồng tỷ. Đối bính một cái, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng Lâm Dịch Lâu có thể nhớ kỹ, mới gặp Đồng Tùng Hương thời điểm, nàng mới bất quá thế thành trung cảnh tu vi, cho dù hai năm này nàng có chỗ kỳ ngộ, đột phá thế thành viên mãn, nhưng thời gian cũng không tính dài, so với tại địa tiên cảnh giới đắm chìm mấy năm Đồ Uy, dù chỉ là ban đầu cảnh, cũng là tuyệt đối không thể cùng nó chính diện giao phong, trực tiếp liều mạng cân sức ngang tài. Đao Hoàng Lăng bên trong khối kia nhường Bạch Lê Hoa chọn một nghỉ lại hộ tâm kính, mới là Đồng Tùng Hương lớn nhất át chủ bài. Lâm Dịch Lâu đến nay không hoàn toàn biết kia mặt thần kính toàn bộ công dụng, nhưng liền đối mặt điệu tiên đại thành áo vải đao vương đều có thể chọi cứng một chiêu, đánh một điệu tiên ban đầu cảnh độ uy, tất nhiên là không đáng kể. Cố lên, Đồng tỷ, đừng để hắn có cơ hội thở dốc nha. Đồng Tùng Hương nghe được Bạch Nhãn trực phiền, nhưng có thể làm sao đâu. Nàng vạn ảnh kính đúng là nắm Lâm thiếu gia phúc mới có. Nghi ngờ rất lâu Lâm thiếu gia tại bí các thân phận, kết quả người ta chính là ẩn sâu nhất không lộ lớn đông ra. Tuy nói trên danh nghĩa không phải bí các chi chủ, nhưng thực tế bí các chính là về hắn trưởng khống. Đi, ngài là đông gia. Nghe ngài. Nhà danh một tiếng, Đồng Tùng Hương cầm đao chém ra. Chương 538, đừng. Chương 538, đừng. Xem ở ngươi cùng ta nhà thiếu gia đồng liêu một trận phân thượng, ngay tại Đồng Tùng Hương cùng Đồ Uy liều đao lúc, đồ chơi lúc lắc hướng phía ngay tại ngưng tụ phù ý Mạc Thanh Dương giỗi ra một ngón tay, lắc lắc nói, đừng. Mạc Thanh Dương tất nhiên là không chút nào để ý, tâm niệm cùng một chỗ, phù ý thuần phát. Hoa địa vi lao. Khoảnh khắc, Mạc Thanh Dương toàn thân cứng đờ. Hai mắt khẽ run, muốn nói mà không thể, nội tâm rời sông lấp biển. Hắn thi triển họa địa vi lao, nhưng mà cỗ này phù ý, vậy mà không có tác dụng trên người đối thủ, ngược lại, cầm giữ chính hắn. Nhắc nhở qua ngươi đi, làm sao ngươi không nghe nha. Đồ chơi lúc lắc mặt mũi tràn đầy vô tội nhún nhún vai, tiện tay vung ra một chùm kim quang lấp lóe dây thừng, đem Mạc Thanh Dương ngũ hoa lớn buộc, hì hì cười một tiếng, một cái. Theo sát phía sau, ba tên hạ quân tướng sĩ vây công mà đến, đao quang chiếu sáng mặt mày. Đao mang cận thân sát na, đồ chơi lúc lắc dương môi mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ lay động. Vòng tay bên trên linh đang phát ra thanh thúy thanh vang, quỳ xuống. Khoảnh khắc, giao quân dụng rơi xuống đất, ba tên hạ quân ánh mắt mê vóng bịch một quỳ. Hai cái, ba cái, bốn cái. Du dương trong tiếng cười, đồ chơi lúc lắc tiện tay hất lên, giống nhau kim sắc dây thừng, như thế ngũ hoa lớn buộc. Bị trói trên mặt đất Mạc Thanh Dương ý đồ tránh thoát, kim sắc dây thừng lại là càng trói càng chặt, mặc hắn chân khí bơ bờ, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Tâm tình lo lắng ở giữa, nhìn xem thần bí bán yêu nữ tử pháp bảo xuất liên tục, không ngừng đem nguyên một đám hạ quân tướng sĩ bao bánh trưng như thế, thu hoạch chiến lợi phẩm dường như buộc chặt trên mặt đất. Ánh mắt dần dần biến kinh ngạc. Nữ nhân này trong tay pháp khí phẩm loại nhiều, thậm chí so Lâm Dịch Lâu còn muốn qua trường, làm người chấn động cả hồn phách, giam cầm hành động, thậm chí có cùng loại lôi đình hắc phủ như thế cường đại lực sát thương pháp bảo. Tài đại khí thô, dựa vào pháp khí đẩy ngang đối thủ, sát thực rất Lâm gia. Không hổ là Lâm thiếu gia thủ hạ người. Khác biệt duy nhất chính là, Lâm thiếu gia vật trong tay, hắn nhiều ít có thể nhìn ra đường, tỉ như Mặc gia hắc phủ, vốn là xuất từ Mặc gia. Nhưng này trong tay nữ nhân pháp khí, hắn lại là bình sinh ít thấy, lại mỗi một dạng pháp khí, nữ nhân kia đều dùng đến thuận buồm xuôi gió. Cái này cũng không đơn giản. Có đôi khi, một cái pháp khí lợi hại, người tu hành nghiên cứu mấy năm, đều chưa hẳn có thể sử dụng hành vân nước chảy. Hắn chợt nhớ tới một người đến, cùng hắn quen biết, đang tham dự Bắc Địa có thể số lượng lớn trận xây dựng bản gia đệ tử từng cùng hắn thông qua tin, nghe nói lúc trước Dương Quan Thành, có một vị đến từ Lâm gia, thủ pháp cực kỳ cao diệu mỹ nhân luyện khí sư. Ân. So với trong trạch viện đồ chơi lúc lắc cử trọng được hình, tiện tay chế phục mấy vị đối thủ. Lâm gia bên ngoài nhà cũ Nhạc Thanh Linh có chút hơi có vẻ chật vật, miên cương tại Tả Giang Lang thủ hạ chống mấy trăm chiêu nàng pháp váy tung bay, nắm tay trường thường khẽ run, nhếch đôi môi, cũng không thể che hết bên miệng chửa xuống huyết sắc. Chính là thế thành viên mãn thiên chi tiểu nữ, đối chiến xa trường chém giết đi ra Kỳ Lân thần tướng, đến cùng là không đủ chút. Hết lần này tới lần khác, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Mấy chục đạo bóng người bốn phương tám hướng vây tụ mà đến, trong khi xuất thủ, mãnh liệt chân nguyên sóng linh khí, nhường Nhạc Thanh Linh xa xa nhìn Na Ta nhân huyền màu đen phục sức, giật mình trong lòng, trầm giọng nói, Mặc gia tử đệ, đây là tại bảy trận. Tiểu chất nữ, triều đình dốc sức mà ra, tối nay Lâm gia tất nhiên vong. Làm bà ba khuyên ngươi một câu, chớ có ngoan cố chống lại. Tả Giang Lang giơ tay lên bên trong trấn long giản, chỉ vào Nhạc Thanh Linh, lãnh đạm nói, ngươi lại không tránh ra, ta coi như làm thật. Nhạc Thanh Linh lau khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ ở trong trầm mặc, dậm chân tung người, thương ra như điện. Nếu như thế, vậy liền trách không được ta. Tả Giang Lang sầm mặt lại, chân khí dâng trào, trấn long giản vùng chạm mà ra, như mang thế lôi đỉnh và quân, hướng Nhạc Thanh Linh công tới. Nhạc Thanh Linh giây lát lấy đại hạ long tức nơi tay, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, giao thoa tại trước, cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Cùng lúc đó, bởi vì Lâm gia có thần phù sư tọa trấn, bị liên tục ba đạo thánh chỉ thúc dục, không thể không buông xuống bắc địa năng lượng pháp trận xây dựng chi yếu bụ, xuôi nam tụ hợp hạ quân Mặc gia gia chủ Mặc Chỉ tự mình dẫn đầu một đám Mặc gia đệ tử, bốn phương tám hướng bao vây Lâm gia láo chạy, pháp khí điểm mắt, đang chuẩn bị hợp lực khởi trận. Chân khí lưu chuyển, quang hoa phun trào, như nước thủy triều dường như sóng, im hơi lặng tiếng ở giữa, đem Lâm gia láo chạy bao phủ. Chỉ là trận pháp còn chưa thành, biến cố đông nhiên nảy sinh, mười mấy tên Mặc gia đệ tử tại pháp trận sắp thành lúc, tề tề huyết vụ phun ra, hôn mê hơn phân nửa. Chính là Mặc Chỉ chính mình, cũng là thân thể chấn động mạnh mẽ, nôn một ngụm máu, không kịp xóa đi bên miệng vết máu. Đưa tay trước đem bên cạnh thân giống nhau huyết vụ dâng lên Mặc Thần nâng ổn định, trầm giọng hỏi, "Không, có sao chứ?" "Còn tốt." Mặc Thần lắc đầu, đầy giấy ngạc nhiên nghi ngờ. Xem như học đường một tên khác điệu tiên giáo tập, cũng là Mặc gia gia chủ ruột thịt huynh đệ, phụ chi nhất đạo, hắn tự nhiên tạo nghệ không cạn. Nhưng tối nay lúc này, hắn đúng là nhìn không ra trong đó môn đạo. "Đại ca." Mặc Thần ngữ khí kìm lòng không được mang lên một chút kinh hoàng chi ý, cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Mặc Chỉ im lặng một lát, phất tay áo vung khẽ ở giữa, giữa ngón tay ánh sáng nhạt lấp loé, mấy đạo phù ý thuần phát mà ra. Sau một khắc, Mặc gia chủ quanh thân, ánh lửa lấp lóe, vô hình áp lực ép rơi lập hạ, đai lưng dưới tơ vàng nút buộc y mắng nước gãy, ngọc bài mặt dây chuyển đống nhiên rơi xuống đất, tại giòn vang bên trong quần nước. Kéo dài thở ra một hơi, Mặc Chỉ ánh mắt rung động, cảm thán vô cùng, tài năng như thần a. Lâm gia đã có thần phù sư tọa chấn, Đồng Châu thành bên trong có bảy trận pháp, tất nhiên là không có gì ly kỳ. Chỉ là không nghĩ tới, lại sẽ cường hãn tuyệt diệu tới mức độ này. Dù là sớm biết thần phù sư cao thâm mặt chắc, đặc biệt là Mặc gia lấy phù chuyển thế, đã từng thần phù sư tiền bối quang vinh sự tích, càng là từ nhỏ nghe được lớn cố sự. Nhưng cuối cùng nghe thấy không bằng thấy tận mắt, nghe ra chủ lĩnh trưởng kinh hãi tán thưởng ngữ điệu, Mặc Thần cũng là kinh hãi, cái này Đồng Châu thành bên trong là bố trí cái gì pháp trận? Mặc Chỉ lắc đầu nói, ta không biết rõ trận pháp này danh tự, nhưng vừa rồi thăm dò một chút, đại khái minh bạch, trận này hiệu quả. Cái này Đồng Châu thành bên trong, sợ là phù đạo cấm đi. Phù đạo cấm đi? Mặc Thần không khỏi ngơ ngẩn, cũng không hề hoàn toàn hiểu ý Mặc Chỉ ngữ khí bình tĩnh, kỳ thực lòng tràn đầy sóng cả, khó nói lên lời, ta lúc trước dùng mấy đạo phù ý thăm dò qua, tất cả phù cuối cùng đều đánh về chính ta trên thân. Nếu ta không có đoán sai, Đồng Châu thành, trừ phi Lâm gia cho phép, nếu không, bất kỳ phù sư dám ở trong thành khởi ý vẽ bừa, cuối cùng đều đem nhận tự thân phù ý phản sát. Cho nên lúc trước khởi trận, toàn quân bị diệt. Đây là Mặc Thần trận mắt hốt mồm, vạn tướng đại trận. Không hoàn toàn là. Mặc Chỉ nói, vạn tướng đại trận cơ sở là kính tượng phù, kính tượng phù bản chất là phù khắc. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đang khi nói chuyện, dương mắt nhìn thiên, đêm hè không tĩnh, lôi đỉnh trận trận bên trong đao kiếm cùng vang lên. Cô Thanh Hồng cùng Dương Phạm kinh thế quyết đấu vẫn còn tiếp tục, các nơi chiến cuộc động tĩnh cũng không gạt được Mặc gia chủ lỗ thai, hắn tiếp tục nói, trước mắt nhìn, cái này lấy đạo của người, trả lại cho người tác dụng, chỉ nhằm vào phù thuật. Hơn nữa, không phải phù khắc, là trực tiếp bắt chúng ta tụ lên phù ý đến công kích chúng ta, điểm này, so phù khắc càng khó. Đây càng giống như là một loại tuyên cáo. Đồng Châu Thành, ngoại trừ vị kia, cái khác phù sư, vượt thành mà đi. Mặc Thần nuốt ngụm nước bọt, tâm tình không khỏi dâng lên năm phần sục sôi, cùng là phù sư, nếu có một ngày có thể có thành tựu này, cũng không uổng công, cái này cùng phù làm bạn cả đời am mà đổi thành bên ngoài năm phần tâm tình, liền kìm lòng không được phiền muộn, vô ý thức hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt vấn đề này, Mặc Chỉ cũng không nhịn được trầm mặc. Mặc ra lấy phù truyền thế, kết quả cái này Đồng Châu Thành bên trong, phù đạo cấm đi, đối bọn hắn mà nói, không khác rút tuổi dưới đáy nổi, một thân bản sự không chỗ có thể dùng. Quả thực là biệt khuất đến làm trò hề cho thiên hạ. Mặc Chỉ cảm khái thở dài, Mặc ra tử đệ, mặc dù lấy phù thuật làm chủ, nhưng cũng không phải ngoại trừ phù thuật, liền hoàn toàn không có cái khác thủ đoạn. Thì như ngươi, không phải cũng cùng Đồ Uy học chút đạo pháp, ngươi lại mang theo Mặc gia đệ tử, hiệp trợ mấy vị thần tướng vây công Lâm gia a? Mặc Thần trần chờ nói, vậy đại ca, ngươi Mặc Chỉ ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, ta muốn thử lại lần nữa, có thể hay không phá cái này Đồng Châu đại trận? Coi như không thể hoàn toàn phá trận, nếu có thể suy yếu cái này pháp trận mấy phần uy lực, cũng là tốt. Đi, vậy đại ca, ngươi vạn sự cẩn thận. Mặc Thần gật đầu đáp lại, chợt cao giọng hô to, Mặc gia đệ tử, theo ta một đạo, xung. Là. Chương 539, phung phí của trời chương 539, phung phí của trời hạ quân binh lâm ngoài thành, mấy ngày quan sát về sau, rốt cục lộ ra phong mang. Mấy vị thần tướng xung phong đi đầu, dẫn đầu công kích, hấp dẫn Lâm gia cường giả xuất phủ cả đường, làm kiềm chế. Mấy chỗ thế gian nhất lưu tu hành cường giả đưa tới chiến cuộc, đánh cho kinh tâm động phách. Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng một kiếm một đao, giết đến bầu trời đêm phong vân biến sắc. Lâm gia lão trạch, Lâm Dịch lâu chỗ đỉnh biệt chỗ, loạn chiến nổi lên bốn phía, theo bảy trận không thành hơn 10 vị mặc gia đệ tử xông vào chiến cuộc, Lăng Hân lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối người bên ngoài mà nói, tối nay Đồng Châu thành, thần hồn nát thần tính. Nhưng đối với tiểu ma cô mà nói, đây chính là một trận lật trời náo nhiệt. Đối với đại đa số tiểu hài tử mà nói, náo nhiệt đồng đẳng với vui đùa. Đặc biệt là nắm giữ một cái nghiêm phụ Lăng Hân, ngày thường không phải bị thúc dục đọc sách, chính là sáng trưa chiều khóa tu hành, nhàm chán lại buồn tẻ. Tối nay tới nhiều như vậy không biết sống chết, quả thực là đưa tới cửa giải trí. Lăng Hân tâm tình vô cùng hưng phấn, dường như đáp lời lấy nội tâm sục sôi, trên thân khiêu động điện mang, cũng so thường ngày kịch liệt rất nhiều, tiểu ma cô thẳng hóa thành một đoàn lôi quang, thân như quỷ mị, trong tay một châm tiểu kiếm gọt trêu chọc bát xuất liên tục mấy xóa kiếm quang, liền đem mấy vị giết vào lao trạch mặc ra đệ tử thiêu phiên trên mặt đất, lại dùng đồ chơi lúc lắc tỉ tỉ cho kim dây thường một bó, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt đi khắp, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chú ý tới tiểu ma cô gọn gàng mà linh hoạt, hành vân nước chảy động tác mặc thần hơi nheo mắt lại, ánh mắt chớp động. Theo đứa bé kia thân thể cùng ánh mắt, nhìn ra được, đây quả thật là chỉ là một cái tuổi tác non nớt đứa bé, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, trời sinh thế thành cảnh a. Liên dạng này hạt giống tốt đều có, tốt một cái Lâm gia a. Cảm thán sau khi, ánh đao lướt qua. Chỉ một thoáng, Lăng Hân chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, tựa như sủ lông nhỏ con, nghẹn ngào hô to, "Sư phụ!" Cho dù đao pháp không phải tự thân am hiểu, mặc thần cũng là thực sự điệu tiên ban đầu cảnh tu vi, một đao đã ra, khí thế cùng bình thường hạ quân tướng sĩ cách biệt một trời. Nghe được gấp tiếng hô, Lâm Dịch lâu ghé mắt thoáng nhìn, không chút do dự đánh ra mấy đạo lôi đình hắc phủ. Chói mắt lôi đình cọ rửa mà qua, tựa như tại Lăng Hân cùng Mặc Thần ở giữa vạch ra ngân hà một đạo. Tránh né xét đánh Mặc Thần thầm mắng một tiếng, càng có biệt khuất cảm giác, Đồng Châu Lâm gia bên trong, Mặc gia lôi đình hắc phủ, Mặc gia người chính mình không dùng đến, ngược lại người khác dùng đến 10 phần thuận tay, thật sự là khó mà hình dung náo tâm. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, Mặc Thần giáo tập đường đường điệu tiên giáo tập, thế mà đối một đứa bé ra tay, mất mặt một chút à. Mặc Thần bình tĩnh đáp, phản nghĩ ra, không điểm nam nữ già trẻ. Nói hay lắm. Lâm Dịch lâu cười lạnh một tiếng, chân khí khuấy động, vung tay ném ra một đạo thần phù. Thiên quyết, Ngũ Linh chính pháp. Mặc Thần vẻ mặt kinh biến, đông cảm giác quanh thân thủy hỏa lưỡng trọng thiên, lại đón tiếp cắt thổ che đậy lôi cắt thống khổ sở. Thu thập hết mấy vị Lâm gia phụ binh, tiếng roi vang dội bên trong, bước lui Cửu Nguyệt Tạ Hương Linh đang chuẩn bị hướng Lâm Dịch lâu khởi xướng tiến công, thấy thế nhất thời do dự, Lâm Dịch lâu tu vi có lẽ không coi là nhiều cao, nhưng gia hỏa này, nội tình thực sự quá thâm hậu. Không chỉ là người, còn có vật. Có trời mới biết cái kia càn khôn trong nhẫn cuối cùng có bao nhiêu pháp bảo. Tự đánh vào Lâm gia đình viện đến nay, không phải không người cận thân qua Lâm Dịch lâu, nhưng thân mang Nam Sơn tự thánh ý cả xa, danh xưng đương thời thứ nhất phòng hộ pháp khí, vốn là khó mà phá phòng, lại có rất nhiều pháp bảo phù lục nơi tay. Địa tiên giáo tập đồ uy bị cầm trong tay thần khí bách tú nữ vương Đồng Tùng Hương có lấy, lại có đồng hồ và mấy vị Lâm gia hộ vệ liên thủ, lại nhất thời khó mà thoát thân. Đồ cương cũng bị bánh mật cắn đến xích sao, hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Cái khác hạ quân tướng sĩ, thực lực cuối cùng có hạn, Lâm Dịch lâu chỉ là thông huyền cảnh giới, tối nay chưa ra một chiều, lại liền để vây công Lâm phủ hạ triều người tu hành chủ bước. Tạ Hương Linh Nguyên còn cảm thấy bệ hạ phản ứng quá trường, thái độ quá mức. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao triều đình dung không được Lâm gia. Như lại thêm xuất phủ ngăn lại mấy vị thần tướng cùng Nghiêm Võ Sơn chủ mấy vị cường giả, dạng này lực lượng, xác thực quá kinh khủng. Đột nhiên, bạo liệt thanh âm nổ vang, đêm hè biến lạnh, như vào lâm đông. Tạ Hương Linh nhất thời chần chờ, Cửu Nguyệt lại là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem mấy ngày trước đồ chơi lúc lắc đưa cho nàng lễ gặp mặt vứt ra ngoài, chân khí rung động, Hàn Băng Châu đột ngột tập kích bất ngờ, đâm vào cùng bánh mật kịch đấu say sưa. Hoàn toàn không có phòng bị đồ cường trên lưng nổ tung, tuôn ra hàn phong lập tức tung bay quanh mình mấy người. Chính là bánh mật cũng bị kịch liệt khí lãng đẩy triệt thoái phía sau mấy bước, vừa rồi ổn định thân thể. Đồ cương, Tạ Hương Linh bước nhanh tới gần, chỉ thấy ngã xuống đất đồ cương không kịp phát ra cái gì thống khổ thanh âm, toàn thân đã phủ kín băng sương, hơi thở mong manh, rung động phát run, vội vàng lấy ra hộ mệnh đan dược, uy an bảo. Đệ đệ, Đồ Uy vẻ mặt đông như gấp, ánh mắt hung ác, ngang nhiên cường công, liều mạng lấy thương đổi thương chi thế, ba đao liên chạm, thẳng đánh cho Đồng Tùng Hương bay ngược mà ra, phun mạnh huyết vụ. A tỷ. Đồng Hồ gấp giọng xích lại gần. "Không có việc gì, yên tâm." Đồng Tùng Hương nỗ lực mở miệng, thở hào hển lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, vạn ảnh kính cuối cùng chỉ có thể trợ nàng nhất thời, dù sao thôi động pháp khí cũng là muốn liên tục không ngừng tiêu hao chân khí. Đối mặt áo vải đao vương, biết đánh không lại, cả một chiêu liền chạy ngược lại dễ dàng. Loại này mặt đối mặt giao phong, không thể trốn chạy chiến cuộc, đối nàng tiêu hao ngược lại càng thêm nhanh cùng lớn. Vô tâm để ý tới tướng bên vua, Đồ Uy cũng là vội vàng đuổi tới Đồ Cương bên cạnh, vẻ mặt sốt ruột. Tạ Hương Linh không nói nhảm, nói thẳng, ta cho hắn ăn phục dụng hộ tâm đan, có thể bảo đảm nhất thời, nhưng hắn nhìn, vẫn là không tốt lắm. Không gần không xa khoảng cách, đồ chơi lúc lắc nhàn nhạt nhìn, khoan thai cười nói, viên kia Hàn Băng Châu là ta đặc chế, tiểu nha đầu không biết hàng, cứ như vậy cho dùng. Giết một cái thế thành ban đầu cảnh, thật đúng là phung phí của trời chúng ta. Yêu nghiệt, ngươi muốn chết. Đồ Uy giận nâng trường đao, sát ý cường thịnh. Ta chỉ là muốn chết, nhưng đệ đệ ngươi lại không cứu, coi như thật phải chết. Đồ chơi lúc lắc cười nhạt nói, một cái hộ tâm đan cũng không cứu được hắn. Nhiều nhất, hắn lại chống đỡ nửa canh giờ. Đỗ Uy ánh mắt chớp động, chần chờ nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm gia nội tình hùng hậu, liền không nói nhiều lời. Đồ chơi lúc lắc cười tủm tỉm nói, các ngươi theo quân quân ý có cứu hay không được hắn, ta không rõ ràng. Nhưng ta Lâm gia, có thể. Chỉ cần đồ giáo tập bằng lòng ký một năm văn tự bán nước, là ta Lâm gia hiệu lực, ta cam đoan, đệ đệ ngươi tiếp nạn này không lo. Lâm Dịch lâu ghé mắt nhìn lại, a cười hai tiếng, tự nhiên nói ra, ngươi không làm Lâm gia hở giờ, thật đúng là lãng phí nhân tài à, đồ chơi lúc lắc. Đồ chơi lúc lắc nghe được sững sờ, hắc. E giờ. Lâm Dịch lâu thuận miệng nói, không quan trọng, nhân lúc còn nóng ăn cướp, không tệ. Đỗ Uy đã ngơ ngẩn, nhìn xem bị Tạ Hương Linh ôm lấy, mạng sống như treo trên sợi tóc Đồ Cường, mắt lộ ra xoắn xuýt. Tạ Hương Linh hướng Lâm Dịch lâu trợn mắt nhìn, xì giọng nói, vô sỉ. Nắm lấy cơ hội, nhu cầu lợi ích tối đại hóa mà thôi. Lâm Dịch lâu liếc qua đồ chơi lúc lắc, khẽ cười nói, ai nói Cửu Nguyệt Hàn Băng Châu phung phí của trời, Long Vân học đường địa tiên giáo tập bảo đệ, nàng thật là thật nện vào trong sân có giá trị nhất trên thân người a. Đối mặt Lâm sư huynh ném nhìn đến tán thưởng ánh mắt, Cửu Nguyệt ngu ngơ gãi đầu một cái, nàng căn bản không biết rõ người kia là ai, thuần túy chính là muốn trợ giúp bánh mật đối địch mà thôi. Chương 540, ngươi làm ta là mù lòa kẻ đứa sao? Chương 540, ngươi làm ta là mù lòa kẻ đứa sao? Đồng Châu thành, Lâm gia lão trạch. Trong đình viện chiến cuộc lâm vào nhất thời đình trệ. Huyết vụ phun ra miệng, Mặc Thần tại đầy mang thống khổ tiếng gào thét bên trong, liều rơi hộ thân pháp bảo, cuối cùng tiếp nhận kết thúc ngũ linh chính pháp phù ý công kích, tâm tình trầm trọng thở dốc lên. Triều đình cùng Lâm gia mâu thuẫn bộc phát đến đông nhiên, kỳ thật rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, nhất là Long Vân học đường, dù sao chuyện xảy ra trước đó, Lâm Dịch lâu vẫn là học đường giáo tập. Bao quát Mặc Thần ở bên trong không ít học đường bên trong người, đều cảm thấy bệ hạ dung không được Lâm gia, xác nhận bởi vì thái tử cái chết, về phần Lâm gia nuôi dưỡng trọng binh, thế lớn quá thịnh, vì nước hướng chỗ không cho. Cùng Tạ Hương Linh như thế, tại tận mắt chứng kiến qua Lâm gia nội tình trước đó, Mặc Thần cảm thấy câu nói này ít nhiều có chút quá mức khoa trương. Cho đến tối nay, đại hạ thần tướng ra hết, lại chỉ làm dụ địch chi mồi. Mặc ra hơn 10 vị tinh anh, bao quát ra chủ đích thần đến, lại trực tiếp bị rút đuổi dưới đáy nổi, một thân phụ thuật khó mà thi triển. Mặc Thần lúc này mới giật mình, Lâm gia chi khủng bố, thực không nói ngoa, thậm chí so với bọn hắn coi là phải cường đại quá nhiều. Mà giờ khắc này, Dương Trạch trong đình viện, tối nay phụ mệnh thi hành chém đầu kế hoạch hạ quân tướng sĩ đã không có mấy cái còn đứng lấy. Tuy nói trạm thủ hành động, cũng không lấy nhân số thủ thắng. Lần này kế hoạch tham dự hành động người không đến trăm người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Mặc Thần ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đang dùng đồ cương tính mệnh bức bách Đồ Uy thỏa hiệp đồ chơi lúc lắc. Hắn không biết nữ nhân này, chỉ có thể theo trên người yêu lực khí tức phán đoán đây là người bán yêu nữ tử. Liền hắn xuất lĩnh Mặc gia đệ tử đánh vào Lâm gia sau quan sát đến xem, trong nội viện này hạ quân tướng sĩ, không ít đều là đưa tại cái này pháp bảo vô số nữ trong tay. Theo nàng lúc trước lời nói, nổ đồ cương trọng thương sắp chết viên kia pháp châu, cũng là bút tích của nàng. Luyện ký sư. Mặc Thần chần chờ nói, ngươi là đồ chơi lúc lắc? Đồ chơi lúc lắc che miệng cười nói, bản cô nương hiện tại nổi danh như vậy sao? Bắc Địa đang xây dựng pháp trận Mặc gia đệ tử đối cô nương rất có tán dương. Mặc Thần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này chạm mặt. Đồ chơi lúc lắc thuận miệng cười nói, hạnh ngộ. Vừa rồi bên ngoài có kết trận động tĩnh, khí thế rộng rãi, không có đoán sai, Mặc gia chủ cũng tới à? Dù sao Lâm gia có thần phù sư chấn giữ tình báo, đại hạ triều đình thật là biết đến. Mặc Thần trầm giọng nói, cô nương, Lâm gia cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo. Ngươi đi theo Lâm gia cùng triều đình đối nghịch, thật là không khôn ngoan. Đừng mù đào góc tường, Mặc giáo tập. Lâm Dịch lâu khoan thai cười nói, ngươi biết người ta đại ca là ai chăng? Mặc Thần nghe vậy liền giật mình, ánh mắt đột nhiên lẫm, nhất thời phúc linh tâm trí, đồ chơi lúc lắc. Không, bán yêu. Chẳng lẽ là chống không tên? Lâm Dịch lâu nhún nhún vai, hừ hừ. Mặc Thần lập tức trầm mặc, càng có loại hơn sâu nặng cảm giác bất lực. Chống không tên mặc dù tại giang hồ giàu có nghĩa bạc vân thiên chi danh, nhưng đã từng triều đình cũng là ba phen mấy bận mong muốn cùng nó kết giao, sớm có mời chào chi ý, lại một mực không được nó cửa mà vào. Miếu đường quan phủ, kỳ thật kiêng kỵ nhất chính là loại này, thực lực cao cường, không nhận trói buộc hạng người. Mà Lâm gia lại đem một đám loại tồn tại này chùm vào dưới trướng. Quả thực kinh khủng như vậy. Chúng ta đừng trò chuyện lại ra. Đồ chơi lúc lắc quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thâm trầm Đồ Uy, cười ha ha, hiện tại vấn đề là, Đồ giáo tập có thể nguyện vì cứu bao đệ, vứt bỏ minh ném a. Đồ Uy cắn răng không nói, tay cầm đao nổi gân xanh, hơi run rẩy. Tạ Hương Linh ôm toàn thân phát lạnh Đồ Cường, thanh âm cũng khẽ run, Đồ giáo tập, ngươi Đồ Uy. Mặc Thần gấp gọi một tiếng, muốn nói lại thôi. Trung nghĩa làm đầu ngữ điệu nói đến dễ dàng, nhưng lại là bạn tốt bảo đệ chi mệnh, lui một vạn bước nói, nhiều năm giao tình, Đồ Cường cũng coi như hắn nửa cái đệ đệ. Trơ mắt bỏ mặc Đồ Cường mất mạng, không nói Đồ Uy cái này anh ruột, chính hắn lại làm sao làm được. Tạ Hương Linh tức giận nói, Lâm Dịch lâu, đồng liêu một trận, ngươi muốn làm đến như thế tuyệt sao? Lâm Dịch lâu thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, lập trường khác biệt, không thể làm gì. Tạ giáo tập, đây cũng không phải là nhà tròi. Tối nay, nếu là ta Lâm gia thực lực không đủ, để các ngươi bắt lại, ngươi lại sẽ là ta chất vấn bệ hạ, muốn hay không làm được như thế tuyệt. Ta Tạ Hương Linh lập tức nghẹn lời. Ta Đồ Uy thở dài một hơi, tay cầm đao chậm rãi rủ xuống, muốn thỏa hiệp động tác, nhờ Mặc Thần cùng với khác chưa ngã xuống hạ quân tướng sĩ rất có đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cảm giác. Lại tại lúc này, chân nguyên thôi động phù ý đưa tới linh khí bỗng nhiên phun trào, Tạ Hương Linh trong ngực Đồ Cường bỗng nhiên biến mất, một mảnh lá xanh bay xuống trên mặt đất. Di hoa tiếp mục. Lâm Dịch lâu ánh mắt nghiêm nghị, hướng bên trái đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy Mặc Trì chẳng biết lúc nào đã đi vào rừng trạch, một đạo phù ý cách không kéo qua Đồ Cường, dò xét chỉ điểm qua mấy chỗ yếu huyệt. Chợt, nóng bỏng chi khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, Mặc gia chủ một trường vỗ tại Đồ Cương lồng ngực, tựa như giữa hè gió nóng quét qua mùa đông quý cánh đồng tuyết. Máu tươi hẹ ra trong ngáy mắt, Đồ Cương trên thân băng xương tiêu tán, cũng khôi phục mấy phần sắc mặt bình thường, yếu ớt nói, đa tạ, Mặc gia chủ, xuất thủ cứu rút. Đệ đệ. Đỗ Uy Thuấn bộ mà tới, đưa tay vừa đỡ. Khách khí. Mặc Trì hướng anh em nhà họ Đồ khẽ gật đầu, lập tức chậm rãi mà ra, nhìn thẳng Lâm Dịch Lâu, thản nhiên nói, đem Hàn Băng Địa Ngục phù ý xâm nhập thân người, chế tạo sắp gặp tử vong hình dạng, mượn cơ hội bức hiếp Đỗ Uy phản bội, giỏi tính toán a. Ấn Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, kỳ thật không muốn nhiều như vậy. Nhà ta tiểu sư muội sẽ đem Hàn Băng Châu hướng Đồ Cương đập lên người, việc này không phải tại trước đó an bài kịch bản bên trong, chỉ là tiếp cận xảo. Cũng là Mặc gia chủ, có thể à, thế mà có thể ở Lâm gia bên trong thi triển phù thuật, không tầm thường. Chỉ là miễn cưỡng bắt một chút sơ hở, một thân phù đạo tu vi có thể phát huy ra tới, không đủ ba thành. Mặc Trì cảm thán nói, Lâm gia pháp trận mới là tài năng như thần. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay vô duyên nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết thần phụ sư. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, a, Mặc gia chủ cứ như vậy khẳng định, ta vị kia thúc thúc này sẽ không tại a. Mặc Trì âm thầm than nhẹ, như kia thần phụ sư thân ở Đồng Châu, hắn sợ là khó có tại trong trận pháp xé mở vết nứt cơ hội. Chưa từng nhiều lời, đột nhiên có chân khí bạo liệt khí lãng vỡ bờ mà đến, từ cửa chính thẳng vào, đụng xuyên khắc hoa vết đá, phá hủy vài lần tường đây. Kinh phong thổi vào đình viện thời điểm, Lâm Dịch Lâu ánh mắt khẽ run, vội vàng một cái dậm chân phi thân mà ra, đem kia bị gió mạnh thổi tới bóng hình xinh đẹp ôm vào lòng, thánh y cả xa tại chân khí điên cuồng thôi động hạ, kim quang đại phóng, làm cho tất cả mọi người vô ý thức che mắt, cũng sẽ tràn ngập xâm nhập chi ý cương phong ngăn cách bên ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, Nhạc Thanh Linh cầm súng trụ, trực tiếp hệ ra một ngụm máu lớn, mặt trắng như tờ giấy. Tử Tiêu Thúy văn pháp trên váy ba lượng nói vết nước, máu me đầm địa, vết thương xem xét chính là cực sâu. Lâm Dịch Lâu liền tranh thủ một cái lớn phục su đang uy nhập thê tử trong miệng, rõ ràng có chút bối rối, ngươi không phải đang bế con sao? Nhạc Thanh Linh nuốt xuống đan dược, hô hấp khó khăn hai lần, thanh âm hữu khí vô lực, Lâm Dịch Lâu, ngươi làm ta là mù lòa kẻ đứa sao? Tối nay như thế động tĩnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe không được. Chương 541, rõ rạc chương 541, rõ rạc ngươi không phải nói Lâm Dịch Lâu vô ý thức nói, không lẫn vào Lâm gia cùng triều đình ở giữa chuyện sao? Nhạc Thanh Linh mạnh mẽ lên mắt, lạnh giọng tức giận nói, ngươi đây là trách ta nhiều chuyện. Dĩ nhiên không phải. Lâm Dịch Lâu vội vàng không thừa nhận một câu, bình thường cũng coi như ngôn từ lưu loát hắn bỗng nhiên có chút lúng ta lúng túng khó tả. Nhạc Thanh Linh khẽ thở dài, ta đã nói rồi, ta là phu nhân ngươi, điểm này sẽ không thay đổi. Cái này đều đánh tới cửa rồi. Ta xem như Lâm gia nữ chủ nhân, không ra mặt đối địch, ngươi cảm thấy ta biết làm rùa đen rút đầu, tránh mà không thấy sao? Ta không có ý tứ này. Lâm Dịch Lâu lắc đầu, đưa tay xóa đi thê tử bên miệng lưu lại vết máu, ôn thanh nói, chính là đau lòng không thôi. Cảm giác quanh mình mấy đạo ánh mắt dò xét quan sát, Nhạc Thanh Linh vẻ mặt hơi không được tự nhiên, đem Lâm Dịch Lâu nhẹ nhàng đẩy ra, ngưng túc nói, cường địch đã lui, ngươi kiềm chế một chút. Mãi mãi đâu, ngươi có thể an bài thỏa đáng. Kia là tự nhiên. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, trước tiên liền đem nàng đưa rời Lâm gia lao chạy, tự có người mang nàng đi an toàn địa phương, không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nhạc Thanh Linh đáp lại một tiếng, thu hồi truy mộc thường, cầm trong tay đại hạ long tức kiếm, ghé mắt nhìn lại. Hai mắt nhìn nhau ở giữa, Lâm Dịch Lâu tự nhiên minh bạch Nhạc Thanh Linh là dự định muốn cùng hắn liên thủ thi triển hai người kiếm trận ý tứ. Nhưng mà, cũng không có đáp lại thê tử ánh mắt ra hiệu, Lâm Dịch Lâu giơ tay lên, đem Nhạc Thanh Linh về sau nhẹ nhàng đẩy, sắc bén ánh mắt tùy ý lướt đi, nhìn về phía mặc dù ít ra mãnh liệt kình phong đến một thân ảnh khác, lạnh lùng nói, Kỳ Lân thần tướng, Tả Giang Lang, phu nhân nhà ta tổn thương, là ngươi ra tay. Lâm gia cả gan làm loạn, mang nuôi trọng binh, ám sát thái tử, tội không thể tha. Tả Giang Lang nắm giản đứng ngạo nghễ, lanh giọng nói, bản tướng khuyên nhủ các ngươi, thúc thủ chịu trói. Nếu không, coi như ngươi Lâm gia cường giả rất nhiều, có thể ngăn cản mấy vị thần tướng cùng cô sơn chủ lại như thế nào? Ngoài thành mấy chục vạn đại hạ binh mã, ra lệnh một tiếng, ngươi Đồng Châu Lâm gia, làm sao có thể cản? Cái này, cũng không nhọc đến Tả tướng quân phí tâm. Lâm Dịch Lâu trường kiếm giơ lên, thản nhiên nói, ngươi thương phu nhân ta, liền muốn trả giá đắt. Nhạc Thanh Linh nao nao, cùng nó nói cảm động, càng thấy có chút buồn cười. Một cái thông huyền cảnh giới người tu hành, uy hiếp một địa tiên thần tướng, thật sự là có chút quá mức. Rõ ràng, Tả Giang Lang cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu không phải nhớ lấy Nhạc Thanh Linh chính là nhạc cử lộc nữ, thật muốn hắn sử xuất 10 thành công lực, vị kia tiểu chất nữ, nào chỉ là bị thương nặng mà thôi, thật coi hắn giết không được một cái thế thành viên mãn nha đầu. Không tốt hướng Nhạc Thanh Linh hạ tử thủ, đối Lâm Dịch Lâu, Tả Giang Lang nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào. Nếu bàn về lên, xem như đương kim hạ hoàng cứu cứu, thái tử Triệu Anh hay là hắn cháu trai tôn. Tuy nói vì tránh hiểm nghi, đối đại hạ mấy vị hoàng tử, hắn không có đặc biệt thiên vị, nhưng cũng bởi vì này, hắn đối mỗi cái hoàng tử đều có mấy phần chiếu cố cùng yêu mến. Lâm gia, bàn luận công, đại nghịch bất đạo. Bàn luận mang, nợ máu thủ sâu. Nghĩ tới đây, đối mặt Lâm Dịch Lâu khiêu khích dáng vẻ, Tả Giang Lang tức giận hừ lên tiếng, trong tay chấn long giản vung mạnh, thân hình như điện ngang nhiên oanh ra, thứ không biết chết sống, bổ tướng quân muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Thoáng chốc, núi lở chi thế, đập vào mặt. Cẩn thận. Nhạc Thanh Linh sắc mặt kinh biến, Kỳ Lân thần tướng một chiêu này, so với nàng lúc trước lúc đối chiến bất kỳ lần nào ra tay đều tới ngoan tuyệt bá đạo. Nàng cũng tin tưởng, mặc dù Lâm gia là quân vương không cho, nhưng Tiên Phong thần tướng phủ đối đại hạ vẫn như cũ có địa vị trọng yếu, cố kỵ phụ thân, Tả Giang Lang đối nàng có nhiều lưu thủ, mà rất rõ ràng, Lâm Dịch Lâu không có mặt mũi này. Tương phản, tối nay tiến quân Đồng Châu, vây công Lâm gia đại hạ trừ tướng, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn chu sát Lâm gia chi nghịch. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt trầm ổn, tay trái trở bàn tay run nhẹ, đem muốn cản trước người Nhạc Thanh Linh lại lần nữa đẩy về sau, rút kiếm đối diện mà lên. Ngươi Nhạc Thanh Linh vẻ mặt khẩn trương, ta đã nói rồi, Đồng Châu thành là Lâm gia sân nhà, ở chỗ này, ta Lâm gia ai cũng không sợ. Lâm Dịch Lâu phóng khoáng cười một tiếng, không đuổi kiếm tại hỏa hoa bắn ra ở giữa, cùng Trấn Long Giản chính diện giao kích. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Dịch Lâu hai chân phía dưới, phù văn như hoa tươi nở rộ, trong nháy mắt tạo thành ảo diệu vô song trận pháp, vờn quanh tại giữa hai người. Giờ phút này, rõ ràng là cứng rắn chiêu đụng vào nhau, kiếm giản giao phong thời điểm, Tà Giang Lang Đông có châu đất xuống biển cảm giác, thẳng tiến không lùi Trấn Long Giản bị mang theo chệ hướng suy tính, cùng Lâm Dịch Lâu tiếp thân mà qua. Khoảnh khắc, run cổ tay lật kiếm, không đuổi kiếm tinh xảo ảo diệu đẩy ra Trấn Long Giản bạo lực một kích sau, giống như linh xà, hướng Tà Giang Lang cánh tay trái móc nghiêng đâm tới. Tả Giang Lang tại mặt lộ vẻ kinh sợ ở giữa, cuối cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt về chiêu đón đỡ. Kiếm giản giao phong, chân khí tiếng ma sát vụ vụ vang vọng, thật lâu không dứt. Tả Giang Lang vẫn trong lúc khiếp sợ, Lâm Dịch Lâu dường như rèn sắt khi còn nóng, Lạc Sơn Du Long kiếm quyết theo sát mà ra, thoáng chốc long ngâm như hiện, thân ảnh tung bay, kiếm khí hoành trùng. Tả Giang Lang mặc dù không có bối rối cảm giác, nhưng tiếp chiêu thời điểm, vừa đánh vừa lui, lại có bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Ngắn ngủi 2-3 chiêu giao phong, trực tiếp nhìn ngây người trong sân đám người. Lâm Dịch Lâu ban đầu tiếp Trấn Long Giản một chiêu kia kiếm pháp, lấy nu thắng cường, quả thực tinh diệu vô cùng. Nhưng vô luận như thế nào, giữa hai người cảnh giới thực sự kém hơn quá nhiều. Thông Huyền đỉnh phong Lâm Dịch Lâu, dù là kiếm trong tay pháp lại như thế nào bác đại tinh thầm, cũng không có khả năng chỉ dựa vào thủ đoạn cùng địa tiên trung cảnh kỳ lân thần tướng địa vị ngang nhau. Là vừa rồi trận pháp kia. Mặc Thần hãi nhiên trừng mắt trần trở nói, kia là cao sơn lưu thủy trận. Sơn hướng cao đi, nước hướng thấp lưu, hết đợt này đến đợt khác, đây là phù đạo bên trong rất là tinh tuyệt phụ trợ pháp trận. Cao sơn lưu thủy. Đỗ Uy chau mày, sắc mặt lo nghĩ. Hành đầu giang hồ nhiều năm, cũng từng trải qua Mặc gia đệ tử tinh anh thi triển qua cao sơn lưu thủy. Trong chấp nhóm này, có thể khiến cho thông huyền cảnh cùng địa tiên cảnh đánh cho cân sức ngang tài. Cao sơn lưu thủy có lợi hại như vậy? Trong lúc này, còn cách dòng dã một cái thế thành cảnh giới đâu? Không phải cao sơn lưu thủy. Mặc Trì vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm thâm trầm, đây là thần trận, chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng, tên như ý nghĩa, vào trận người, thực lực tu vi sẽ bị trong nháy mắt kéo đến sàn sàn như nhau trình độ. Giống nhau giờ phút này Tả Giang Lang cùng Lâm Dịch Lâu, tự giao phối tay đến nay, Lâm Dịch Lâu thực lực trong nháy mắt tăng gọn. Tả Giang Lang lại gấp nhanh đoạt cảnh, nhìn ra đến xem, dưới mắt, bọn hắn đều tại thế thành viên mãn chi cảnh. Thần trận, Mặc Thần không khỏi trợn mắt há mồm, đã coi chút đề, Lâm Dịch Lâu làm sao có thể lời nói tới một nửa, hắn liền chán nản mà tự giác ngừng nói. Lâm Dịch Lâu tự nhiên không có khả năng bố trí được ra dạng này trận pháp, nhưng Lâm gia có một vị có thể làm cho triều đình cấp lệnh thân phụ bắc cảnh sự việc cần giải quyết Mặc gia chủ xuôi nam, làm cho người không thể coi thường thần phụ sư. Tối nay người này cũng không xuất hiện, càng chưa từng ra tay, nhưng lưu lại trận pháp, liền trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi Mặc gia đáng tự hào nhất ưu thế. Có thể nói trực tiếp trong lúc vô hình gây mất Mặc gia đệ tử một tay. Dưới mắt, càng làm cho Lâm thiếu gia chỉ là thông huyền, liền có một trận chiến địa tiên thần tướng chi lực. 3 phần kinh diễm, 7 phần đắng chát, Mặc Chỉ mắt nhìn chiến cuộc, tâm tình phức tạp. Chương 542, chúng sinh bình đẳng chương 542, chúng sinh bình đẳng không chỉ là Mặc gia gia chủ, tính cả Mặc Thần ở bên trong còn lại Mặc gia đệ tử, thậm chí cho dù đã bị đánh bại trên mặt đất, ngũ hoa lớn buộc, nhưng trước mắt còn có một tia thanh minh người, đem Lâm Dịch Lâu cùng Tả Giang Lang kịch đấu hình tượng thu vào trong mắt, tất cả đều tại nội tâm nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. So với những người khác rung động, lấy phù đạo gia truyền Mặc gia đệ tử, đối cái tràng diện này, không thể nghi ngờ là càng thêm bùi ngùi mãi thôi. Thần trận. Đây là phù trận một đạo truyền kỳ. Mặc gia tàng thư lâu bên trong, xa xưa truyền thuyết, đã từng vinh quang, không người có thể lại xuất hiện truyền kỳ phù thuật cùng trận pháp, không thể nói vô số kể, nhưng cũng là có một ít, thì như rừng bên trong nhà lúc này mạnh mẽ đem Lâm Dịch Lâu cùng Tả Giang Lang thực lực san bằng chúng sinh bình đẳng phù trận. Mặc gia đệ tử, hợp số nhân chi lực, cũng là không phải thi triển không ra bộ này trận pháp. Chỉ là muốn trong nháy mắt san bằng hai cái tu vi cảnh giới trên lệch lớn như thế người tu hành tới giống nhau sức chiến đấu, chung quy là khó mà làm được như vậy tự nhiên mà thành. Mà bố trí đạo phù này trận phù sư, bản tôn thậm chí không tại, chỉ là để lại cho Lâm gia thiếu gia khu động trận pháp quyền hạn, nhường khả năng ngoại địch xâm lấn lúc có thể dựa thế. Theo bác cảnh vị kia thần phù sư tiền bối lưu lại năng lượng pháp trận sơ đồ phát thảo, tới hôm nay Lâm gia bên trong Lâm Dịch Lâu trong lúc giơ tay nhấc chân tùy ý phát động thần cấp pháp trận, Mặc Chi chợt phát hiện, những cái kia qua đời trưởng bối còn tại thời điểm, thỉnh thoảng treo ở bên miệng cảm thán câu nói kia, hàm kim lượng đúng là càng ngày càng cao. Mặc gia, chung quy là xuống dốc a. Năm đó có thần phù sư chấn giữ Mặc gia, nên như thế nào cường thịnh a. Yếu ớt thở dài bên trong, ngoại trừ Mặc gia người chính mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người bên ngoài cũng không có dư thừa tinh lực chú ý điểm này, tâm tình phức tạp thổn thức. Tả Giang Lang càng là ngoại trừ trước mặt tới giao đấu Lâm Dịch Lâu, hoàn toàn vô tâm bên cạnh cố, trong lòng rung động sau khi, rất có vài phần tức giận phiền muộn. Nghĩ hắn đường đường địa tiên thần tướng, bình thường đối phó một cái thông huyền cảnh người tu hành, bất quá tay tới bắt giữ sự tình. Tối nay lại bị lấy trận pháp phân lực trói buộc, còn có Lâm Dịch Lâu kiếm quyết trong tay, ngoại trừ Lạc Sơn kiếm pháp đường lối bên ngoài, thỉnh thoảng còn có một bộ khác trước đây chưa từng gặp huyền diệu con đường. Tả Giang Lang biết rõ vô cùng, chính mình Trấn Long Giản đi chính là bá đạo cương mãnh con đường, giảng cứu nhất cổ tác khí, lấy lực chế địch. Nhưng mà tối nay, song phương đang kịch liệt tiết tấu bên trong, qua trong giây lát đối chiến hơn 300 chiêu, không giống cùng Nhạc Thanh Linh giao thủ, cân nhắc tới Tiên Phong thần tướng phủ trùng quy vẫn là đại hạ trụ cột vững vàng, có nhiều lo lắng. Nhưng dù vậy, toàn lực ra tay phía dưới, chiêu chiêu tuyệt sát, lại không chút nào chiếm thượng phong. Dốc sức chém giết chí mạng sát chiêu, mỗi lần bị Lâm Dịch Lâu trong tay ba thước thanh phong tứ lạng bạc thiên cân tá lực, hóa thành vô hình. Thật sự là cuồng phong tồi kinh thảo, dường như lại nhiều trọng mấy phần khí lực, liền có thể ngăn trở, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, lại đều dường như đánh vào thật dày nước trong đoàn, đoàn thủy càng lưu, vô cùng vô tận. Đối tả Giang Lang mà nói, đây không phải hắn kinh nghiệm hung hiểm nhất một trận chiến, cũng không nghi ngờ là biệt khuất nhất một trận chiến, nhịn không được nghiêm nghị hỏi, tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Thái cực kiếm, còn mời Kỳ Lân thần tướng chỉ giáo. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười ứng, bắt lấy tả Giang Lang tức giận vô cùng không kiên nhẫn quát hỏi ở giữa một chút rất nhỏ sơ hở, trường kiếm vừa ra. Tả Giang Lang cũng là về đỡ kịp thời, nhưng giật mình kia sáng như tuyết mũi kiếm giáng lên chấn long giản, một phen xảo kình chiến miên, lại như giỏi trong xương, khó mà thoát khỏi. Kia không đuổi kiếm mỗi tại chấn long giản bên trên mài quấn lên một vòng, phục ép mà xuống chiến miên kiếm thế liền liền nặng nề mấy lần. Không phá nổi dây dưa tả Giang Lang hãi nhiên phát giác, trong tay chấn long giản đỗng nhiên dường như thành một cái không thấy đáy vòng xoáy, toàn bộ nắm giản cánh tay phải chỉ một thoáng tràn đầy không ngừng tăng thêm làm sâu thêm xé rách cảm giác. Song mi khóa chặt, tả Giang Lang dốc sức xách nguyên, ý đồ dựa vào hùng hậu chân khí phá cục. Cảm nhận được chấn long giản bên trên truyền đến mạnh mẽ phản chấn, Lâm Dịch Lâu ánh mắt nghiêm nghị, cảm thụ được thể nội tràn đầy hùng hậu chân khí, cũng là dốc sức mà ra, rất có một loại của người phúc ta thông khoái. Chúng sinh bình đẳng trận pháp bên trong, giờ phút này hai người tu vi chỉ ở sàn sàn với nhau, cái này chống rông thêm ra hùng hậu chân khí, có thể nói đều là Kỳ Lân thần tướng quà tặng a. Dùng kia chi mâu, công kia chi thuẫn, dễ chịu. Rốt cục, tại đạt tới tiếp nhận cực hạn, cho dù trong lòng làm sao không nguyện, tả Giang Lang sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là không thể không buông tay buông ra chấn long giản, nếu không, kia truyền miên không dứt, càng siết càng chặt chói buộc cảm giác ngưng tụ như thật, dường như vô hình tơ thép quấn quanh đầy cánh tay, thiết thực hãm vào da thịt, thẳng muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều cho gọt đi. Điều này nói rõ, cho dù hai người cảnh giới tu vi bỗng nhiên bị kéo đến sàn sàn với nhau là dựa vào pháp trận ngoại lực gây nên, nhưng phen này giao thủ, tại thủ đoạn bên trên, hắn là quả thật rơi xuống hạ phong. Nếu nói cùng Lạc Sơn kiếm kịch chiến một phen, cuối cùng không địch lại, cũng không có gì mất mặt, dù sao coi như Lạc Sơn kiếm tông bây giờ quang cảnh không lớn bằng lúc trước, nhưng mặc kệ là Đại Thương quốc giáo vẫn là Đại Yến quốc tông, vẫn như cũng là không người dám can đảm khinh thường tồn tại. Hết lần này tới lần khác, Lâm Dịch Lâu cái kia một tay mềm nhũn, nhẹ nhàng kiếm pháp, tựa như lão tẩu hí ngon đồng, mặc kệ bên trong môn đạo cỡ nào ảo diệu vô tận, đối với người khác xem ra, chính là sa trường lao tướng tùy tiện ở giữa, liền bị người giao nộp binh khí. Tiểu tử, chớ có tùy tiện. Tự giác lần này mất hết mặt mò, Tả Giang Lang càng là giận không tìm được, hai mắt trừng trừng, quanh thân chân khí lần nữa phồng lên, hai tay thành quyền, quyền phong gào thét, hướng phía Lâm Dịch Lâu đánh tới. Lâm Dịch Lâu tay tiếp chấn long giản, không chút hoang mang, thân hình chớp động, tránh đi Tả Giang Lang quyền thế, kiếm trong tay thuận thế đâm ra. Tả Giang Lang nghiêng người tránh né, nhấc chân quét ngang, Lâm Dịch Lâu tung người mà lên, trên không trung một cái xoay chuyển, kiếm thế hướng xuống bổ tới, chính là một cái dao long vào biển Lạc Sơn kiếm. Kiếm phong lạnh thấu xương, Tả Giang Lang tại ngắn ngủi xoắn xuýt bên trong, tạm thời tránh mũi nhọn, không có đón đỡ. Tuy là chính xác ứng đối, lại thấy những người khác trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, đại hạ Kỳ Lân thần tướng sẽ bị Lâm gia thiếu gia đánh cho suy tàn hạ phong. Tả tướng quân, ta đến giúp ngươi. Theo xem náo nhiệt bên trong đột nhiên hồi thần mặc thần rốt cục giật mình giờ phút này không phải thưởng thức cao thủ quyết đấu cơ hội, trường đao trong tay hất lên, chặt nghiêng bổ ra. Hai con ngươi hàn quang chớp động, đồ uy cũng là sách đao vỡ ra, mang theo lúc trước bảo đệ trọng thương sắp chết cơn giận còn sót lại, đao thế cuồng hành. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lạnh thấu xương, dưới chân một bước dậm, phụ trận quang hoa đại thịnh, không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc, đem trọn tòa quê quán lao vị bao quát trong đó, đám người vào hết trong trận. Giờ phút này, Lâm gia lão trạch bên trong, chúng sinh bình đẳng. Chân khí trong cơ thể hoặc vô cơ suy yếu, hoặc đông nhiên tràn đầy dị dạng, quên quần tại tất cả mọi người trong lòng. Bánh mật sắc mặt ngưng túc, thân hóa lưu quang, một kiếm phong thần trảm. Cửu nguyệt quanh thân phong tuyết nhảy múa, theo kiếm phong mà đi. Hai người hợp lực, mạnh mẽ ngăn lại Mặc Thần một đao. Cùng lúc đó, Nhạc Thanh Linh cũng là đạp chân xuống, thân như kinh lôi xung ra, một chút hàn mang tới trước, lao thẳng tới đổ bị mặt. Trong nháy mắt, lưỡi đao vượt cản, mũi thương cùng thân đao gặp nhau, tuôn ra một đoàn khí lãng, ở vàng cả quét. Lăng Hân cơ một châm tiểu kiếm, khí thế hung hăng cùng xâm nhập Lâm gia, chưa bị đánh bại đại hạ tướng sĩ cùng Mặc gia tử đệ tiến hành sau cùng thu hoạch, đồng thời giòn âm thanh hô hào, tùng hương tỉ tỉ. Động tác nhanh. Thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng, bàn chết bọn hắn. Đồng Tùng Hương môi đỏ dương nhẹ, thuận miệng cười nói, tiểu nha đầu phim, cái này đều trên sự chỉ huy ta nha. Chương 543, phá. Chương 543, phá. Pháp trận ánh sáng nhạt lấp lóe, Lâm gia lão trạch ở trong màn đêm, không hiểu có loại thần bí mở mịt cảm giác. Lão trạch đình viện bên trong, hỗn chiến trong nháy mắt mở ra, chân khí va chạm không ngừng bên hai, pháp quyết quang mang giao thoa lấp lóe. Lâm Dịch Lâu thần sắc bình tĩnh, trong tay chấn long giản cùng không bụi kiếm giao thế vung dậy, bình tĩnh ứng đối lấy Tả Giang Lang có thể xưng điên cuồng tấn công tiết tấu. Vũ khí bị đoạt Kỳ Lân thần tướng trừng mắt lạnh lẽo, trong lúc xuất thủ dũng mãnh không sợ, tràn ngập ngươi không chết thì là ta vong quyết tuyệt chi ý. Lâm Dịch Lâu ứng đối ở giữa, càng thêm cảm giác được áp lực, lòng dạ biết rõ, nếu không phải tại chúng sinh bình đẳng bên trong phụ trợ, trái thần tướng cảnh giới ưu thế bị áp chế gắt gao, hắn không biết muốn bị Kỳ Lân thần tướng tay không xé thành nhiều ít mảnh vỡ. Bị Hàn Băng Châu nổ trọng thương trong người đồ cương hữu tâm vô lực, Tạ Hương Linh lại là bắt lấy trống rỗng, thừa dịp Nhạc Thanh Linh cùng đồ uy chiến đấu. Bánh mật cùng Cửu Nguyệt cũng bị Mặc Thần nâng, không người chậm chậm phòng nàng cũng là nhanh chóng nắm lấy thời cơ, Trường Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị vật vùng, cuốn ở chấn long giản bên trên, trong nháy mắt cướp đoạt binh khí. Tạ Giang Lang, tiếp lấy. Đa tạ. Tả Giang Lang ánh mắt sáng lên, liền phải tung người tiếp giản. Chuẩn bị. Phù ý thuấn di, Lâm Dịch Lâu tiện tay bắn lên một cái đồng tiền, trong chốc lát, cùng chấn long giản di hình hóa bị. Vô hụt Tả Giang Lang sắc mặt trầm hơn, nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe, pháp trận bên trong, toàn biên cảnh giới sản sản như nhau, đều cho ta xông. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười nói, trái thần tướng cũng là bắt lấy trọng điểm, chỉ là loại chuyện này, ta chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới sao? Xác thực, chúng sinh bình đẳng pháp trận bên trong, tất cả mọi người cảnh giới đều bị kéo đến giống nhau trình độ, địa tiên cảnh giới thần tướng cùng học đường giáo tập bị kéo chân sau, chịu đủ trói buộc. Nhưng đạt được pháp trận trợ lực, trong nháy mắt tăng lên tu hành, lại không chỉ là Lâm Dịch Lâu, tu vi đối lập hơi thấp đại hạ tướng sĩ cùng Mặc gia đệ tử, giống nhau được lợi trong đó. Nhưng mà, tại Tả Giang Lang cao giọng hô to trước đó, Lang Hân cũng ngay tại gọi hàng động Tùng Hương. Đồ chơi lúc lắc càng là động tác nhanh chóng, pháp trận lan tràn cả tòa Lâm gia lão trạch lúc, một chiếc ngọc liền xoay nhanh mà lên, phần phật âm thanh xé gió bên trong, là vô số phi châm kích xạ, phá giáp đâm thịt, chỉ một thoáng tiếng kêu rên liên hồi. Pháp trận trói buộc người sống, lại không trở ngại pháp khí uy năng. Trong sân đều là tinh anh đệ tử, tinh nhuệ chiến sĩ, trước tiên kịp phản ứng người kỳ thật không phải số ít. Mặc dù không có Lâm gia như vậy phú khả địch quốc, nhưng giang hồ mưa gió, cắt vàng bách chiến, có thể tham dự tới tối nay vây công Lâm gia chém đầu kế hoạch, đương nhiên sẽ không là cái gì kinh nghiệm còn thấp tân binh đạt tử, chém giết nhiều năm, trong tay ai còn không có mấy món áp đáy hòm pháp bảo. Trong lúc nhất thời, Lâm gia lão trạch đỉnh viện bên trong, các loại pháp khí thần thông nổi lên, vũ quang thập sát, động tĩnh không đồng nhất, vương phải là náo nhiệt không thôi. Lâm Dịch Lâu đều ăn vài cái ám tiễn tập kích bất ngờ, cũng may hộ thân cả xa ra sức, chữa vạn Phật quang ở bên, tập kích bất ngờ pháp khí bất quá lấy trứng chọi đá. Tả Giang Lang lông mày càng nhăn, tại cảnh giới bị áp chế tình huống hạ, muốn phá Nam Sơn tự chí bảo phòng hộ, quá khó khăn. Nhưng mà, so với Lâm thiếu gia máu dày khó phá, đối đại hạ một phương đám người mà nói, Đồng Tùng Hương giờ phút này mới thật sự là mở lớn treo sát khí. Nói đến pháp khí, Đồng Tùng Hương trong tay nắm giữ Bạch Lê Hoa xem như khí linh vạn ảnh kính, ngoại trừ phục khắc đối thủ thủ đoạn bên ngoài, còn có chứa đựng hiệu quả, tại có cần thời điểm, Đồng Tùng Hương còn có thể triệu hồi ra bị vạn ảnh kính ghi chép qua người, cùng chống chọi với địch thủ. Lâm Dịch Lâu không biết rõ Đồng Tùng Hương tại mời luyện khí sư dung hợp khí linh đạt được kiện thần khí này về sau, đến cùng ghi chép qua bao nhiêu người, nhưng liền một cái áo vải đao vương cao thành trí liền có thể khiến người khác đều trở thành chịu đựng. Huống chi, một Vân Sơ đã từng tại vạn ảnh trong kính lưu lại qua vết tích. Pháp bảo như thế, ngay cả thánh y cả xa tới so sánh, cũng không khỏi thua chị kém em. Giờ phút này, quanh thân vây quanh mười mấy đạo thân ảnh Đồng Tùng Hương, không nghi ngờ gì chính là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Bên trên, Bách Tú Nữ Vương ngón tay nhỏ nhắn vung khẽ, môi đỏ hé mở, ra lệnh một tiếng, mười mấy nói ảnh hóa cao thủ như mãnh hổ xuất lồng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn chính là pháp khí biến thành, cũng không phải là chân nhân, không nhận chúng sinh bình đẳng phụ trận có hạn. Riêng là áo vải đao vương ảnh hóa chi thân, tiện tay xuất đao ở giữa, cũng không phải là bình thường tướng sĩ có thể cản, một đường quét ngang qua, trực tiếp trợ trận bánh mật đối chiến Mặc Thần. Thoáng chốc, cao thấp lập kiến. Mặc Thần thổ huyết lui thần, kinh hãi phía dưới, phản xạ có điều kiện tụ lên một đạo phù ý, chợt liền bị phù ý phản sát, tổn thương càng thêm tổn thương. Thảo, Long Vân học đường, hai vị điệu tiên giáo tập, đồ uy thu kịch, giang hồ đao khách, không câu nệ tiểu tiết. Mặc Thần phong nhã, viết văn phù sư, nhẹ nhàng quý công tử. Tối nay, quý công tử không thể nhịn được nữa mang nói tụ. Chắc không được sự việc đã bại lộ sau, Lâm gia người không chút do dự lui giữ Đồng Châu. Cái này sân nhà ưu thế mạnh, quả thực làm cho người giận sôi. Trong lúc nhất thời, vạn ảnh kính hóa ảnh chi thân, quật ngược toàn trường. Lâm Dịch Lâu đều thấy có chút nhìn thấy mà giật mình, chợt phát hiện, tiếp nhận bạn thú lệnh bài khí linh vạn ảnh kính, trình độ nào đó, dường như kế thừa bạn thú lệnh bài nào đó chút đặc chất. Hắn không khỏi nghĩ giống hạ, Đồng Tùng Hương cũng là tu hành thiên phú không tầm thường hạng người, tương lai nếu là đột phá địa tiên, đặt đến đại thành, một cái vạn ảnh kính nơi tay, một người hóa ảnh ngàn vạn, dường như cùng bạn thú lệnh bài như thế, một lệnh nơi tay, vạn thú thành quân. Chỉ có điều tại Đồng Tùng Hương nơi này, hung thú đổi thành hóa ảnh. Dựa vào, cái này mẹ nó liền tiền ăn đều mất đi. Trợ giúp a, Lâm thiếu. Ngay vào lúc này, Đồng Tùng Hương hô to gấp gọi, toàn lực tôi động vạn ảnh kính tiêu hao quá lớn. Tả Giang Lang ánh mắt lấp liệt, cùng Tạ Hương Linh phối hợp, Tả Hữu giác công, không cho Lâm Dịch Lâu có trợ giúp cơ hội. Tụ Linh. Đối mặt vây công, Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, lui thân tránh chiến, tay trái dựng thẳng lên, một cây dài 4-5 tấc thô nhánh cây nắm trong tay, cảm giác mình tựa như cầm ma trượng ma pháp sư, pháp quyết khởi ý, làm bằng gỗ ma trượng quang hoa lưu chuyển. Khoảnh khắc, giữa thiên địa, phản phất có đèn chiếu đánh xuống một chùm sáng chói quang hoa, chiếu ở Đồng Tùng Hương trên thân. Kia là ngưng tụ thiên địa linh khí, tại liên tục không ngừng quán chú tới Đồng Tùng Hương thể nội. Đồng Tùng Hương kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được nhớ lại, đã từng xa xỉ nhất dùng linh thạch hồi năm lúc, cũng không có như vậy chiến trận a. Ngây ngốc lấy làm gì? Lâm Dịch Lâu hô lớn, cái này từng giây từng phút đều là tiền a. Đột nhiên hoàn hồn, Đồng Tùng Hương chợt dạ cười một tiếng, chợt ngưng thần tụ khí, lên tâm động niệm, vạn ảnh kính quang hoa lập lòe, mười mấy ảnh hóa phân thân cơ hồ ngưng là thật chất, giống như chân nhân, bốn phía quét ngang, mang bay toàn trường. Bình thường tướng sĩ khó là một chiêu chi địch, ngã xuống đất chịu bắt được chỉ ở trong nháy mắt. Còn lại chiến cuộc, nhận ảnh hóa phân thân cường giả tương trợ, đại hạ một phương, trong nháy mắt liên tục bại lui. Trước kia Tả Hữu Giáp công chi thế Tả Giang Lang cùng Tạ Ngưng Linh, lập tức phản thành hai mặt thụ địch chi hướng. Lâm Dịch Lâu nắm lấy thời cơ, kiếm lên vạn trượng mây trồn, khoái kiếm ra tay, mũi kiếm thẳng dán Tả Giang Lang trên cổ, thẳng muốn một kích chế địch. Lại tại lúc này, tiên lặng đã lâu Mặc gia chủ một tiếng khẽ gọi, thanh âm không thế nào to, nhưng mà mười phần ngưng túc trang nghiêm, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Phá. Chương 544, không cần quản ta chương 544. Không cần quản ta tại không cân nhắc chúng sinh bình đẳng pháp trận hạn chế phía dưới, muốn nói giờ phút này Lâm gia láo trạch bên trong, tu vi cao nhất sâu nhân vật, Mặc gia gia chủ Mặc Chỉ làm nhóm đứng đầu bảng, không có cái thứ hai. Dù sao, hắn là giờ phút này Lâm gia lão trạch bên trong duy nhất địa tiên đại thành cảnh giới, chính là Kỳ Lân thần tướng, so sánh với cũng muốn kém hơn một chút. Danh hào của hắn cũng không ngừng vang vọng đại hạ, tại Mạc Lăng vị này thất truyền đã lâu thần phù sư tại Lạc Sơn chi chiến bên trong sơ lộ tung tích trước đó, Mạc gia chủ thiên hạ đệ nhất phù sư tên tuổi, vẫn là mọi người công nhận. Cho dù bây giờ biết được Mạc Lăng tồn tại người, cũng vẫn là số ít, tại thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành bên trong, Mạc gia chủ vẫn là phù đạo đứng đầu. Người loại này, lại tại loạn chiến lúc bắt đầu, dường như không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, vốn là chuyện rất kỳ quái. Cho dù Đồng Châu thành bên trong, phù thuật cấm đi, lại có chúng sinh bình đẳng pháp trận khắc chế cường giả thực lực. Nhưng coi như Mạc thần như vậy, đổi đao đến chiến, Mạc gia chủ cũng là không có người dám can đảm khinh thị khinh thường tồn tại. Nhưng mà, phù sư cũng có phù sư tôn nghiêm. Cho dù trong lòng biết khác nhau một trời một vực, tối nay, đối mặt thần phù sư tại Đồng Châu thành dấu vết lưu lại, Mạc Trì vẫn là lựa chọn xem như phù sư phương thức chiến đấu. Tại phù thuật cấm làm được Đồng Châu thành, dùng tranh đoạt tới chút hứa quyền hạn thi triển đến ngồi đại giếng, mượn phù ý che lấp tự thân tung tích, cực độ giảm xuống tồn tại cảm, Lâm gia lão trạch thân nhau trong cuộc chiến, dường như tất cả mọi người cũng không biết chưa phát giác ở giữa, không để ý đến Mạc gia chủ tồn tại. Không ai chú ý tới, ở thời điểm này, Mạc Trì thần thức đã lặng yên thẩm thấu tiến vào Lâm gia lão trạch bên trong, kia nhìn như vô hình vô tích trong trận pháp, chân khí ngưng tụ, pháp quyết ám động, đầu ngón tay mình quang chớp động lúc, Mạc gia chủ đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, đối Lâm gia lão trạch pháp trận triển khai vô thanh thắng hữu thanh liều chết đọ sức. Trong đó mạo hiểm chính là Lâm Dịch Lâu, cũng không cách nào hoàn toàn tưởng tượng, khi hắn vẻ mặt kinh biến, ý thức được pháp trận nhận ngoại lực xâm nhập thời điểm. Mạc Trì khẽ miệng chảy máu, ánh mắt lạnh lẽo, kia âm thanh không nhẹ không nặng, lại nặng túc nghiêm nghị phá đã xuất khẩu. Trong nháy mắt, Tả Giang Lang ánh mắt đột nhiên sáng, kia một thân bị pháp trận áp chế gắt gao tu vi, giờ phút này, giống như là phá vỡ phong ấn thổ túi, lộ ra mầm non. Tuy nói không có trực tiếp khôi phục lại 10 thành công lực, nhưng cũng là khôi phục địa tiên cảnh giới. Khoảnh khắc, sách nguyên bật đỉnh, chân khí chấn động mạnh mẽ. Áp vào cái cổ bên cạnh không đủ kiếm trực tiếp bị đẩy ra, Lâm Dịch Lâu như gặp phải trọng kích, Phật quang lập lòe ở giữa, bay ngược mà ra. Chấn Long giản một vòng quét ngang, tự lực xung kích, cùng uy gào thét, ba đạo ảnh hóa phân thân trực tiếp bị đánh tan. Chợt bước chân liền đạp, kiềm chế thật lâu Tả Giang Lang thẳng hướng Lâm Dịch Lâu truy kích mà đi, Chấn Long giản phong mang sắc bén, chân khí pha không, phát ra kêu to. Giao Long xuất hải. Kỳ Lân thần tướng một chiêu tuyệt sát, động như lôi đỉnh, chớp mắt đã tới. Lâm Dịch Lâu tìm không thấy tranh né cơ hội, thái cực kiếm xoay tròn, tu thế khởi ý, ý đột như lúc trước đồng dạng, lấy nu thắng cương. Chỉ là này nhất thời, kia nhất thời. Chúng sinh bình đẳng pháp trận bị Mạc Trì xé mở lỗ hổng, Tả Giang Lang cảnh giới trở lại địa tiên, coi như Lâm Dịch Lâu bằng vào pháp trận, vẫn như cũ duy trì thế thành cảnh giới thực lực, cũng đã khó mà bằng vào thủ đoạn vượt qua tu vi bên trên chênh lệch. Chấn Long giản chỉ bị thái cực kiếm kình mang lệch mấy phần, liền bị Tả Giang Lang tránh thoát cuốn quanh, phá chiêu đánh tới. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ, đành phải vận chuyển Lạc Sơn bản thạch kiếm, lại thêm thánh ý cả sa mang theo, phòng thủ chi kiếm ra hộ thân thần khí, đón đỡ đến chiêu. Vết máu ở khóe miệng không ngừng ho ra, chớp mắt vạt áo thấy đỏ, Mạc Trì giống như chưa tỉnh, nhìn qua Kỳ Lân thần tướng đối Bính Lâm gia thiếu gia, hai tay pháp quyết liền vận, dưới chân phủ văn tỏa ra. Nếu nói Mạc Lăng lưu lại pháp trận là mênh mông ông dương đại hải, giờ phút này Mạc Trì ngưng tụ pháp trận, tựa như trong biển rộng bỗng nhiên dựng thẳng lên một tòa đảo hoang. Tòa đảo này có lẽ sớm muộn sẽ bị đại dương mênh mông bị tiêu diệt, nhưng ít ra giờ phút này, nó thoát ly mặt biển, tranh tới chính mình một phiến thiên địa. Phong. Trận thành thời điểm, Mạc Trì phun huyết vụ, lạnh nhạt mở miệng. Chỉ một thoáng, mười mấy nói dũng mãnh tiện chiến ảnh hóa phân thân hóa thành vô số toái quang, giống bụi mù như thế tản đi. Đồng Tùng Hương hãi nhiên trợn mắt, vô luận như thế nào thôi động bạn ảnh kính, đều không thể lấy được bất kỳ đáp lại nào. So Đồng Tùng Hương càng thêm kinh hãi, là Lâm Dịch Lâu. Bởi vì mất đi hiệu lực, không chỉ là vạn ảnh kính, còn có thánh ý cả xa. Thế mà sử xuất nhường tất cả pháp khí mất đi hiệu lực không khí trận. Lâm Dịch Lâu trong mắt, thần sát chớp mắt là qua, dựa vào cường ngạnh tâm tính, nhanh chóng tỉnh táo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phân tâm chính là tối kỵ. Không cẩn thận người liền không có. Phật quang đột nhiên diệt, chỉ dựa vào bản thạch kiếm thế, thực sự khó cản Tả Giang Lang một giản giao long xuất hải. Kiếm thế tại trong chốc lát phá phòng, thế đại lực trầm trọng kích tới người, Lâm Dịch Lâu mãnh cảm giác ngực một bực, khóe miệng thấy đỏ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thủ quyết bốc lên, thần hành phù ý dây lát tụ, thân ảnh bạch ra tàn ảnh, nhanh chóng bay ngược, hoảng hốt rơi trốn. Thế Minh, Nhạc Thanh Linh kinh hô một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương, cuồn phong nổi lên, ngân thương đột kích, tuyệt thức liệt phòng, thẳng giết Mạc Trì mà đi. Mạc Thần sắc mặt ngưng túc, đầu ngón tay vẽ bừa, phát hỏa phù ý, chưa hoàn toàn ngưng tụ, muốn hoàn toàn thành hình thiên rơi phù ý bỗng nhiên tự bạo, lại lần nữa phản sát tự thân, Mạc Thần cả người trực tiếp bay ngược mà ra, há miệng chính là huyết vụ một đoàn. Thảo, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hôm nay là cái gì gặp quỷ thời gian? Mạc Thần tại nội tâm cuồng hô. Mạc Trì cũng là rất có không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, hắn khó khăn tại Đồng Châu phủ ý cấm làm được pháp trận quy tắc bên trong cướp đoạt đi ra chút hứa quyền hạ, có thể thi triển phù thuật, lại chỉ đủ tự thân hành động, cách phá trận còn kém cách xa vạn dặm. Cũng là lừa dối Mạc Thần, coi là phù thuật chi cấm đã không còn tồn tại, mạnh mẽ hô chính mình một thanh. Đây là Lăng Hân cũng là ngẩn ngơ, đầu hơi méo, manh manh chọn ra tổng kết, ô long cầu. Một trận ngoài ý muốn, hấp dẫn sát na ánh mắt, quay đầu không còn quan tâm. Thế cục khẩn trương, không ai có thời gian để ý tới ngã xuống đất không dậy nổi Mạc Thần. Ngang nhiên hiển uy Mạc gia chủ như Hạo Nguyệt Lăng Không, tại Đồng Tùng Hương dùng vạn ảnh kính đại sát tứ phương sau, thành công cướp đoạt chủ vị, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt kịp phản ứng, giờ phút này Mạc gia chủ chính là đại hạ trong trận doanh chủ tâm cốt, tiêu diệt hắn, Lâm gia phủ trận tự sẽ tái hiện ưu thế, chúng sinh bình đẳng, áp chế toàn trường. Cho nên nàng không chút do dự, một thương tấn công đâm ra. Đồng gia tỷ đệ, Bánh Mật, Cửu Nguyệt, đồ chơi lúc lắc, Lăng Hân trở Lâm gia cái khác cao thủ, phản ứng cũng không chậm. Mặc Thần tự chui đầu vào dọ tiến hành thấy đồ uy đau răng, nhưng cũng không rảnh nhả rãnh, lúc trước Đồng Tùng Hương thần khí quét ngang, ảnh hóa phân thân đại sát tứ phương, giờ phút này Lâm gia trong đình viện còn đứng lấy, ngoại trừ cùng Lâm Dịch lâu chiến đấu Tạ Giang Lang cùng Tạ Hương Linh, chính là huynh đệ bọn họ hai người. Nhưng mà, đồ cương trọng thương mang theo, thực lực không còn. Đồ uy trong lòng nặng nề, bất lực suy nghĩ nhiều, liền phải xách đao tương trợ Mặc gia chủ. Không cần của ta. Mặc Chí vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt đám người vây công, vượt qua đám người, cùng Đồ Uy hai mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói, đi giúp Tạ tướng quân. Dứt lời, Mặc gia chủ vung tay áo, phù ý bộc phát, trước người trong vòng ba trượng, hóa địa vi lao. Chương 545, hiểu công việc chương 545, hiểu công việc gió đêm nhẹ ngầm, hóa địa vi lao phù ý bao phủ quanh thân, trong lúc nhất thời thương đình chỉ kiếm dừng. Ý đồ vây công Mặc gia chủ Nhạc Thanh Linh bọn người, không hẹn mà cùng bị cường đại vô hình phù ý định trụ thân hình, khó mà động đậy. Mặc Chí kịch liệt ho khan hai tiếng, lại là điểm huyết hồng nhỏ xuống. Nhìn ra được cưỡng ép tại trong cấm chế thi triển phù pháp, thậm chí bày trận, đối Mặc gia chủ mà nói, cũng là cực kỳ chật vật làm việc. Nhạc Thanh Linh cắn răng lâm mắt, tại họa địa vi lao giam cầm bên trong, mãnh sách chân nguyên, ý đồ tránh thoát. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người nhìn ra được Mặc gia chủ giờ phút này gánh vác nặng nề, tất cả đều dốc sức sách nguyên vật khí, va đập vào chói buộc tự thân vô hình phù ý Tả tướng quân. Mặc Chí cảm giác vây công hắn mà đến mấy người vận chuyển chân nguyên ý đồ thoát khốn dãy rủa, vẻ mặt lạnh nhạt bệ nghệ, tiên triều nơi xa nhìn lại, khẽ gọi một tiếng sau, nói nhanh, thần trận khó phá, ta không biết rõ còn có thể chống bao lâu. Tốc chiến tốc thắng. Lâm gia thần phù sư bố trí xuống như thế đại trận, coi như Lâm Dịch lâu lại không trận quyền lực, bằng hắn chỉ là thông huyền cảnh giới, cũng quá mức miễn cưỡng chút, trong tay hắn, tất có trận trụ cột chi vận. Ta lấy không khí trận chi lực, phong cấm tất cả pháp khí, thừa dịp hắn không có thánh ý cả xa hộ thân, đoạt lấy trận trụ cột, này cũng có thể phá. Nghe vậy, Tả tướng quân ánh mắt đột nhiên lẫm, chớp động lên như rắn độc cu quang, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung tại Lâm Dịch lâu trong tay trái, cây kia nhìn như không có gì lạ tiểu mục nhánh. Trận trụ cột, là vật kia. Đa tạ Mặc gia chủ nhắc nhở. Tả tướng quân nói lời cảm tạ ở giữa dậm chân xuống ra, chấn long giản mãnh liệt đâm tập ra. Tạ Hương Linh cũng không quá loa, trường tiên vung mạnh chuyển, hóa thành vô số vòng, giống như bộ ngựa đồng dạng, hướng Lâm Dịch lâu che phủ xoắn tới. Đỗ Uy càng là phát sau mà đến trước, sắc bén lưỡi đao lạnh ý giật giảo, sát khí bốc lên. Gặp gỡ hiểu công việc, thật sự là phiền phải a. Lâm Dịch lâu cười khổ một tiếng, lông mày nhẹ trao lại. Nói đến, Mặc Thúc quả thực rất không lọt mắt Mặc ra cái kia chùm vào trọng mô phòng tiền nhân phù đạo phương thức tu luyện, Mặc ra trong mắt hắn, có thể nói chính là một độc lớn. Nghĩ không ra, Mặc gia chủ tối nay biểu hiện vậy mà như thế vượt qua đón trước, có thể xưng kinh diễm. Nguyên lai tưởng rằng tại phụ thuật cấm làm được Đồng Châu thành, Mặc Chí chính là tới, cũng trực tiếp tính phế đi hơn phân nửa công phu, chưa từng nghĩ, Mặc gia chủ mạnh mẽ theo pháp trận trùng điệp Lâm gia trong cấm chế, kéo ra chính mình một mẫu ba phần đất, chọn ra cường lực nhất phụ trợ. Thở sâu, Lâm Dịch lâu cầm trong tay nhánh cây trận trụ cột, phù ý ngưng tụ phiêu tán, giống nhau họa địa vi lao. Khoảnh khắc, Tạ Giang Lang, Đồ Uy cùng Tạ Hương Linh thân ảnh tề cứng đờ. Khác biệt chỉ ở, Kỳ Lân thần tướng chỉ bị định trụ thời gian ngắn ngủi, liền tránh thoát trói buộc. Chấn long giản bên trên chân khí quấn quẩn, mang theo sắc bén phong thanh, đem Lâm Dịch lâu xuyên ngược mà qua. Đỗ Uy theo sát phía sau, một đao chặn ngang cắt ngang qua, hai con người hơi co lại, giả. Lời còn chưa dứt sau một khắc, Lâm Dịch lâu thân ảnh hóa hư, hóa thành vô hình. Cái bóng. Cảm giác được trói buộc chi ý biến mất, Tạ Hương Linh bước nhanh tới, chần chờ mở miệng. Rất rõ ràng chuyện, Tả tướng quân im lặng lấy đúng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua bốn phía. Dưới mắt, nắm Mặc gia chủ ra tay, mặc dù cái kia đạo chúng sinh bình đẳng trận pháp còn ẩn giấu chế lấy hắn, cũng đã không nhiều, 7-8 phần thực lực đã sử được. Chỉ là Lâm Dịch lâu tự thân tu vi tại địa tiên thần tướng trước mặt đông nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng lại tay cầm trận trụ cột, có thần phù sư lưu lại thần trận xem như hậu thuẫn duy trì, Tả Giang Lang chính mình cũng không nắm chắc, có thần trận trợ uy Lâm Dịch lâu, cuối cùng có bao nhiêu sâu cạn. Chẳng qua trước mắt đến xem, tên kia ngược dường như không có lựa chọn chính diện một trận chiến. Che tung ẩn tích. Tạ Hương Linh trầm giọng nói, Mặc gia chủ lúc trước tự mình nói, thần trận khó phá, không biết rõ có thể chống bao lâu. Lâm Dịch lâu chẳng lẽ đánh lấy phòng thủ mà không chiến, ngồi đợi Mặc gia chủ lực kiệt chủ ý. Tả Giang Lang hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, hắn nghĩ hay lắm. Một bên khác, Mặc Chí mở miệng nhắc nhở về sau, ánh mắt tùy ý liếc qua một đám hướng chính mình vây giết mà đến, bị họa địa vi lao chế trụ động tác thân ảnh, thản nhiên nói, như thế chiến cuộc, tiểu hài tử ra, xem náo nhiệt gì. Đang khi nói chuyện, tiện tay vung lên, phù ý tự thành, phát giác được khí tức nguy hiểm Lăng Hân hai mắt bên trong hiện lên hoảng sợ, lại bất lực, chỉ có thể mặc cho vô hình cự lực đem chính mình tung bay, chưa rơi xuống đất, liền cảm giác mắt tối sầm lại, lại không chi giác. Tiểu ma cô. Nhạc Thanh Linh sắc mặt bỗng nhiên gấp, thanh âm khàn khàn dường như theo đôi môi đè ép mà ra, nổi gân xanh hai tay đem hết toàn lực, đem truy mộng thương đẩy vào mấy mét khoảng cách, lại khó tiếp tục. Không hổ là Nhạc gia thiên tiêu. Như thế thiên tư, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác vào Lâm gia cửa. Mặc Chí có chút cảm khái, lại lần nữa tiện tay vung khẽ, tại tiểu ma cô về sau, đồng hồ cũng bị kịch liệt trưởng phong vô bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại về sau, Cửu Nguyệt cùng đồ chơi lúc lắc cũng khó thoát bị trưởng tình tung bay kết cục. Trong chớp mắt, đoàn diệt đang ở trước mắt, Mặc Chí lại lần nữa đưa tay, lại là thân thể đột nhiên rung động. Trưởng phong chưa ra, ngược lại thu tay lại chống đỡ lồng ngực, sắc mặt trong thống khổ, mạnh mẽ xuất khẩu máu. A Mặc Chí nhẹ a một tiếng, sắc mặt không thay đổi. Cũng là, hắn có thể ở ảo diệu khổng lồ pháp trận trong xé mở vết nứt, thi triển phù pháp. Tay cầm trận trụ cột Lâm Dịch Lâu, tự nhiên cũng có thể tu bổ pháp trận, đem hắn thật vất vả mở ra tới trận địa một lần nữa thu phục, so với cùng Tả Giang Lang gian nan giao đấu, giải quyết hắn, sát thực hiệu suất cao nhiều. Ngay vào lúc này, Lam Diễm hai cánh đại trường, tiếng hổ gầm được khởi, động tùng hương như điện mà ra. Cùng một thời gian, Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật Thương kiếm tế xuất, Ngự Thú Tan Hồn chân quyết, Phong Thần một kiếm, Nhạc Gia Thương, ngược đều là tu hành giới bình thường khó gặp nhất lưu tuyệt học công pháp. Quả nhiên là tốt một cái Lâm gia. Mặc Trì trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, phù ý trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo hộ thuẫn, tường đồng vách sắt dây lát thành. Đồng Tùng Hương Lam Diễm hai cánh cùng hổ quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra hào quang chói sáng cùng to lớn lực trùng kích, sóng gió khuấy động, đồng rừng tùng vẻ mặt biến đổi, bị cường đại lực phản chấn quét ngang bay ngược. Bánh Mật Phong Thần một kiếm, Nhạc Thanh Linh thương ra liệt phòng, lập tức giết tới. Mặc Trì nuốt xuống trong cổ ngai ngái, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay vung vẩy ở giữa, chân khí khuấy động, mang theo ngàn vạn phong mang kêu to tập ra, như trận bão, tại thương thế cùng kiếm phong bên trong phát ra dồn dập lưỡi mác và chạm tiếng ma sát. Cẩn thận! Nhạc Thanh Linh vẻ mặt đổi biến, hồi thương đổi chiều, đổi công làm thủ, Tử Tiêu Thúy văn pháp váy hảo quang lập lòe, phòng ngự gia trì. Dây đặc như mưa sắc bén phong mang, vẫn là có top 5 top 3 vạch phá áo lụa, mang theo màu bắn tung tóe. Không có pháp váy hộ thể niên kỷ bánh ngọt càng là chật vật, cho dù kiếm quang trong tay tung bay, kia mảnh như lông châu vô số phong mang, vẫn là có không ít xuyên qua kiếm quang ở giữa khe hở, chớp mắt giây lát, bất quá sát na, trên thân đã là vết máu đạo đạo, máu me đầm địa. Thật vất vả, phong mang quá cảnh, bánh mật một chùm huyết vụ phun ra, trường kiếm trụ, tay chân phát run, sắc mặt thống khổ, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Đồng Tùng Hương sắc mặt thâm trầm, ngưng giọng nói, nghĩ không ra, phong quang tế nguyện mặc gia chủ, thủ đoạn cuối cùng, lại là đường ra ám khí. Chương 546, còn muốn mặt không được a. Chương 546, còn muốn mặt không được a. Phù thuật, ám khí, bất quá đều là thủ đoạn mà thôi. Nếu như các ngươi cảm thấy ám khí đã thương người hơi cảm giác cấm hiểm, vậy nhưng đón thêm ta một chiêu. Mặc Trí bước ra một bước, dây lát đến Đồng Tùng Hương trước người, quanh thân chân khí bành trướng, bất quá chợt một cẩn thân, Đồng Tùng Hương liền bỗng có mãnh liệt áp bách cảm giác, không dám khinh thường chút nào, cũng là dốc sức sách nguyên, thoáng chốc lân giáp phụ thân đóng mặt, Lam Diễm cánh chim rung động, chính là biển lửa bay tứ tung quét sạch. Hổ khiếu sóng âm chấn động mãnh liệt, quyền ra thế đại lực trầm. Chỉ là trước mắt, Bách Thú Nữ Vương trong khi xuất thủ, chính là nhiều loại thế công tế xuất. Mặc gia chủ thần sắc không sợ, người như thương tùng đập đất, ngang nhiên chấn trưởng mà ra, nhất thời quang minh đại phóng, chói mắt trước mắt. Trường kinh như bẻ cánh khô, đẩy ra hổ quyền, đập tan liệt diễm. Cực kỳ nguy cấp lúc, Đồng Tùng Hương hãi nhiên động dùng, bên hai chỉ nghe một cái quát tháo tiếng vang, trước ngực vạn ảnh kính nổi lên trận trận quang hoa, như là nhấc lên mấy đạo mặt kính, đem chủ nhân bảo hộ ở trong đó. Cảm nhận được mãnh liệt khí tức chấn động, Mặc Trì hơi nhíu mày, âm thầm sợ hai tháng cục, thần khí không hổ là thần khí, nguy cơ sinh tử, khí linh hộ chủ, vậy mà quả thực là tại không khí trận áp chế xuống, cưỡng ép vận hành. Nhưng dù vậy, pháp khí uy năng cuối cùng giảm bớt đi nhiều, Mặc Trì một trường gỗ hạ, vỡ vụn thanh âm đống nhiên vang, Đồng Tùng Hương thổ huyết bay tứ tung, thân thể trên mặt đất lôi ra vừa sâu vừa dài vết tích, trực tiếp đạp nát tường viện, bụi mù tung bay bên trong, bị chôn ở tường đổ sau phế tích bên trong. Kim Cương Trưởng, Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật đều là giật mình. Đại hạ tu hành giới có lời, trăm ngàn năm tông môn, không bằng một vạn năm cổ tháp. Nhìn chung lịch sử, đại hạ như nghiêng võ sơn đồng dạng tông môn, cách mỗi bên trên mấy trăm năm thời gian, điều gì cũng sẽ xuất hiện một cái. Tổng cho người ta cảm giác, mới đại hạ thứ nhất tông môn xuất hiện. Nhưng kỳ thật, đại hạ cảnh nội, chưa từng có cái nào tông môn có thể chân chính vượt trên Nam Sơn tự một bậc. Thời niên thiếu theo bệ hạ đến thăm Nam Sơn tự, cũng là may mắn đến Khổ Hải đại sư chỉ điểm qua một hai. Việc này ngoại trừ bệ hạ, thật đúng là không ai biết. Mặc Trì sắc mặt bình tĩnh nôn một ngụm máu, tuy nói động võ không giống phụ thuật, lại nhận đại trận cường lực áp chế, nhưng giờ phút này hắn lấy lực lượng một người, mạnh chống đỡ Đồng Châu pháp trận chí lực, có thể nói từng bước tơ thép, tiếng lòng căng cứng, chẳng biết lúc nào liền sẽ bại đê. Không có kéo dài lực lượng, thuận miệng lời nói thời điểm, Mặc Trì đã quyền cước mở rộng, cùng Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật chiến làm một đoàn. Có thể làm gia chủ, quả nhiên không phải người bình thường a. Ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ, Lâm Dịch Lâu nhịn không được một tiếng cảm khái, lần thứ nhất cảm thấy mình phạm vào khinh địch tối kỵ. Nguyên lai tưởng rằng Mặc gia lấy phù truyền thế, tới phù thuật cấm làm được Đồng Châu thành, chính là trực tiếp phế bỏ nửa người tu vi. Vạn nghĩ không ra, Mặc gia chủ kinh diễm đến tận đây, không ngừng cùng Đồng Châu pháp trận đấu trí đấu dũng, đơn kia một thân tu vi võ đạo, cũng là đường thời nhất lưu. Nguyên bản ỷ vào tay cầm trận trụ cột, tiện tay điều động pháp trận chi uy, Đồng Châu thành bên trong, Lâm gia người đến không sợ. Mặc gia gia chủ, không thể nghi ngờ là tối nay biến số lớn nhất. Ánh mắt lấp liệt, Lâm Dịch Lâu cầm nhánh cây trận trụ cột, chuẩn bị sẽ bị đại trận bên trong bị Mặc Trì xé rách lỗ hổng chữa trị, đem Mặc gia chủ khối kia tại pháp trận trong biển rộng dựng thẳng lên đảo hoang một lần nữa bao phủ. Giao thủ động tác có chút trì trệ, Mặc Trì bỗng có vô hình áp lực đột kích cảm giác, lại trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nghĩ hay lắm. Tả Giang Lang cười nạo âm thanh bên trong, lách mình lướt ngang mấy trượng, bên chân chính là cái thứ nhất bị Mặc Trì tiện tay một trường tung bay chân choáng tiểu ma cô. Mặc gia chủ tính tình ấm lương, cũng không phải là thị sát hạng người, lúc trước bị hắn đánh bay đối thủ, đều là tổn thương mà chưa giết. Đương nhiên, ở trong đó nhiều ít cũng có chút có qua có lại chi ý, dù sao tối nay, Lâm gia đông đảo cao thủ, đối xâm nhập Lâm gia láo trạch đại hạ tướng sĩ cùng Mặc gia đệ tử, cũng là tổn thương mà không giết, cuối cùng lấy kim dây thừng trói buộc chế phục. Đồng xuất đại hạ, làm việc giữ lại một tuyến, Lâm gia đại khái là ý tứ này. Đương nhiên, cái này không quan trọng. Đối Tả Giang Lang mà nói, giờ phút này còn sống Lâm gia tâm phúc, vừa vặn chính là Bức Lâm Dịch lâu tại chỗ thẻ đánh bạc. Mong muốn dâu tung tích biệt tích, chậm đợi Mặc Chỉ chống đỡ hết nội kiệt lực, si tâm vọng tưởng. Lâm Dịch lâu, nếu không ra, cái này đáng yêu nhóc con là sẽ trở thành bản tướng tối nay cái thứ nhất giản hạ vong hồn. Cao giọng bên trong, Trấn Long giản cao cao giơ lên, chân khí dâng trào, xây lên vô hình kết giới. Mặc cho Lâm Dịch lâu mong muốn thi triển Di Hoa tiếp một loại hình phù thuật cứu người, phù ý cũng không phá nổi thần tướng chân khí phong tỏa. Kỳ Lân thần tướng ánh mắt lạnh lẽo, nắm giản tay phải nắm chặt lực đạo, lạnh giọng mở miệng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bản tướng trong tay, giết qua quân địch cường đạo, cũng không thiếu cái gọi là người vô tội. Ngươi nhưng chớ có coi là ta sau đó không được tay. Lời nói tận, giản rơi. Nhiên Sơn phần thiên. Nhưng nghe sắt thép va chạm âm thanh bực khởi, Lâm Dịch lâu cuối cùng là bị buộc bộ dạng, một kiếm vượt ra, tuyệt cường chi thức, ngăn trở rơi đập Trấn Long giản. Kinh khủng lực đạo dọc theo thân kiếm truyền đến, hai chân hướng mặt đất thật sâu rơi vào, bên miệng lập tức thấy đỏ. Tả Giang Lang xác thực không có nương tay, như vậy lực đạo nện ở thân người, không nghi ngờ gì liền phải máu tươi tại chỗ. Loạn bay tán loạn. Trong chớp mắt, đón đỡ Trấn Long giản đồng thời, Lâm Dịch lâu tay cầm trận trụ cột, nhanh chóng mấy lần vung dậy. Tiếng trầm vang vọng, đại địa đột nhiên một trận rung động. Bao quát hôn mê lang hần, đồng hồ bọn người ở tại bên trong. Đình viện bên trong, xôn xao xoạt xoạt một hồi bạc vang, trên mặt đất, tăng thêm đại hạ một phương tinh, cả Lâm gia hộ vệ một đạo, ngã xuống hơn trăm đạo thân ảnh chỉ một thoáng giang khắp nơi, lập tức trùng điệp mà lên, chồng làm một đoàn. Tả Giang Lang ánh mắt chớp lên, một tiếng hừ nhẹ, lấy đại hạ tinh nhuệ làm kiên thịt, đem Lâm gia người bảo hộ ở trong đó, cũng là kế sách hay. Chính là muốn bắt con tin bức hiếp, cũng không tốt địch ta không phần, không đem chồng chất tại ngoại vi đại hạ tướng sĩ không xem ra gì. Bất quá hàng đầu mục tiêu hiện thân, những người còn lại đều là thứ yếu. Không cần Tả Giang Lang nhiều lời, Đỗ Uy cùng Tạ Hương Linh đã ứng thanh mà động, trường tiên bật vùng, đao sắc gai nhọn. Chỉ hoãn. Lâm Dịch lâu trầm giọng mở miệng, trong tay trái trận trụ cột một vòng phù văn lập lòe mà qua. Thời gian dường như thoáng chốc đứng im. Kỳ Lân thần tướng ép xuống Trấn Long giản. Tạ Hương Linh vung đạn quấn tới roi. Đỗ Uy bắn vọt mà ra lưới lao, tốc độ tại thời khắc này thả chậm gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Trái lại Lâm Dịch lâu động như thỏ chạy, mượn tốc độ trên lệnh, cấp tốc thoát ly ba người vây cuốn chi cụ, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, kịch liệt thở hổn hển. Tạ Giang Lang, Đỗ Uy, Tạ Hương Linh liếc nhau, có loại khó tả cảm giác, tràn đầy không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền bị mục tiêu bỏ chạy cảm giác. Đỗ Uy ngưng giọng nói, gia hỏa này có huyền diệu pháp trận tương trợ, thủ đoạn phong phú, khó lòng phòng bị a. Thì tính sao? Tạ Giang Lang âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Chi có áp lực, tiểu tử kia lại làm sao không có? Mong muốn điều động dạng này pháp trận, tiêu hao nhất định kinh khủng. Bổn tướng quân muốn nhìn, tiểu tử này cùng Mặc Chi, đến cùng ai trước nhịn không được? Bên trên, khoảnh khắc, trận thế lại mở, ba người tê động, lại thành vây giết chi thế. Một cái quốc triều thần tướng, hai cái học đường giáo tập, dạng này bài diện đánh một mình ta. Lâm Dịch lâu yếu ớt thở dài, còn muốn mặt không được a. Chương 547, lấy được chương 547, lấy được giả bộ. Tả Giang Lang hừ lạnh nói, nếu vô pháp trận chi lực tương trợ, bản tướng một người liền có thể đưa ngươi ép làm một bị. Nhưng vô luận như thế nào, tối nay ngươi Lâm gia thua không nghi ngờ. Bản tướng quên ngươi, chớ có ngoan cố chống lại. Ta cũng không muốn đánh a. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp a. Chỉ là không ngoan cố chống lại, triều đình cũng sẽ không thả ta Lâm gia một ngựa nha. Lâm Dịch lâu ánh mắt run lên, trong tay trận trụ cột quang mang lấp lóe, vung chỉ mà ra, tù long. Luôn xuất phát thủy, gió nổi mây phun, đại địa phủ văn vận chuyển, dây lắt thành tù long chi cục. Không chỉ là Tả Giang Lang đám ba người, chính là Mặc Chỉ, cũng đột nhiên cảm giác vô hình trói buộc chi lực như xiềng xích giống như cuốn thân mà lên, động tác nhất thời chỉ trệ. Nhạc Thanh Linh nắm lấy thời cơ, truy mộng thương như rồng ra biển, đâm thẳng hướng Mặc Chỉ. Long sĩ đầu. Mặc Chỉ ung dung thản nhiên, hờ hững nhìn chăm chú lên ngân thương bén nhọn phong mang tập cận, tại cái nào đó kỳ diệu tới đỉnh cao thời cơ, chỉ nghiêng người khẽ rời đi như vậy mấy bước, thậm chí không tính là cỡ nào tinh diệu thân pháp, lại làm cho Nhạc Thanh Linh hai mắt trừng trừng, chỉ thấy bánh mật cũng đang từ Mặc Chỉ sau lưng một kiếm chém ra. Đột nhiên chiếu mắt đối lập, hai người trên mặt nhau nhau hiện lên vẻ bối rối, không hẹn mà cùng đội vàng thu lực, thân ảnh giao thoa mà qua, trên mặt đều là cau mày vẻ u sầu. Như thế như vậy đột ngột thu lực, loạn tiết ấu, thể nội tất nhiên là khó tránh khỏi nhất thời chân khí hỗn loạn. Mặc gia chủ tâm biết rõ ràng, cũng vào lúc này song trưởng tề xuất. Nhạc Thanh Linh cùng bánh mật không thể không cứng rắn chống đỡ đến chiêu, song song bị đẩy lui mấy trượng. Cho dù phong quang tế nguyệt Mặc gia chủ, giờ phút này cũng không nhịn được ánh mắt che lấp, đồng châu thành pháp trận áp chế hắn, dù lòng trận trói buộc hắn, vì áp chế Lâm Dịch lâu thánh ý cả xa, cưỡng ép bố trí không khí trận phản vệ cũng tại thời điểm nắm kéo hắn. Rõ ràng chiếm thượng phong chính là hắn, không ngừng bị bức phải thổ huyết, nhưng cũng là hắn. Trong cổ mùi tanh khó nhịn, Mặc Chỉ nhịn không được lại lần nữa thổ huyết, hắn biết chính mình nhịn không được quá lâu. Chiến. Một bên khác, Lâm Dịch lâu cầm trong tay trận trụ cột, tụ trận tù long, trói buộc Tả Giang Lang ba người về sau, một tiếng chiến chữ ngưng tốc xuất khẩu, sau một khắc, chân khí thoáng chốc cuộn, uy thế liên tục tăng lên, lại ẩn có địa tiên khí tức rào rạt. Đỗ Uy nhíu mày chấn kinh, Mặc ra chiến phủ. Tạ Hương Linh túc mặt ngưng âm thanh, hiệu quả như nhau, không sai biệt lắm. Tại chúng sinh bình đẳng san bằng chiến lược đồng thời, một chữ chiến phủ lại để thăng tự thân cảnh giới. Nếu không phải có Mặc gia chủ ngang nhiên ra tay, hơi phá cục, Kỳ Lân thần tướng khôi phục bộ phận bị áp chế tu vi, làm sao có thể phá? Cái này tệ, làm được cũng quá lớn. Tạ Hương Linh thanh âm không cam lòng, nhiều lời vô ích, không cần lưu tình, toàn lực đánh giết này tặc. Tạ Giang Lang lạnh giọng quát khẽ, Trấn Long giản tại chân khí quan chú, vù vù trận trận. Là. Đỗ Uy cùng Tạ Hương Linh đáp lời một tiếng, theo sát lấy giết ra. Ta cùng Tạ Giang Lang toàn lực công hắn, tạ ơn, tìm cơ hội đoạt hắn trận trụ cột. Minh Bạch. Đối mặt ba người đến công, Lâm Dịch Lâu sắc mặt nghiêm một chút, ào ào bước lên, thân hình như gió, cùng ba người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Trấn Long Giản tại Tả Giang Lang trong tay gào thét sinh phong, mỗi một lần vung lên đều mang thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Lâm Dịch Lâu mạnh mẽ đập tới, rất có muốn đem nện thành thịt vụn chi ý. Giản Phong sắc bén túc sát, Lâm Dịch Lâu ánh mắt chuyên chú, lấy Thái Cực kiếm ứng đối, bằng vào tầng tầng gia trì, hắn giờ phút này tu vi tuy là dựa thế, lại thật cùng Tả Giang Lang chỉ ở sàn sàn với nhau. Hắn chỉ có cảnh giới, thực không có căn cơ, như thế tình huống, có một cái chân chính địa tiên cường giả nhận chiêu, đúng là khó được. Lại lần nữa gặp gỡ Thái Cực huyền ảo kiếm pháp, Tả Giang Lang nhạy cảm đã nhận ra Lâm Dịch Lâu dụ ý, cảm thấy trong lúc tức giận. Như thế tình huống, thế mà còn nghĩ bắt hắn làm ma đạo thạch. Lập tức, Trấn Long Giản sát thế càng nặng. Cùng lúc đó, Đồ Uy đao sát hàn quang lạnh thấu xương, đao đao hung ác, thẳng bức Lâm Dịch Lâu yếu hại. Lâm Dịch Lâu càng cảm giác áp lực không ngừng làm sâu thêm, đang muốn lấy phù thuật phá cục, đột lại phúc linh tâm trí, ánh mắt bạo phát, nghĩ thầm trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, không ngại thử một chút, nhìn trái phải một cái vật nhau có phải hay không đi đến thông. Một khi quyết tâm, Lâm Dịch Lâu ngưng trọng vẻ mặt, tay phải nắm cung đuổi, kiếm ra Thái Cực, chiêu thức xuất liên tục, chim én chép nước, tam hoàn sáu nguyệt, không ngừng chiến đấu Trấn Long Giản. Tay trái trận trụ cột làm kiếm, lên Lạc Sơn kiếm thế, kim vượng mặt trời mới mọc về sau, lại chuyển phi tinh vượt ban ngày. Trong chớp mắt mấy chuyến giao phòng, ba đạo nhân ảnh giao thoa, Tả Giang Lang cùng Đồ Uy không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, đầy dây chấn kinh. Hai tay kiếm không tính hiếm lạ, nhưng hai tay cầm kiếm, lại ra hai bộ con đường hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, nhưng đúng lúc có thể phá vây kín chi khốn, lần này ứng đối, chính là Tả Giang Lang lại không nguyện thừa nhận, cũng không thể không nói chiêu này, tinh diệu tuyệt luân. Quả nhiên có áp lực, mới có thể có tiến bộ a. Lâm Dịch Lâu cười nói, tốt một cái nhất tâm nhị dụng, đặc sắc. Tả Giang Lang cười lạnh nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta có ba người. Ân. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt khẽ biến. Lúc này, Tạ Hương Linh chờ đúng thời cơ, trường tiên theo khía cạnh quét ngang mà đến, tinh chuẩn cuốn trói chặt nhánh cây trận trụ cột, khoảnh khắc phát lực kéo mạnh, mang đến Lâm Dịch Lâu một cái lảo đảo. Đồ Uy nhân cơ hội này, bay bước ra, vung vẩy đao sắt chém xuống một cái. Lâm Dịch Lâu biết mình nếu không thu tay lại, tất nhiên muốn bị một đao tay cụt, không chút do dự vung tay, nghiêng người vừa trốn, đồng thời dương kiếm mà lên, chân khí toàn lực rót sông mà xuống, kiếm minh lạnh lùng. Đồ Uy biết thừa cơ làm việc, Tả Giang Lang thế nhưng không có nhàn rỗi. Khoảnh khắc, kiếm giản mũi lối lập. Trấn Long, lây trời, tuyệt sát chi thức đối bính, khí lãng quần quận nổ tung. Lâm Dịch Lâu liền lùi lại mấy trượng, miệng phun máu tươi. Tả Giang Lang giống nhau liền lùi mấy bước, cũng là khỏe miệng thấy đỏ. Lấy được. Trường Tiên vung lại, Tạ Hương Linh nắm chặt nhánh cây trận trụ cột, tiếng nói nhẹ cẫng, ta lấy được. Dương giáo tập, đại thế đã mất, thu tay lại a. Đỗ Uy vượt đao lạnh lẽo, trầm giọng mở miệng. Các ngươi, cao hơn quá sớm a. Lâm Dịch Lâu tiện tay vô vô vào áo, cười nhạt nói, đồ vật cướp được, sẽ dùng sao các ngươi? Cái này Tạ Hương Linh lập tức khẽ giật mình, vô ý thức đem chân khí quán chú tới nhánh cây trận trụ cột bên trong, ý đồ thành lập liên hệ, lại phát hiện chân khí của mình căn bản là không có cách rót vào, chỉ quanh quẩn tại trận trụ cột bên ngoài, trong tay mình trận trụ cột coi là thật bất quá bình thường nhánh cây một cây, không có chút nào chỗ thần kỳ. Tả Giang Lang nói thẳng, đem đồ vật cho Mặc gia chủ. Thuật nghiệp hữu chuyên công, thứ này coi như bọn hắn nhìn không ra như thế về sau, cùng là phụ sư Mặc Chỉ, dù sao cũng nên nhìn ra điểm môn đạo đến. Tạ Hương Linh lập tức hiểu ý, quay người liền hướng Mặc Chỉ chỗ chạy đi. Mơ tưởng. Lâm Dịch Lâu hét lớn một tiếng, trong tay không đuổi kiếm bung lên, một đạo kiếm khí hướng phía Tạ Hương Linh đánh tới. Nhưng mà, Tạ Giang Lang, Đồ Uy cản đường phía trước, đao giản ánh sáng lạnh chớp động, liên thủ giết khắp, há có thể thả Lâm Dịch Lâu truy theo. Lâm Dịch Lâu lấy một địch hai, nhất thời khó phá, không nói đuổi kịp Tạ Hương Linh, phản lui lại mấy bước, làm nhìn qua Tạ Hương Linh thẳng hướng Mặc Chỉ mà đi, song mi khóa chặt, vẻ mặt lo lắng. Tạ Giang Lang ánh mắt ngoan lệ, hừ lạnh nói, không có pháp trận gia trì, chỉ là thông huyền, bản tướng một chiêu có thể giết. Chương 548, phương án ứng đối chương 548. Phương án ứng đối Mặc gia chủ. Cầm trong tay trận trụ cột, Tạ Hương Linh bước nhanh đi nhanh ở giữa, đột nhiên bị bánh mật khoái kiếm vượt ra, kìm lòng không được một tiếng kinh hô. Mặc Chí nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt chớp động, trước tiên liền chú ý tới Tạ Hương Linh trên tay nhánh cây trận trụ cột, lập tức bóp lên thủ quyết, phù ý dây lát thành. Kiếm quang nhanh chóng như sấm, đem trường tiên dệt thành lưới lớn chém thất linh bắt lạc, một phen lấy nhanh chiến thắng kiếm chiêu xuất liên tục, chiếm thượng phong lúc, bánh mật nhanh chóng tới gần Tạ Hương Linh, lấy tay liền phải cướp đoạt nhánh cây trận trụ cột. Nhưng mà chưa đắc thủ, Tạ Hương Linh trong tay trận trụ cột biến mất không còn tăm hơi. Bánh mật dò ra tay chỉ tóm đến một cái đá vụn trong tay, không khỏi sầm mặt lại, không tốt. Quang hoa lưu chuyển, di hoa tiếp mục. Thành công đoạt được nhánh cây trận trụ cột nơi tay Mặc Chỉ nhịn không được hơi có kích động, chân nguyên thay đổi, khoảnh khắc tay trái một trường rung ra, giống nhau lòng tràn đầy vội vàng nhạc thanh linh một thương đâm thẳng, thương kình trưởng lực quấn dao, nhất thời giằng co. Trong tiếng quát chói tai, điểm điểm huyết châu nhỏ xuống, trận trụ cột nơi tay, Mặc Chỉ vô tâm dây dưa, liều mạng nội thương tăng thêm, kim cương trưởng kình ý phóng đại, địa tiên đại thành cảnh giới cường giả trưởng phong quét ngang. Nhạc thanh linh ngay tức khắc không địch lại, trực tiếp bị một trường đánh cho thổ huyết bay ngược. Trong nháy mắt lui địch, Mặc Chỉ chợt nghiêm sắc mặt, hết sức chăm chú, liền phải tìm tòi cái này cùng thần trận có mấu chốt liên hệ vật, tiếp theo hiểu thêm một bậc đồng châu pháp trận sự ảo diệu. Lâm Dịch Lâu không cần đi nhìn, cũng đại khái đoán tới, giờ phút này Mặc gia chủ, đại khái tựa như đạt được đại khảo câu trả lời học sinh, vẫn là đang thi trước đó đạt được câu trả lời loại kia. Đáng tiếc a, thế gian sự tình, thường thường kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tả Hữu dọn rời, né tránh lấy Tả Giang Lang cùng Đồ Uy liên thủ vây công Lâm Dịch Lâu tại lúc này lên tay kết ấn, ngưng âm thanh quá khẽ, gạch bỏ. Đầu này Lâm Dịch Lâu nói ra thời điểm, bên kia mặt mũi tràn đầy chăm chú, Đoan Chính ngưng trọng mặc chỉ còn chưa kịp mượn trận trụ cột nơi tay, mong muốn xâm nhập nhìn trộm Đồng Châu pháp trận bán tính còn không có gõ vang, đột nhiên sắc mặt kinh biến, thật vất vả đoạt tới nhánh cây trận trụ cột dường như trong nháy mắt biến thành khoai lang bằng tay, bị mặc chỉ không chút do dự dùng sức ném đi ra ngoài. Nhánh cây trận trụ cột trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, màu đỏ phù văn bỗng nhiên sáng lên, chợt vỡ ra. Nổ vang âm thanh bên trong, một đạo sắc bén kiếm khí chớp mắt ngưng kết, lạnh lẽo sắc ý, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, ngoại trừ đã tính trước Lâm Dịch Lâu, người bên ngoài đều không cho phép Trinh Lăng ở giữa, lại mang theo mấy phần kinh ngạc. Mặc Trì chưa từng ngơ ngẩn, cũng không có thời gian kinh ngạc, bởi vì không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Túc sát kiếm khí chỉ ở khoảnh khắc, liền hướng hắn giết đi qua, nhanh đến cực hạn, sắc bén đến cực điểm. Mặc Trì dốc sức xét nguyên, ngưng kết kim cương pháp tướng, trận mắt quát lên điên cuồng, kim quang lập lòe cự trưởng cùng tuyệt cường túc sát kiếm khí giao kích, lăng không kình khí quét sạch, gió lốc tự Lâm ra lão trạch giữa không trung nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thành. Trong thành mấy chỗ chiến cuộc, Giao Phong đang nóng đại hạ thần tướng cùng Lâm gia cường giả tiết tấu chiến đấu cũng không khỏi nhất thời đình trệ, nhao nhao ghé mắt. Duy chỉ có là Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng, không chút nào nghe, xem kinh thiên động tĩnh như không, trong mắt chỉ có trước mặt đối thủ, không còn không chuyên tâm. Trên thân hai người riêng phần mình mang thương, đánh nhau chết sống đã lâu, khó phân cao thấp. Bình tĩnh ánh mắt chiếu mắt đối lập, không có chút nào gợn sóng trên mặt, chỉ có lẫn nhau có thể nhìn ra được, kia thâm tàng tại đáy lòng kia điểm kích động cảm xúc. Kỳ phung địch thủ, cường giả tương tích. Cô Thanh Hồng cười nhạt nói, cùng quân một trận chiến, không hưởng công Đồng Châu một nhóm. Dương Phàm mỉm cười, phiền muộn đã lâu tâm tình, đều bị tối nay nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một trận chiến sơ hiểu mấy phần, cười ứng một tiếng, đồng cảm. Khoảnh khắc, cô Thanh Hồng dương đao mà ra, lại đến. Dương Phàm ánh mắt đống nhiên, huy kiếm chém xuống. Kiếm khí lăng tiêu, kim cương tránh lui. Nhánh cây trận trụ cột nổ tung sau bạo sát mà ra kiếm khí, nếu có thể toàn lực ứng đối, Mặc Trì tất nhiên là không sợ, mà giờ khắc này, trên người hắn trói buộc thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời có lòng không đủ lực. Kiếm khí xuyên qua mà qua, kim cương cự trưởng khoảnh khắc băng liệt, pháp tướng tán loạn. Hộ. Mặc Trì trong lòng siết chặt, đành phải cưỡng để chân nguyên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng dày đặc phù thuẫn. Phanh. Kiếm khí cùng phù thuẫn mạnh mẽ đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích nhường Mặc Trì dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Kiếm khí cùng phù thuẫn giằng co va chạm, phát ra chói tai chiến minh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Tạ Hương Linh bọn người cả kinh thất sắc, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, qua trong giây lát lại là tình thế chuyển tiếp đột ngột, lớn như vậy lên lớn rơi, chính là kinh nghiệm chiến trường chém giết kỳ lân thần tướng, đều có chút không vững vàng cảm xúc, lập tức trợn mắt nhìn, cắn răng càng giọng, ngươi như thế nào? Kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Lâm Dịch Lâu nhún vai, buông tay ung dung không sai nói, trận trụ cột chi vật, có thể nói vô giới chi bảo, các ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không có trận trụ cột bị đoạt sau phương án đường đối? Cướp được trận trụ cột liền có thể vạn sự đại cát, các ngươi nghĩ, không khỏi cũng quá đẹp chút. Đang khi nói chuyện, hắn một lần nữa xuất ra một cây nhánh cây, thuận miệng nói, khởi động lại. Theo chân nguyên ngưng tụ chút vào, đỏ nhạt phù văn quang hoa tại nhánh cây nổi lên hiện chớp động, hình thành mới trận trụ cột. Lâm Dịch Lâu cười một tiếng hỏi, các ngươi đoán xem, dạng này trận trụ cột, ta có bao nhiêu? Tiểu tử, thắng bại còn chưa phân, ngươi không cần thiết đắc ý. Gầm thét một câu, Tả Giang Lang thân hình bạo khởi, chấn long giản bên trên quang mang đại thịnh, mang theo vô tận uy thế hướng phía Lâm Dịch Lâu công tới. Đỗ Uy theo sát phía sau, đao ảnh bay tán loạn, xích hồng đao mang mảnh chạm. Lạc đường, ly hỏa. Lâm Dịch Lâu ánh mắt ngưng tụ, trong tay trận trụ cột vung lên, một đạo phù trận trong nháy mắt triển khai, dưới chân ngũ hành bắt quái trận đồ trong nháy mắt xoay tròn ra. Tả Giang Lang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bóng đêm vẫn như cũ, trăng sáng còn tại, an tĩnh quỷ dị. Hắn bỗng nhiên nghe không được rừng trạch bên ngoài địa tiên cường giả quyết đấu thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh, Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng thanh thế thật lớn quyết đấu, càng là hành quân lặng lẽ. Toàn bộ Lâm gia lão trạch trong đình viện, lại chỉ thừa hắn một người. Liên Lâm Dịch Lâu đều không thấy bóng dáng. Liên giật mình một lát, từ đối với nguy cơ tới gần trực giác, Tả Giang Lang cấp tốc hoàn hồn, thân ảnh nhanh chóng né tránh. Từ phía sau lưng mãnh liệt đánh tới nóng bỏng liệt hỏa lập tức cùng hắn sượt qua người. Hắn biết chính mình đã rơi vào một loại nào đó trong trận pháp, trong lòng một mảnh nôn nóng. Tạ Hương Linh giống nhau nóng nổi, theo mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt tới lại rơi xuống hạ phòng, ngay cả chiến đấu tố chất cường đại Tạ Giang Lang cũng nhịn không được có chút cảm xúc sụp đổ. Chúng chi là lâu dài chỉ ở học đường đảm nhiệm chức vụ, lần này còn là lần đầu tiên ra kinh chấp hành nhiệm vụ nàng. Bị bánh mật ngăn chặn nàng trái cô phải xem, một bên là Tạ Giang Lang cùng Đồ Uy rõ ràng lấy Lâm thiếu gia nói, đối với không khí giản đao của múa, lại là không có một chiêu rơi xuống trên người đối thủ. Một bên khác là Mặc gia chủ cùng cái kia đạo giết khắp chém xuống kiếm khí rằng có căng thẳng vẫn còn tiếp tục. Bánh mật ánh mắt càng là ngưng túc, nhìn ra được trước mặt đối thủ bên ngoài tâm loạn, thủ đoạn cũng đi theo rối tung lên, sơ hở cũng tại trong lúc lơ đãng hiển lộ. Vạn thủy kiếm hàn quang chớp động, tại loạn tiết tấu bóng roi bên trong đi ngang qua mà qua, tại Tạ Hương Linh dưới xương sườn lưu lại vết máu một đạo. Huyết sắc vẩy ra, Tạ Hương Linh sắc mặt trắng bệnh, biết mình bại cục đã định. Hoảng sợ dương mắt lúc, không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Bởi vì kia sắp cầm xuống thắng lợi thiếu niên kiếm khách, trong mắt chớp động, đúng là cùng nàng giống nhau vẻ hoảng sợ. Chương 549, giảng. Chương 549, giảng. Đồng Châu thành, phong vân quấy động, càn khôn chưa định. Mấy chỗ chiến cuộc, địa tiên hiển uy, kiếm khí quét ngang, đao thế quét sạch, mấy cái đường đi đã là một mảnh hỗn độn, không ít địa phương thậm chí trực tiếp bị san thành bình địa. Mấy vị cường giả dốc sức giao đấu, đại chiến mấy trăm hiệp cao trào thay nhau nổi lên bên trong, phản phất muốn tại tối nay đem Đồng Châu thành kết thành một khối phế tích. Dương Phàm một kiếm vung chạm, cô Thanh Hồng mượn đao ứng đối, kiếm khí đao thế đối sông, kịch liệt ma sát ở giữa dư vi chấn động, giống như một đạo kinh lôi, ngang qua bầu trời đêm, trong lúc nhất thời sáng như ban ngày. Vậy xuống tia sáng đảo qua Mặc Trì gương mặt, kia càng thêm mặt tái nhợt bên trên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Phù Thuẫn rung động, vết rạn ẩn hiện, sắc bén vô song kiếm khí đối với Phù Thuẫn sau Mặc gia chủ, giống như miệng máu đại trường manh thú. Sau một khắc, Phù Thuẫn nát, kiếm khí sông. Muốn giết ta, thật cũng không dễ dàng như vậy. Mặc Trì lại là sắc mặt không sợ hãi, bình tĩnh tỉnh táo, thủ quyết bốc lên, chính là di hình hoán vị chi thuật. Mục tiêu của hắn là đã sớm lặng yên không một tiếng động tỏa định, đang muốn một kiếm chí thắng niên kỷ bánh ngọt. Đột nhiên tịch thân lực lượng vô hình nhường bánh mật sắc mặt kinh hãi. Quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, hắn biết đây là di hình hoán vị phù ý, bất luận là bình thường luyện tập, vẫn là lâm trận đối địch, thiếu gia không chỉ một lần đem đạo phù này tác dụng tới trên người hắn, cho nên hắn quen thuộc. Bởi vì thi triển phù thuật người không phải thiếu gia, cho nên hắn lạ lẫm. Mà giờ khắc này, trong sân có thể sử dụng phù thuật người, trừ thiếu gia bên ngoài, chỉ có Mặc gia chủ. Trên mặt vẻ hoảng sợ đã lui, bánh mật chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khoảnh khắc, không đợi hắn thời gian phản ứng, một đạo sắc bén kiếm khí đã tới người. Cơ hồ phản xạ có điều kiện bao táp chân khí, vạn thủy kiếm kiếm quang đại phóng, phong thần một kiếm khoáy động chém ra. Bành! Hai đạo kiếm khí trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh người chấn động. Nhánh cây trận trụ cột dấu giếm sát chiêu, vốn là dụ địch kế sách, cái kia đạo chất chứa trong đó túc sát kiếm khí, chính xuất từ Quy Hải Lâm Viên chi thủ, vì chính là muốn giết đối thủ một cái bất ngờ. Không hề nghi ngờ, Mặc Trì quả thật bị đánh trở tay không kịp, nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc gia chủ một đạo đơn giản di hình hóa bị, tuyệt không thể tả, thời cơ càng là nắm được cực hạn. Thiên hạ thứ nhất sát tay chi kiếm, bình thường có cản, chính là Mặc Trì không bị pháp trận chi lực trùng điệp áp chế, cũng cần đến hao phí một phen công phu. Huống chi là bánh mật, phong thần một kiếm mạnh hơn, bây giờ bánh mật còn xa xa không có đón lấy đạo kiếm khí này thực lực. Chỉ một thoáng, bánh mật chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, xâm nhập vào thân, mấy đám huyết vụ nổ tung, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Bánh mật, Nhạc Thanh Linh kinh ngạc thốt lên. Lâm Dịch Lâu cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, tất cả phát sinh quá nhanh. Nhánh cây trận trụ cột hào quang đột nhiên sáng, Lâm Dịch Lâu xa xa một chỉ, liền phải đem bánh mật thuấn di tới, xem xét thương thế. Nhưng mà, Mặc gia chủ Di Hoa tiếp một phù ý vượt lên trước một bước tuôn ra. Liên tục cùng vận chân nguyên, vận dụng phù thuật, lọt vào cấm chế mạnh mẽ phản vệ Mặc Trì mặt không biểu tình, đã là thói quen phun ngụm máu sau, cơ hồ máu nhuộm toàn thân bánh mật, cũng đã bị hạn chế trụ cổ, kiểm chế nơi tay. Cùng lúc đó, tuân theo bên cạnh Mặc Trì chỉ thị, Tạ Hương Linh sớm đã bước nhanh xung ra, trường tiên một vùng, bao lấy Lâm vào mê trận, không phân rõ được phương vị đồ bị cùng Tạ Giang Lang. Trường tiên bỗng nhiên vòng quanh người, vẻ mặt đều là nghiêm nghị, nhưng mặc kệ là Tạ Giang Lang vẫn là đồ uy, đều trước tiên nhận ra Tạ Hương Linh linh xà tiên, lại chưa từng phát giác ý sắp phạt, an ý không có phản kháng. Khoảnh khắc, Tạ Hương Linh đột nhiên phát lực kéo một phát. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình thường lúc, đã cùng Tạ Hương Linh gần trong gang tấc, không kịp phản ứng, liền nghe tới Lâm Dịch Lâu nặng túc thanh âm cách một khoảng cách truyền đến. Hắn thế nào? Lời này tự nhiên là đối với Mặc Trì nói, hỏi tự nhiên là bị bắt niên kỷ bánh ngọt. Trọng thương mang theo. Mặc Trì điểm ăn tiết bánh ngọt mấy chỗ đại huyệt, phong lực cầm máu, nhàn nhạt đáp, không chết được. Tuy là trong dự liệu đáp án, Lâm Dịch Lâu vẫn là mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, lòng có dư khánh, Mặc Trì đánh là cưỡng ép con tin chủ ý nếu là cần con tin, người kia tự nhiên là không thể chết. Quan tâm sẽ bị loạn, đạo kiếm khí kia bị Mặc Trì hung hăng ngăn cản chống lại một hồi, sớm bị tan mất 7-8 phần lực đạo, trọng thương thì đã, còn không đến mức muốn mạng. Thiếu gia bánh mật rung động mấy lần tầm mắt, đôi mắt hé mở, suy yếu bất lực, đừng quản ta Lâm Dịch Lâu bình tĩnh nói, bị bắt được liền ngoan ngoãn tiết kiệm tù binh, chớ nói nhảm. A bánh mật sắc mặt hổ thẹn, có chút túi đầu. Mặc gia chủ, giỏi tính toán a. Lâm Dịch Lâu ánh mắt khẽ rời, cùng Mặc Trì hai mắt nhìn nhau, thuận miệng cười nói, ngươi cho rằng bắt người chất nơi tay, có thể uy hiếp đạt được ta? Không rõ ràng, ta cũng rất tò mò. Mặc Trì ánh mắt u tránh, đáp lại nói rằng, tiêu hùng thiết huyết, đế vương vô tình. Lâm gia có thể phát triển tới triều đình đều cảm thấy uy hiếp tình trạng, Lâm thiếu gia tự nhiên không phải người bình thường. Chỉ là ở trung thượng kinh, cũng đánh qua mấy lần quan hệ, ta xem Lâm thiếu gia lại không phải lãnh huyết người. Theo ta được biết, bái nhập Lạc Sơn Tê Hà Phong thiếu niên thiên tài, nói là Lâm gia gã sai vặt, kỳ thực cùng ngươi thân như huynh đệ, Lâm thiếu gia, ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mắt sao? Ngươi lại thật dám giết hắn sao? Lâm Dịch Lâu lãnh đạm nói, nếu là hắn chết, ta muốn chỉnh Mặc gia chôn cùng. Nói dọa loại chuyện này, kỳ thật rất không thú vị. Mặc Trì khẽ thở dài, Lâm thiếu gia, trò chuyện điểm thực tế a, như thế nào? Lâm Dịch Lâu lời ít mà ý nhiều, giảng, không hổ là người làm đại sự, gọn gàng mà linh hoạt. Mặc Trì thở dài một hơi, có chút trầm giọng, bằng một con tin, muốn ngươi từ bỏ Lâm gia hùng hậu cơ nghiệp, thúc thủ chịu trói, sát thực ý nghĩ hao huyền chút. Ta không đến mức hy vọng xa vời như thế, chỉ cần Lâm thiếu gia có thể tự hủy rơi Đồng Châu thành bên trong pháp trận, ta liền thả người. Nghe vậy, Nhạc Thanh Linh trong lòng siết chặt, ưu sầu nhìn lại. Đồng Châu pháp trận, không thể nghi ngờ là vị kia Mạc Túc lưu lại, tối nay nếu không có thần trận chi uy gia trì tương trợ, Kỳ Lân thần tướng, học đường hai vị điệu tiên giáo tập, tăng thêm Mặc gia chủ, còn có rất nhiều tướng sĩ cùng Mặc gia đệ tử vây trạch mà công. Cho dù đồ chơi lúc lắp pháp khí vô số, Đồng Tùng Hương có thần khí nơi tay, sợ cũng chống đỡ không đến đó khác, càng không nói đến bằng vào thông huyền cảnh giới, tại cùng trái thần tướng cùng đồ giáo tập trong vây công chiếm thượng phong. Đồng Châu pháp trận là lực lượng, là vương bài, là không được vứt bỏ tồn tại. Thật là bánh mật. Mặc dù có tư cách làm quyết định không phải nàng, Nhạc Thanh Linh vẫn là kìm lòng không được do dự rối rắm. Lâm Dịch Lâu trầm mặc một lát sau, đông nhiên nở nụ cười, tiếng cười tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Mặc Chi sầm mặt lại, ngưng giọng nói, Lâm thiếu gia, đây là muốn tự tuyệt. Nói chuyện đồng thời, ngón tay hắn phát lực, nắm chặt cái cổ. Bánh mật đông có ngạt thở cảm giác, cắn chặt hàm răng, không phát ra kêu đau một tiếng. Mạng ngươi quan trọng. Lâm thiếu gia, ngươi cần phải biết. Lâm Dịch lâu ý cười hơi thu, còn chưa nói chuyện, chưa từng động tác, đột ngột cao giọng cười to chợt theo gió đêm truyền đến. Chương 550, uy hiếp chương 550, uy hiếp Lâm gia lão trạch, trong đình viện, Mặc Chi cưỡng ép bánh mật làm bật thế chớp, chiến cuộc lâm vào đình trệ, song phương đàm phán, còn chưa phân nói ra kết quả, bầu không khí khẩn trương thời điểm, đột ngột tiếng cười hấp dẫn đám người ghé mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trống không tên đạp không mà đến, thân ảnh mấy lần xê dịch, tiêu sái rơi vào trong sân. Cùng hắn một đạo, còn có Lâm Dịch lâu không tính xa lạ vạn yêu minh ba vị yêu vương. Bốn người đều là áo bào hơi loạn, đầy người bụi đất, khóe miệng thấy máu, hiển nhiên một phen cực chiến, trống không tên lấy một địch ba, lại vẫn có thể hung hăng cầm chế Bạch Tư Phong nơi tay, Lâm Dịch lâu không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối đầu ánh mắt, trống không tên nhíu mày cười một tiếng, rất có khoe khoang chi ý đánh ba, tổn thương hai bắt một, sắc thực chiến tích không tầm thường. Không rõ ràng cái này bốn cái ra hỏa một bên chú ý Lâm gia lao chạch động tĩnh, một bên đánh một đêm mạt trược Lâm Dịch lâu hướng chống không tên dựng thẳng lên một cái, im mắng điểm tán. Một bên khác, Dương Khê cùng Tín Thiên Du rơi vào Mặc Chỉ phụ cận vị trí, cùng đại hạ phương diện mấy vị ánh mắt đối đầu, nhao nhao lớn bao tố diễn kỹ, biểu diễn kia một bộ trên mặt vẻ xấu hổ, muốn nói lại thôi ấy nấy. Mặc Chỉ sắc mặt có hơi hơi nặng. Chống không tên bóp lấy Bạch Tư Phong cái cổ, sắc bén ánh mắt hướng Mặc gia chủ tùy ý lướt qua, bẽ lẽ nói, "Con tin đi, chúng ta bên này cũng không phải không có a." "Thế nào, Mặc gia chủ, một đội vừa tiếp xúc với chịu không?" "Không công tử, nói đùa." Mặc Chỉ cười nhạt một tiếng, ngón tay không có chút nào tùng lực dấu hiệu, bình tĩnh nói, trong tay của ta, thật là Lâm thiếu gia tự nhỏ nuôi dưỡng ở bên người đệ đệ, không phải chí thân, hơn hẳn chí thân a. Trống không tên cười nhạo nói, vậy các ngươi liền trơ mắt nhìn xem chiến hưu bỏ mình. Triều đình Triều An yêu tộc hiệu lực không dễ, thật vất vả thành lập tín nhiệm, Mặc gia chủ, Tả tướng quân, hoàn toàn không xem ra gì sao? Tả Giang Lang cùng Đồ Uy lẫn nhau, trong lòng biết liên hợp yêu tộc chính là triều đình chuyện quan trọng, không khỏi hơi có chần chờ, còn chưa nói chuyện, Mặc Chỉ mở miệng trước nói, không công tử cũng không nên châm ngòi ly gián, nếu ngươi động thủ giết Bạch tướng quân, tất nhiên chúng ta có ngồi nhìn mặc kệ chi ngại, nhưng các ngươi mới là hung phạm, Vạn Yêu Minh coi như muốn báo thù, cũng nên tìm Lâm gia, mà không phải triều đình. Trống không tên nhất thời nghẹn lời. Mặc Chỉ đã có chút ghé mắt, nhìn qua Dương Khê cùng Tín Thiên Du một cái, ngưng trọng nói, tình thế bắt buộc, hai vị yêu vương thứ lỗi. Không phải là ta thấy chết không cứu, quả thật hành động bất đắc dĩ, Đồng Châu thành pháp trận không phá, Lâm gia khó diệt, chính là đại quân tiếp cận, cũng nhất định thương vong vô số. Bạch Tư Phong nhún nhún vai, thuận miệng cười nói, đã sớm nói, bắt ta làm con tin, không thể thực hiện được. Trống không tên khẽ gắt một tiếng, cảm thấy suối quẩy, lần này liền lại thua 300 lượng ngân, ghê tởm. Mặc gia chủ, Tả tướng quân, Đồ giáo tập. Dương Khê sắc mặt lập tức khẩn trương, khoe mắt thấy nước mắt, mở miệng ẩn có giọng nghẹn nào, van cầu các ngươi mau cứu Bạch Tư Phong. Sau này các ngươi phàm là có chuyện nhờ, ta Dương Khê lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không hai lời. Nàng cũng là diễn nghiện. Trống không thanh danh âm rất nhỏ nhã rãnh xuất khẩu, bóp lấy Bạch Tư Phong cầm lên, trầm giọng quát hỏi, cuối cùng hỏi các ngươi một câu, đổi hay không? Vô ý thức tránh đi Dương Khê khẩn cầu ánh mắt, Mặc Chỉ lạnh lùng nói, tha thứ khó tòng mệnh. Không công tử, vẫn là chớ có uổng phí sức lực. Muốn ta thả người, Lâm thiếu gia, còn mời hủy đi pháp trận, ta không tiếp thụ những điều kiện khác. Ta đến ba tiếng. Lâm thiếu gia, thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, ngươi như cự tuyệt, ngươi bị tiểu huynh đệ này, ta lập tức tiến hành xuống hoàng tuyển. Một. Đếm số thanh âm theo sát vang lên, đám người bỗng nhiên khẽ giật mình, nhao nhao ghé mắt, thanh âm kia có chút khàn giọng, từ bên trái truyền đến, mở miệng nói chuyện người, lại không phải Mặc Chỉ. Mấy đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lúc trước bị Mặc Chỉ một trường đánh bay, đồng tùng hương thổ huyết bay ngược, mạnh mẽ đụng nát tường viện phế tích chỗ. Uy Hải Lâm Viên cầm trong tay U Minh kiếm, mũi kiếm nằm ngang ở trước người, tại người cùng kiếm ở giữa, còn có chấn Bắc tướng quân Bùi Viễn Hề lưỡi kiếm sắc bén, đang dán tại Bùi Viễn Hề trên cổ. Trong lúc nhất thời, đám người giật mình mắt, không chỉ là kinh ngạc Bùi Viễn Hề bị Uy Hải Lâm Viên bắt, ánh mắt chiếu tới, Uy Hải Lâm Viên áo bào vết rách vô số, máu chảy ồ ạt, quần áo vải vóc thẳng bị vết máu nhuộm dần đến hoàn toàn biến sắc, hắn có chút bước ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân máu. Bị cương ép ở Bùi Viễn Hề càng là chẳng tốt đẹp gì, như thế mình đầy thương tích, tựa như huyết nhân một cái, tay trái càng rõ ràng hơn biến hình, mất tự nhiên rủ xuống. Tràn đầy vết máu khuôn mặt bên trên, ánh mắt bi vẫn không cam lòng, lại chỉ có thể ở Quy Hải Lâm Viên cưỡng ép hạ, chậm rãi tiến lên. Trống không tên kìm lòng không được chột dạ, che giấu tính ho nhẹ một tiếng. So sánh dưới, hắn cùng ba cái yêu vương cố ý làm loạn mấy lần quần áo, bước mấy ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ khóe miệng diễn xuất. Quy Hải Lâm Viên cùng Bùi Viễn Hề dáng vẻ, không nghi ngờ gì mới thật sự là liều mạng tranh đấu sau thảm thiết hình dạng. Chột dạ đồng thời, trống không tên càng là chấn kinh, ham sâu chiến cuộc những người khác có lẽ vô tâm bên cạnh cố, chơi một đêm mặt trưởng hắn lại là tin tưởng, Uy Hải Lâm Viên đối đầu, cũng không chỉ là Bùi Viễn Hề. Hắn lòng tràn đầy kinh hãi hỏi, người đem Chu Hiển giết. Cái này hỏi một chút lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm cũng không khỏi đều nhức lên. Nói về tuần thần tướng sinh tử, không người có thể khinh thị. Không có, gần với nhạc cử cánh sát thần tướng nơi nào có dễ giết như vậy. Đối mặt tập thể ánh mắt nhìn chăm chú, Uy Hải Lâm Viên thuận miệng cười nói, ta chính là nho nhỏ uy hiếp hắn một chút. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lập tức không ít người liền ẩn có hiểu ý chi sắc, dù sao Chu Hiển thần tướng điểm này sự tình đều bị tập kết thoại bản hải kịch, người qua đường đều biết. Tạ Hương Linh nhất là kìm nén không được, trước tiên mở miệng, "Thục phi nương nương." "Không tệ." Chu Hiển sát thực danh bất hư truyền, có thể hắn uy hiếp thực sự quá rõ ràng. "Ta nói, hoặc là bán ta mặt mũi." Không phải như hắn tiếp tục ra tay dây dưa, "Tối nay qua đi, ta coi như mình cho mình hạ đơn, cũng tất nhiên lấy vị kia Thục phi nương nương là mục tiêu thứ nhất, trừ chi cho thống quái." Quy Hải Lâm Viên liếc mắt Lâm Dịch Lâu, thanh âm hơi chảo, "Tam hoàng tử cùng ngươi giao tình không ít lại như thế nào? Có quan hệ gì tới ta? Ta cũng không phải Lâm gia thuê, hỗ trợ ra tay là tình cảm, lão tử khó chịu, muốn giết cái gì người cho hả giận, không phải cần nhìn Lâm gia sắc mặt." "Ta cứ như vậy nói chuyện, ha ha, liếm cậu chính là liếm cậu, Chu Hiển hắn không dám đánh ta." Đám người nghe vậy, nhất thời vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, Thục phi nương nương thân cư hoàng cung, xuất hành cũng có theo hộ, tự thân tu vi cũng còn không có trở ngại, hạng người bình thường nào dám xem thường sông cung giết phi. Nhưng đây là Quy Hải Lâm Nguyên, thiên hạ thứ nhất sát tay, người có tên, cây có bóng, kiếm của hắn chính là công nhận Diêm Vương Tiếp. Bị người loại này để mắt tới, hẳn là đêm không thể say giấc, cũng khó trách Chu Hiển sợ ném chuột vỡ bình. Tả Giang Lang hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mắng, tu vi như vậy cao thầm, lệch là để tâm vào chuyện vụn vặt mặt hàng. Thật sự là, ai? Hỏi thế gian tình là gì ai chống không tên cảm khái ngâm tụ. Lâm Dịch Lâu nghe được nhức cả trứng, nhà danh căng ngang, ngươi cái này có điều kiện liền phải hàng đêm ở lại thanh lâu, hàng ngày làm tân lang lao sắp phôi, cũng đừng buồn nôn. Chống không tên cười ha ha một tiếng, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình, nhìn xem Quy Hải Lâm Nguyên toàn thân đẫm máu thảm trạng, bỗng nhiên nghi hoặc, không đúng, ngươi đã uy hiếp ở Chu Hiển, thế nào còn làm thành cái dạng này? Đối phó một cái Bùi Viễn Hề, không đến mức a. Bị lưỡi kiếm chống chọi cổ Bùi Viễn Hề mắt lạnh lẽo liếc qua, mặt có bi phẫn, lại không phản bắt được, tràn đầy bi quất. Quy Hải Lâm Nguyên nhìn thẳng ngốc như thế, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không ngốc?